Chương 751, An Nhiên. Chính như Mộ Dung Thiên Trô nói như vậy, Lý Phúc Thân là tiên phủ đại chấp sự, tự kim cổ mở ra đến nay, hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai, nhất là theo tỏa chấn tiên phủ luân hồi chuyển thế chi nhân ngày càng nhiều, hắn càng thêm không biết sợ là vật gì, hơn nữa tiên hướng bên kia không ngừng có đại nhân vật tới, lại để cho hắn càng là không sợ hãi. Lần này hắn tự mình dẫn đội đến đây, là chết đi Vệ Siêu quần báo thù, cũng muốn đạt được cổ thanh phong trên tay cái con kia cứng như bản thạch huyền quy. Tại Yêu Nguyệt Cung lúc không có động thủ, là vì không biết cổ thanh phong hạ lạc, động thủ cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại đã cổ thanh phong ngay tại trước mắt, hắn cũng không có động thủ, thực sự không phải là sợ hãi cổ thanh phong có thể là quân vương truyền nhân thân phận, cũng không phải kiêng kỵ cổ thanh phong quỷ dị trí cường thực lực, mà là vì một người không cho hắn động thủ. Là một cái nữ nhân. Một thứ tên là An Nhiên nữ nhân. Đem làm hắn đem việc này cáo chi 24 tiên kiêu lúc, Mộ Dung Thiên bọn người rất kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới ngăn cản bọn hắn động thủ thời điểm dĩ nhiên là An Nhiên. An Nhiên cũng tiên phủ đại chấp sự. Phàm là tiên phủ chi nhân cũng biết, An Nhiên thân phận địa vị cũng không chỉ là đại chấp sự đơn giản như vậy, phụ thân của nàng, gia gia, sư phó, sư công, thậm chí toàn cả gia tộc tại tiên phủ đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, cũng chấp trưởng tiên phủ tam đại thế lực một trong. An Nhiên, vì sao không được chúng ta động thủ? Câu hỏi chính là Mộ Dung Thiên, theo giọng điệu của hắn trông không khó nghe ra giống như đối với An Nhiên rất không thoải mái. Hoàn toàn chính xác. Mộ Dung Thiên đối với An Nhiên một mực đều rất không thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn truy cầu qua An Nhiên, nhưng là lọt vào cự tuyệt, nhưng lại không chỉ một lần. Tự nhiên xem An Nhiên rất không thoải mái. Tiên phủ 24 tiên kiêu đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng biết An Nhiên cự tuyệt Mộ Dung Thiên truy cầu, vì vậy đều đối với An Nhiên rất không thoải mái. Đồng dạng, Lý Phúc đối với An Nhiên cũng khó chịu, cũng không phải bởi vì Mộ Dung Thiên nguyên nhân, mà là phe phái nguyên nhân. Tiên phủ có 3 vị phủ chủ, An Nhiên ra ra là trong đó một vị, mà Lý Phúc đi theo chính là mặt khác một vị phủ chủ, cũng Mộ Dung Thiên Thái Công, Mộ Dung Láo Gia. Tiên phủ tam đại phe phái tuy nhiên một mực đều tại tranh đấu gay gắt, nhưng tiên phủ thượng cấp còn có tiên hướng, cho nên, tam đại phe phái cũng không dám quá làm cản. Ngay tại Mộ Dung Thiên tiếng nói vừa ra thời điểm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lập lòe, là một vị xinh đẹp và đoan trang nữ tử, đang mặc thánh khiết trang phục lộng lây áo bào, đúng là An Nhiên. An Nhiên xuất hiện, vốn là nhíu lại lông mày nhìn thật sâu liếc ở vào tiểu gãy sơn trang cổ thanh phong, đã qua thật lớn trong chốc lát, lúc này mới xoay người, nhìn về phía Lý Phúc, Mộ Dung Thiên bọn người, nói khẽ, người này lai lịch thần bí, thân phận không biết, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Ta khuyên các ngươi chớ để bởi vì nhất thời xúc động mà thương tiếc chúng thân. Không đều Lý Phúc nói chuyện, An Nhiên tiếp tục khuyên, người này đến cùng là đúng hay không quân vương truyền nhân, ta tạm thời không rõ ràng lắm, chắc hẳn các ngươi cũng không quan tâm cái này, nhưng là có một điểm không phải không thừa nhận, người này thủ đoạn thật sự rất cao, mặc kệ cứng rắn vô đối bản thạch chi thân thể, hay là không thúc không kiên tuyệt đối với chi lực, chúng ta đều không biết sâu cạn. Tăng thêm hắn tại ngũ sắc núi một tiếng uy uống gạt bỏ hơn 10 người, một chiêu gạt. Bỏ thiêm thử công tử, đầm lầy chi địa đối với phong liệt lão tổ thể hồ quán đính vân. Vân, đợi một tí thủ đoạn, người này tồn tại tất nhiên không thể tầm thường so sánh, tại chúng ta không có điều tra rõ ràng trước kia, chớ đối với hắn động thủ. A, An Nhiên, ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của hắn sao? Mộ Dung Thiên cười lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra cuồng ngạo. Cũng lộ ra khinh thường. Ta cũng không phải là ý tứ này, ta chỉ nói là thực lực của hắn thâm bất khả chắc, hy vọng mọi người tỉnh táo một chút. Lúc này, Lý Phúc nói ra, tỉnh táo một chút. An đại chấp sự, ngươi nên biết Vệ Siêu quần còn có chúng ta tiên phủ không ít người đều bị hắn giết đi à nha. Ngươi để cho chúng ta như thế nào tỉnh táo? Nếu là hôm nay không đưa hắn gạt bỏ, chúng ta đây tiên phủ tôn uy ở đâu? Mặt mũi làm sao tại? Về sau thì như thế nào tại Đại Tây Bắc dừng chân? Ta cảm thấy được chuyện này hay là đợi 3 vị phủ chủ cùng với chư vị trưởng lão bọn hắn theo tiên hướng trở về làm tiếp định đoạt. An Nhiên nói xong, nhìn một cái Lý Phúc, nói, hơn nữa, Lý chấp sự, ngươi lần này tự mình dẫn đội đến đây, làm khó thật sự chỉ là vì chúng ta tiên phủ tôn uy sao? Bằng không thì đâu này? An Nhiên không để ý đến Lý Phúc, lại nhìn về phía bên cạnh hơn 10 vị lão giả. Nói ra, chư vị, các ngươi đều là lịch duyệt phong phú kiến thức rộng rãi tu luyện mấy ngàn năm lão tiền bối, là tranh đoạt linh bảo tài nguyên mà vứt bỏ tánh mạng sự tình gặp so vãn bối nhiều hơn nhiều, mong rằng chư vị chớ để bởi vì nhất thời xúc động, lệnh mấy ngàn năm khổ tu phó mặc. Lần này tiên phủ người tới ngoại trừ 24 tiên kiêu bên ngoài, còn có vài chục vị tiên phủ phủ dịch, chính như An Nhiên theo như lời cái kia giống như, bọn họ đều là tu luyện mấy ngàn năm lão tiền bối, bọn chúng đều là hóa thần cảnh giới đạo tôn, Đà Phong lão đạo, Hắc Linh lão quái càng là ngưng trúc đạo tâm cao thủ, cũng hoàn toàn chính xác bái kiến rất nhiều là tranh đoạt linh bảo mà vứt bỏ tánh mạng sự tình. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, đạo lý này bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nhưng hôm nay bọn hắn hay là đến rồi. Ngoại trừ không cách nào ngẫu nghịch Lý Phúc cùng Mộ Dung Thiên mệnh lệnh bên ngoài, bọn hắn cũng đều nghĩ đến cái con kia cứng như bản thạch huyền quy. Đà Phong lao đạo, Hắc Linh lao quái bọn người liếc nhau, nói, đa tạ An đại chấp sự nhắc nhở, lao phu tâm lý nắm chắc. An Nhiên rất bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết rõ những người này đều tại dòm dò xét cổ thanh phong trên tay huyền quy, căn bản nghe không vô bất luận kẻ nào khuyên bảo. Tuy nhiên tiên phủ tam đại phe phái một mực tranh đấu gay gắt, An Nhiên cùng bọn họ những người này cũng không thuộc về một cái phe phái, nhưng dù sao đều là tiên phủ chi nhân, An Nhiên cũng không muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn vì tranh đoạt huyền quy mà đánh đập tàn nhẫn. Nàng tận lực khuyên bảo, không biết làm sao, không có người nghe khích lệ. Những người này hạ quyết tâm muốn cướp đoạt cái con kia huyền quy. Chớ nói bọn hắn, tội liên đới chấn tiên phủ luân hồi chuyển thế chi nhân lần này đều đến rồi một hai chục vị, hơn nữa trong đó cầm đầu hay là Trác lao tiền bối. Tiên phủ luân hồi chuyển thế chi nhân có rất nhiều, chừng hơn trăm vị. Trác lao tiền bối được cho có phần có danh vọng một vị, ít nhất, mặt khác luân hồi chuyển thế chi nhân đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Nghe nói luân hồi trước kia đã từng là thiên giới một vị tư lịch so sánh sâu tiên nhân, đối với tiên đạo giải thích so mặt khác luân hồi chuyển thế chi nhân thâm hậu. Lại để cho An Nhiên thật không ngờ chính là, liền Trác lao tiền bối lớn như vậy có thể vậy mà cũng không có thể ngăn cản được bản thạch huyền quy hấp dẫn. Nàng biết rõ chính mình không có tư cách đi khuyên bảo dùng Trác lao tiền bối cầm đầu những này luân hồi chuyển thế chi nhân, cho nên lần này cố ý mời tới hai vị giúp đỡ. Cũng là hai vị luân hồi chuyển thế chi nhân. Một cái tên gọi Vạn Hoài Ngọc, một cái tên gọi Tần Hạo. Bất kể là Vạn Hoài Ngọc hay là Tần Hạo đều là tương đối là ít nổi danh luân hồi đại năng, nhưng ít xuất hiện cũng không có nghĩa là bọn hắn không có bản lĩnh. Trái lại, tại An Nhiên xem ra, Vạn Hoài Ngọc hai người bổn sự nếu so với mặt khác luân hồi chuyển thế đại năng cao thâm nhiều. Quan trọng nhất là, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người cùng Trác lao tiền bối quan hệ cũng không tệ. Nàng hy vọng hai người ra mặt khích lệ nói một chút. Đến thời điểm, ba người là cùng nhau đến đây đấy. Lệnh An Nhiên nghi hoặc chính là, đến rồi tiểu gãy sơn trang về sau, chỉ lo khuyên bảo Lý Phúc bọn người, Vạn Hoài Ngọc hai người không biết đi nơi nào, dương mắt nhìn chung quanh đi qua, phát hiện hai người vậy mà còn dừng lại tại vạn mét có hơn địa phương, An Nhiên cảm thấy nghi hoặc, lách mình đi qua. Chương 752, không dám xác định. Tự cửu hoa đồng minh tại 3 năm trước đây bị diệt về sau, trong đó tiềm tu luân hồi chuyển thế chi nhân đại bộ phận đều nhao nhao đầu nhập tiên phủ. Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo cũng không ngoại lệ. Hai người một mực đều rất ít xuất hiện. Dù là tại tiên phủ hơn 100 vị luân hồi chuyển thế đại năng bên trong, bọn hắn cũng rất ít cùng những người khác trao đổi, một mực đều đang bế quan tu luyện, cho đến gần đây nghe nói Xích Viêm công tử chết mà phục sinh tin tức, hai người không còn có tâm tư bế quan. 3 năm trước đây tại Thái Huyền Bia thời điểm, hai người từng tận mắt nhìn thấy Xích Viêm công tử tan thành mây khói. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì cũng không biết nguyên nhân. Nhưng Xích Viêm công tử tan thành mây khói nhưng lại sự thật. Bọn hắn không biết Xích Viêm công tử đến tuột cùng là người nào, chỉ biết hắn tồn tại cường đại không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nếu không có như thế, hai người lúc trước tại Tứ Phương Đại Vực thời điểm cũng sẽ không đối với Xích Viêm công tử như vậy kính trọng. Hai người cho rằng Xích Viêm công tử tiểu như vậy chết. Mặc dù cái chết không hiểu đấu, nhưng lại thật đã chết rồi. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ chính là, gần đây mấy tháng Đại Tây Bắc dĩ nhiên thẳng đến truyền lưu lấy Xích Viêm công tử chết mà phục sinh tin tức. Hai người biết được tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên là không thể nào, là có người giả mạo đấy. Tan thành mây khói, thân thể cùng linh hồn đều tán loạn, hóa thành hạt bụi, đưa về thiên nhiên. Không có người có thể chết mà phục sinh. Đây là pháp tắc, cũng trật tự. Bất kể là tiên ma yêu, hay là người quỷ quái đều không thể vi phạm thiên địa pháp tắc. Mặc dù nghịch thiên mà đi, vi phạm pháp tắc làm việc, bọn hắn cũng tưởng tượng không đi ra, một cái cho phi yên không có người là như thế nào chết mà phục sinh đấy. Bọn hắn vốn không tin, cũng không để ý đến việc này. Chỉ có điều về sau nghe nói cái này Xích Viêm công tử cũng có được bản thạch chi thân thể tuyệt đối với chi lực về sau, hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về sau lại nghe nói người này tại ngũ sắc núi khệ đàn phong khởi đại thanh sơn, thiếu niên đi, một tiếng uy uống đánh chết hơn 10 người, một chiêu gạt bỏ thiểm thử công tử về sau. Trong hai người tâm càng ngày càng hoài nghi, vì vậy quyết định sang đây xem vị này Xích Viêm công tử thiệt giả. Tại bọn hắn bên người còn đứng lấy một vị lão giả, không phải người khác, đúng là đều là luân hồi chuyển thế chi nhân Kim Lão Tiền Bối. Kim Lão Tiền Bối tại ngũ sắc núi thời điểm, bởi vì không có động thủ, cho nên cũng không bị thương. Nhưng là, về người kia đến cùng phải hay không Xích Viêm công tử, hắn thật sự không biết. Hắn bản thân không tin một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh. Thế nhưng mà một cái sống sờ sờ Xích Viêm công tử xuất hiện tại hắn trước mắt, lại để cho hắn lại không dám không tin. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo trên người, hy vọng hai người bọn họ cáo chi chính mình cá nhân đến cùng phải hay không 3 năm trước đây cái kia khủng bố Xích Viêm công tử. Hai vị, các ngươi, xem, hắn đến cùng phải hay không thật sự. Kim Lão Tiền Bối trốn ở vạn mét có hơn địa phương, mặc kệ người nọ có phải thật vậy hay không Xích Viêm công tử, hắn cũng không dám dựa vào là thân cận quá, e sợ cho rước họa vào thân. Nơi đây, Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người một mực chăm chú nhìn tiểu gãy sơn trang cổ thanh phong, càng xem, mày nhíu lại càng sâu, càng xem, trong mắt khiếp sợ tiểu càng thâm hậu, càng xem, hai người biểu lộ lại càng quái dị. Như, quá giống, khuôn mặt đồng dạng, không có có đảm nhiệm Hà Dịch cho. Tu vi đồng dạng, kim đan tu vi. Linh tức cũng đồng dạng, rất thuần túy linh tức. Khí chất cũng đồng dạng, dáng vẻ già nua nặng nề. Cho người cảm giác cũng đều đồng dạng, tùy ý tiêu sái, tùy ý vô câu vô thúc, tiêu sái tự do tự tại, phảng phất bất cứ chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ, lại phảng phất bất cứ chuyện gì hắn đều không để vào mắt. Làm khó. Hắn thật sự chết mà sống lại sao? Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo không thể tin được, cũng không phải như vậy rất khẳng định, chỉ là cảm thấy như, cũng tìm không thấy bất luận cái gì phản bác lý do. Ba vị tiền bối. An Nhiên lách mình xuất hiện, nàng biết rõ Vạn Hoài Ngọc ba người tại tứ phương đại vực thời điểm đều cùng Cổ Thanh Phong từng có tiếp xúc, nàng cũng muốn biết cái này người đến cùng là đúng hay không 3 năm trước đây Xích Viêm công tử, lúc trước hỏi qua Kim Lão tiền bối, chỉ có điều Kim Lão tiền bối cũng không xác định. Đem làm nàng mở miệng hỏi thăm Vạn Hoài Ngọc thời điểm. Hai người đều lắc đầu, chăm miệng một lời đáp lại, không biết. Liền các ngươi cũng không dám khẳng định sao. Đúng vậy, không dám khẳng định. Vạn Hoài Ngọc trầm giọng nói ra, nếu như 3 năm trước đây ta không có tận mắt nhìn thấy Xích Viêm công tử tan thành mây khói lời mà nói, có lẽ sẽ tin tưởng cái này người tiểu là Xích Viêm công tử, thế nhưng mà 3 năm trước đây hắn rõ ràng tan thành mây khói rồi. Như thế nào lại? Cuối cùng, Vạn Hoài Nghi không tin một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh. Xác thực nói không cách nào tiếp nhận. Cho dù hắn biết rõ Xích Viêm công tử tồn tại vượt quá tưởng tượng, cũng biết thế sự không có tuyệt đối, vẫn như trước không thể tin được, hắn thuyết phục không được chính mình. An Nhiên tiểu thư, nếu như người này không phải Xích Viêm công tử thì cũng thôi đi, nếu như hắn thiệt là lời nói, chuyện hôm nay, nhất định đừng nhúng tay. Nếu không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Tân Hạo dứt lời, Vạn Hoài Ngọc lại ý vị thâm trường nghiêm nghị nói ra, nếu không chuyện hôm nay đừng tham dự, về sau hắn bất cứ chuyện gì đều đừng tham dự. Giống như không nghĩ tới Vạn Hoài Ngọc sẽ nói ra lời nói này, An Nhiên thần sắc khẽ giật mình, xinh đẹp trên dung nhan sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, chính thức Xích Viêm công tử thật sự khủng bố như vậy. Nàng thật sự không cách nào tưởng tượng. Chính thức Xích Viêm công tử đến tuột cùng là cái gì tồn tại, vì cái gì liền Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai vị này thâm bất khả chắc luân hồi chuyển thế đại năng đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy, là kiêng kỵ Xích Viêm công tử quân vương truyền nhân thân phận. Có phải kiêng kỵ thực lực của hắn? Theo lý mà nói, luân hồi chuyển thế chi nhân căn bản không sẽ để ý quân vương truyền nhân thân phận như vậy, làm khó là kiêng kỵ Xích Viêm công tử thực lực. Cái này cũng không có lẽ à, lại thực lực cường đại. tiêu tính toán Vạn Hoài Ngọc không địch lại, cũng không có khả năng kiêng kỵ đến nghe tin đã sợ mất mật trình độ A. Đến tột cùng vì cái gì? Đem làm nàng hỏi thăm nguyên nhân thời gian. Tân Hạo nói ra, ta không kiêng kỵ thân phận của hắn, cũng không kiêng kỵ thực lực của hắn, chính thức lại để cho ta kiêng kỵ chính là hắn không biết, không biết là đáng sợ nhất đấy, mà sự hiện hữu của hắn là ta luân hồi về sau, bái kiến thần bí nhất chốt nhất biết người. Thần bí không biết hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, bởi vì ngươi căn bản tưởng tượng không đến hắn thần bí không biết sau lưng đến cùng cất giấu như thế nào chân tướng. Vạn Hoài Ngọc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như tại dẹp loạn lấy nội tâm bối rối. An Nhiên tiểu thư, ngươi mới vừa đi khuyên bảo, bọn hắn không nghe khuyên bảo sao? An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Lý Phúc cùng Mộ Dung Thiên thoạt nhìn đã hạ quyết tâm muốn cướp đoạt cái con kia huyền quy, Đà Phong, Hắc Linh tiền bối bọn hắn cũng thế, mà ngay cả Trác lão tiền bối bọn hắn. Hy vọng các ngươi có thể ra mặt khích lệ nói một chút, chỉ cần Trác lão tiền bối bỏ đi cướp đoạt ý niệm, những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trác lão người không tệ, nhưng hắn làm người so sánh cố chấp. Tân Hạo lo lắng nói, có lẽ chúng ta ra mặt, sợ cũng khuyên bảo bất động. Hay là khích lệ một chút đi, nói cách khác, hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nghe Vạn Hoài Ngọc cùng Tân Hạo hai người đối thoại, An Nhiên có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, cái này còn không sao cả lắm, làm sao lại kết luận Trác lão tiền bối tiểu nhất định sẽ chết ở chỗ này. Vạn Hoài Ngọc nhìn thật sâu liếc An Nhiên, nói ra, tiểu gây trong sơn trang cái kia người nếu thật là Xích Viêm công tử, đến lúc đó không chỉ Trác lão tiền bối sẽ chết, tại đây tất cả mọi người có một cái tính toán một cái, sợ là đều không sống được. Chương 753, Ngụy Tiên Nhân. Bất kể là Vạn Hoài Ngọc hay là Tần Hạo, hai người đều là ít xuất hiện chi nhân, tự luân hồi chuyển thế về sau, cũng chưa bao giờ trêu chọc qua bất luận cái gì thị phi, dù là mâu thuẫn tranh chấp cũng không có phát sinh qua, vẫn luôn là chú ý cẩn thận tu hành lấy, nếu là tầm thường thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ không chuyên cái này tranh vào vũng nước đục, nhất là cái này tranh vào vũng nước đục còn liên lụy lấy một cái làm bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, thậm chí có chút sợ hãi Xích Viêm công tử. Mặc kệ bọn hắn làm cho gì trước mắt mới chỉ cũng đều không dám khẳng định tiểu gãy sơn trang người nọ đến cùng là đúng hay không Xích Viêm công tử. Nhưng hai người ai cũng không dám đánh bạc. Trác lão tiền bối cùng hai người quan hệ đều coi như không tệ, hai người có thể ở tiên phủ yên tĩnh tu hành, ở trong đó cũng may mắn mà có Trác lão tiền bối trợ giúp. Bọn hắn đều không muốn trơ mắt nhìn xem Trác lão tiền bối vì một cái gọi là bản thạch huyền quy đi trêu chọc một cái không nên trêu chọc người. Đem làm Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, Kim lão tiền bối cùng với An Nhiên xuất hiện thời điểm. Tiên phủ hơn 10 vị luân hồi chuyển thế chi nhân cũng không tướng hắn để vào mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng cùng An Nhiên không quan hệ. Mà là bọn họ cũng đều biết Vạn Hoài Ngọc ba người từng tại tứ phương đại vực thời điểm. Trước sau mấy lần đều đối với Xích Viêm công tử tất cung tất kính, gặp mặt đều không ngoại lệ đều sẽ hành lễ ân cần thăm hỏi. Cái này thật sự có nhục luân hồi chuyển thế bực này thân phận. Mặt khác luân hồi chuyển thế chi nhân tự nhiên cũng đều khinh thường cùng ba người làm bạn. Không chỉ đám bọn hắn, kể cả Đà Phong, Hắc Linh đợi hơn 10 vị đạo tâm, hóa thần cảnh giới đạo tôn cũng là như thế, mà ngay cả Lý Phúc, Mộ Dung Thiên đợi 24 tiên kiêu cũng đều không ngoại lệ, cảm thấy Vạn Hoài Ngọc ba người căn bản không xứng với luân hồi chuyển thế đại năng, tốt xấu kiếp trước cũng là tiên nhân, sao có thể đối với một cái tiểu bối hành lễ? Cũng bởi vì hắn có thể là quân vương truyền nhân. Nếu như vì vậy lời mà nói, cái kia càng là sỉ nhục. Người nào không biết Xích Tiêu quân vương đã từng đẩy ngã cái này phương thế giới tiên hướng, mà lại là chính là tiên đạo tội nhân. Kiếp trước là tiên luân hồi chuyển thế chi nhân, có thể nào đối với một cái tiên đạo tội nhân truyền nhân hành lễ? Nhất là Kim lão tiền bối, tại Ngũ Sắc núi thời điểm vậy mà còn đối với Xích Viêm công tử quỳ xuống cầu xin tha thứ, không chỉ mất hết luân hồi chuyển thế bực này tôn quý thân phận mặt mũi, cũng đem tiên phủ tiên hướng tiên nhân mặt mũi ném không còn một mảnh. Tại bọn hắn có lẽ, ba người kiếp trước thời điểm thành tựu nhất định là Ngụy Tiên Nhân. Cái gọi là Ngụy Tiên Nhân là chỉ đạt được đại tạo hóa, đi rồi lao vận mới đắc đạo thành tiên đấy. Loại này tiên nhân cũng không ít. Đặc biệt là tại đây phương thế giới thượng cổ thời kỳ cuối, năm đó Xích Tiêu quân vương đả đảo tiên hướng về sau, chém ra tiên sông, đánh xuống Linh Vũ Ân Trạch đại địa. Lúc ấy không ít người đều bởi vậy đạt được đại tạo hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên đắc đạo thành tiên. Việc này cũng tiếng tăm lừng lấy tiên gió sông bạo. Ngụy tiên nhân sau khi phi thăng, địa vị rất thấp, cũng lọt vào chân tiên người khinh bỉ, về sau lại vượt qua luân hồi phong bạo, chuyển thế về sau, đồng dạng lọt vào khinh bỉ. Ngụy tiên nhân tuy nhiên cũng là tiên nhân, nhưng dù sao không phải làm đến nơi đến chốn trải qua ba thai cửu nạn hai kiếp từng bước một vấn đỉnh chân tiên, vì vậy, linh hồn của bọn hắn không hề giống chân tiên như vậy thần thánh quang minh, đối với tiên đạo rất hiểu rõ có lẽ còn không bằng cái này phương thế giới đạo tôn, có cái gì trí tiên đạo mười nghệ đều rất kém cỏi nhiệt tình. Cái này cũng không khoa trương. Tại tiên phủ tiềm tu hơn 100 vị luân hồi chuyển thế chi nhân ở bên trong, trong đó có hơn phân nửa đều là ngụy tiên nhân. Nhất điển hình đúng là tại ngũ sắc núi bị cổ thanh phong một chiêu gạt bỏ thiểm thử công tử. Tại người bình thường xem ra, hắn là cao cao tại thượng luân hồi chuyển thế đại năng, tầm thường chi nhân không dám trêu chọc. Bất quá, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Như tiên phủ 24 tiên kiêu thậm chí đà phong, hắc linh đợi một đám tu luyện mấy ngàn năm đạo tôn, biết rõ thiểm thử công tử kiếp trước chỉ là ngụy tiên nhân, cho tới bây giờ tiểu không có tướng hắn để vào mắt. Thiểm thử công tử tiên đạo mười nghệ chớ nói so đà phong này một ít lao tiền bối, mà ngay cả 24 tiên kiêu trong mạnh nhất mộ dung thiên, thân đồ hạo, hàn phong bọn người so ra kém. Tuy nhiên vạn hoài ngọc, tần hạo hai người đều tương đối là ít nổi danh, tu vi của bọn hắn bao nhiêu, thực lực bao nhiêu cũng không người nào biết, bất quá theo bọn hắn đối với xích viêm công tử tất cung tất kính thái độ đến xem, chuyện thế này sợ cũng chỉ có ngụy tiên nhân mới có thể làm được. Đem làm vạn hoài ngọc ba người xuất hiện thời điểm, tiên phủ những người này đều càng khinh thường, liền con mắt đều không có liếc mắt nhìn. Bất quá có một người nhưng lại ngoại lệ. Đúng là Trác Lao tiền bối. Hắn là tọa trấn tiên phủ hơn 100 số luân hồi chuyển thế chi trong đám người là số không nhiều kiếp trước trấn tiên. Đối với tiên đạo rất hiểu rõ cũng so những người khác thâm hậu nhiều hơn nhiều, tăng thêm làm người chính trực khoan hậu, vừa rồi không có chân tiên cái giá đỡ, thường xuyên diễn giải. Cho nên tại tiên phủ thậm chí toàn bộ Đại Tây Bắc uy vọng đều phi thường cao, chẳng những không có kỳ thị qua bất luận cái gì ngụy tiên truyền thế, cũng thường xuyên chỉ điểm sai lầm. Đương nhiên, hắn không có đối với Vạn Hoài Ngọc toát ra khinh thường, cũng không là vì biết rõ Vạn Hoài Ngọc hai người ít xuất hiện, mà là đối với tất cả mọi người là như thế, hắn đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không bày kiếp trước chân tiên cái giá đỡ, đây cũng là Vạn Hoài Ngọc. Tần Hạo hai người kiên trì muốn tới khuyên bảo Trác Lao tiền bối nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn cố tình khuyên bảo, Trác Lao tuổi bị lại vô tâm nghe khích lệ. Hai vị đã hiểu lầm, Lao Hủ tới đây thực sự không phải là cái kia giả dối hư ảo bản thạch huyền quy, chỉ là nghe nói cái kia xích viêm công tử rất cao minh, liền muốn tới gặp hiểu biết thức. Trác Lao tiền bối là người, Vạn Hoài Ngọc còn là tin qua được đấy, hắn cũng tin tưởng Lao tiền bối không phải hướng về phía cái con kia bản thạch huyền quy. Hơn nữa là bị mặt khác luân hồi chuyển thế chi nhân, cùng với Lý Phúc, mộ dung thiên bọn người lừa dối tới, lao tiền bối tại tiên phủ tiềm tu. Hôm nay tiên phủ chi nhân bị người giết chết, về tình về lý hắn đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng mà, Vạn Hoài Ngọc nội tâm rất rõ ràng, nếu như tiểu gây sơn trang người quả nhiên là xích viêm công tử lời mà nói, chắc lao tiền bối phải hay là không hướng về phía bản thạch huyền quy căn bản không trọng yếu, quan trọng là... Hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ cần hắn là tiên phủ xuất đầu, hậu quả không thể lường được. Lao tiền bối, tiên phủ sự tình đợi ba vị phủ chủ cùng với trưởng Lao sau khi trở về, tự sẽ đích thân ra mặt giải quyết, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước kia hay là. Ngươi mù quáng ra mặt lời nói. Vạn Hoài Ngọc đang nói, chắc Lao tiền bối liền ngắt lời nói không thể nói như vậy. Vạn Lao đệ, chúng ta dù sao cũng là tiên phủ khách khanh. Hiện tại tiên phủ chi nhân bị cái này xích viêm công tử sát hại, chúng ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vạn Hoài Ngọc biết rõ Trác Lao tiền bối làm người cố chấp lại nhân nghĩa. Nhân nghĩa không phải không tốt, chỉ là dễ dàng bị người lợi dụng. Lúc này, bên cạnh Tần Hạo còn nói thêm, Lao tiền bối, tiểu gây sơn trăng cái kia người, thực lực không phải chuyện đùa, hắn tồn tại cũng không phải chúng ta tưởng tượng. Tần Hạo vừa nói xong, Trác Lao tiền bối vẫn không nói gì. Tiên phủ những người khác liền bắt đầu mỉa mai lên. Ta đạo là ai? Nguyên lai là hai người các ngươi người nhát gan bọn chuột nhắt. Hừ! Thân là luân hồi chuyển thế chi nhân, bất kể là chân tiên, hay là ngụy tiên, lại đối với một tên tiểu tử hành lễ, chúng ta luân hồi chi nhân mặt đều cho các ngươi mất hết. Các ngươi nhát gan thì cũng thôi đi, làm khó cho là chúng ta cũng như các ngươi đồng dạng nhát gan. Vậy mà còn chẳng biết xấu hổ đến đây ngăn cản Trác Lao tiền bối, thật sự là mất mặt xấu hổ. Đứng tại Trác Lao tiền bối bên cạnh mặt khác luân hồi chuyển thế chi nhân đối với Vạn Hoài Ngọc hai người đều là khinh thường cười lạnh, ngôn ngữ tầm đó rêu cợt châm trọc. Chương 754, nhận thức kinh sợ. Vạn Hoài Ngọc là một cái cực kỳ ít xuất hiện chi nhân, ít xuất hiện đến chưa bao giờ sẽ cùng những người khác phát sinh tranh chấp, những cái kia nhục nhã hắn luân hồi chuyển thế chi nhân, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn liếc, chỉ là nhìn qua Trác Lao tiền bối, nghiêm nghị nói, Lao tiền bối, xin tin tưởng ta, người nọ tồn tại quá thần bí cũng quá quỷ dị, mặc kệ hắn phải hay là không ba năm trước đây tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói Xích Viêm công tử, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc đấy. Đã sớm nghe nói các ngươi hai người nhát gan sợ phiền phức, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, cái gì là không phải Xích Viêm công tử, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, thật sự là thiên đại chuyện cười. Bên cạnh, 24 tiên kiêu một trong thân đồ hạo khinh thường nói, hắn không phải Xích Viêm công tử như thế nào, là Xích Viêm công tử thì như thế nào. Ngươi không thể trêu vào, cũng không có nghĩa là chúng ta không thể trêu vào. Hàn Phong cũng ngạo nghễ nói, tiểu tiểu Xích Viêm công tử lại có sợ gì, mặc dù chính thức Xích Tiêu quân vương, bổn công tử cũng làm theo nhắm chúng khởi. Nhìn qua cuồng vọng vô tri 24 tiên kiêu Vạn Hoài Ngọc như trước không có trả lời, Tần Hạo lại nói một câu, không biết sống chết. Họ Tần phế vật. Ngươi nói cái gì? Chớ có cho là ngươi là luân hồi chuyển thế chi nhân, ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi bất quá là chúng ta tiên phủ khách khanh mà thôi, chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể gạt bỏ ngươi. Tân Hạo một câu chọc giận 24 tiên tiêu, nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai, cho đến xuất thủ giáo huấn Tân Hạo, mà Tân Hạo cũng không giống như Vạn Hoài Ngọc như vậy tốt tính tình, hắn tuy nhiên cũng đồng dạng ít xuất hiện, nhưng là đối diện với mấy cái này vô tri chi nhân nhục nhã, nhưng không cách nào như Vạn Hoài Ngọc như vậy thờ ơ, trầm giọng nói, à, mặt sát ta, chỉ bằng các ngươi những, này không biết sống chết tiểu gia hỏa. Soạn. Song phương dương cung bạc kiếm, thủy hòa bất dung. Thấy vậy, Trác Lao tiền bối lập tức đứng ra ngăn lại, nói, hai vị Lao đệ hảo ý, Lao Phu tâm lĩnh, các ngươi mà lại đi về trước đi, Lao Phu trong nội tâm đều có định đoạt. Hiển nhiên, Trác Lao tiền bối đã hạ quyết tâm muốn đúc kết việc này. Vạn Hoài Ngọc biết rõ mặc dù khuyên nữa xuống dưới lời mà nói, nếu không vu sự vô bổ, sợ chỉ sẽ khiến phiền toái không cần thiết, hắn nhìn thoáng qua An Nhiên. Ra hiệu chính mình tận lực, mà An Nhiên nội tâm vô cùng sốt ruột, nói, Trác Lao tiền bối, những người khác cho rằng Vạn tiền bối Tần tiền bối nhát gan sợ phiền phức, làm khó ngài cũng cho rằng như vậy sao? Bọn hắn bai kiến cũng biết cái kia Xích Viêm công tử cường đại, không muốn làm cho ngài mạo hiểm, cho nên mới tới khuyên nói, ngài như thế nào? An Nhiên tiểu thư, cái kia Xích Viêm công tử cường đại hay không? Lão Phu không biết, Lão Phu chỉ biết chính mình là tiên phủ khách khanh. Hôm nay tiên người trong phủ bị giết, Lao Phu lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, chính là bởi vì cái kia Xích Viêm công tử thần bí quỷ dị, Lao Phu mới không thể không tự mình đến đây, để tránh ta tiên phủ chết tổn thương thêm nữa. Thế nhưng mà, An Nhiên vừa mở miệng, Trác Lao tiền bối lắc đầu nói, Lao Phu tâm ý đã quyết, mong rằng An Nhiên tiểu thư chớ để tái mở miệng. Lý Phúc cười lạnh nói, Trác Lao tiền bối cùng với chư vị khách khanh còn biết rõ giữ gìn chúng ta tiên phủ tôn uy, mà ngươi thân là tiên phủ chấp sự, nếu không giữ gìn chúng ta tiên phủ, ngược lại vẫn còn này chướng người khác uy phong, An Nhiên tiểu thư, ngươi có thể thật không hổ là chúng ta tiên phủ đại chấp sự. Lý Phúc, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh chính là cái gì tâm tư, bất quá ngươi làm như vậy, chỉ biết hại những người này. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? An Nhiên, hôm nay xem tại An Đại Phủ chủ trên mặt mũi, chúng ta không so đo với ngươi, ta khuyên ngươi chớ để được một tấc lại muốn tiến một thước. An Nhiên chán nản, rồi lại không biết như thế nào cho phải, mà Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người biết rõ khích lệ không nổi, cũng không có tái mở miệng, chính muốn ly khai thời điểm, một giọng nói truyền đến tướng hắn quát bảo ngưng lại. Đứng lại! Đâu chỉ bọn hắn chính là tiên phủ 24 tiên kiêu đứng đầu, Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên đứng lặng tại nhô lên cao ở bên trong, là cười chế nhạo nhìn qua Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo, nói, mới vừa nghe hai vị nói, mặc kệ người nọ là cùng không phải Xích Viêm công tử, chúng ta đều trêu chọc không nổi, đúng không? Vạn Hoài Ngọc không nói gì, Tần Hạo đáp lại nói, đúng thì sao? Vì sao? Không có vì cái gì, ngươi không thể trêu vào tiểu là không thể trêu vào. A, vậy sao? Mộ Dung Thiên trong đôi mắt hàn quang lập lòe, khoe miệng chứa đựng cười lạnh nói, nhị vị đã nói như vậy, cái kia không ngại tiểu lưu lại a, hôm nay ta tiểu cho các ngươi nhìn xem, ta Mộ Dung Thiên đến cùng có thể không có thể chọc được hắn. Ngươi không thể trêu vào, ta cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng gây hắn một cái giá lớn, ngươi chịu không nổi. Hờ a a a. Mộ Dung Thiên cười to, cuồng ngạo nói, thiên hạ này còn không có có ta Mộ Dung Thiên không thể trêu vào người, cũng không có ta Mộ Dung Thiên chịu không nổi một cái giá lớn. Tốt. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút Mộ Dung Thiên thực lực có hay không khẩu khí của ngươi cuồng vọng như vậy. Tân Hạo lần này là thật sự động tính tình, lạnh lùng nói, Xích Viêm công tử ngay tại Sơn Trang, thực sự năng lực lời mà nói, hiện tại tiểu xuống dưới, ngươi dám sao? Có lá gan này sao? Ngươi cho rằng ta Mộ Dung Thiên không dám. Ta nói ngươi không dám. Mộ Dung Thiên chầm chầm vào tiểu gãy Sơn Trang cổ Thanh Phong, nhưng cũng chỉ là chầm chầm vào, cũng không có động thủ. Không phải là không muốn, mà thật sự không dám. Xác thực nói là kiên kỵ. Mặc dù hắn có được bốn đạo tiên tri thủ hộ, lại có một thân tạo hóa, tu vi diệt ngưng trúc xuất đạo tâm, nhưng đối mặt nơi đây nhàn nhã tự tại uống rượu cổ Thanh Phong, hắn như trước không dám mù quáng động thủ, không phải kiêng kỵ cổ Thanh Phong quân vương truyền nhân thân phận, mà là kiêng kỵ cổ Thanh Phong thần bí không biết. Một tiếng chi uy liền đánh chết vạn siêu quần, vô ngân đợi hơn 10 vị thiên tài. Một khúc khệ đàn phong khởi đại thanh sơn xích tiêu lôi đình ý cảnh. Một chiêu gạt bỏ luân hồi chuyển thế chi nhân thiềm thử công tử. Còn có là phong liệt lão tổ thể hồ quán đính ngắn ngủn mấy ngày tu vi liền từ nguyên thần diễn biến, ngưng trúc ra đạo tâm. Hơn nữa phi yến đạo tôn đối với hắn sợ hãi cung kính thái độ, vân. Vân, đợi một tí cái này một loạt không thể tưởng tượng lại không hợp với lẽ thường sự tình, không một không cho Mộ Dung Thiên cảm thấy quỷ dị, cũng kiêng kỵ. Đặc biệt là nơi đây đối mặt các đại môn phái vây quét. Cái kia cổ Thanh Phong lại như không có việc gì người đồng dạng vậy mà ngồi ở trên mặt ghế nhàn nhã tự tại uống rượu, hoàn toàn không đem các đại môn phái để vào mắt, bực này thong dong khí phách, càng làm cho Mộ Dung Thiên cầm nắm không đúng, không biết là ra vẻ trấn định, hay là thật không sợ không sợ. Như thế nào? Kinh sợ rồi hả? Không dám à? Gặp Tân Hạo động tính tình, Vạn Hoài Ngọc muốn khuyên hắn ly khai, mà Tân Hạo lại nói, lao ca, đã bọn hắn không nghe khuyên bảo. Chúng ta đây cũng không cần lại cố sức, bọn hắn không phải từng cái đều rất cuồng vọng sao. Đều cho là mình rất rất giỏi sao. Vậy chúng ta như thế này tiểu xem bọn hắn có nhiều cuồng vọng, có nhiều rất giỏi. Nơi đây, Mộ Dung Thiên trong mắt sát cơ bùng lên, gắt gao chầm chầm vào tiểu gãy Sơn Trang cổ Thanh Phong, rồi sau đó lại nhìn một chút Hắc Phong động huyền thủy tuân giả, lại nhìn coi cầu vồng phân đả vạn đông phương bọn người. Hắn do dự liên tục, cuối cùng không dám động tay, hít sâu một hơi. Giống như tại đè nén phẫn nộ trong lòng, ngưng âm thanh nói, hiện tại thời cơ chưa tới, đợi một lát ta nhất định khiến các ngươi kiến thức ta Mộ Dung Thiên có nhiều rất giỏi. Chương 755, Tuyết Tam Đao, Tiểu Gãy Sơn Trang, Thiên Sơn, Âu Dương Dạ, Hàn Đông đợi ở bên cạnh, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Ngũ Sắc núi Liêu Khinh Yên, Thanh Khê bọn người cũng đều như thế. Yêu Nguyệt Cung Phong Hoa. Phong Liệt đợi mấy vị lao tổ càng là nội tâm thấp thỏm không yên, mà Phi Yến Đạo Tôn tuy nhiên đứng người lên, nhưng lại cúi đầu, cong xuống thân, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, không dám ngẩng đầu, không dám ngôn ngữ. Bọn hắn ai cũng không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, không biết. Đối mặt một cái lai lịch không rõ, thân phận không rõ, thần bí lại quỷ dị ra hỏa. Đối mặt một cái bị Đại Tây Bắc các đại môn phái vây quanh. Nhưng như cũ không sợ nhàn nhã tự tại uống rượu ra hỏa. Ai có thể nói cái gì? Bọn hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn biết người này đến cùng dựa vào cái gì dám. Như vậy tùy tâm sở dụng, càng muốn biết hắn đến cùng là đúng hay không. 3 năm trước đây tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói Xích Viêm công tử, lại có phải thật vậy hay không quân vương truyền nhân? Trong tràng, cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trên mặt ghế, một tay nhấc lấy bầu rượu. Có một ngụm không có một ngụm uống rượu, hai chân vểnh lên tại trên mặt bàn, từ từ nhắm hai mắt, giống như tại dưỡng thần, thoạt nhìn cũng có chút ít mỏi mệt. Thật sự là hắn có chút mỏi mệt. Vì giúp Khô Mục lao ra từ đúc lại nguyên thần, liên tục rằng có mấy ngày, quả thực đem hắn dày vò quá sức. Đúc lại nguyên thần loại này hoạt động cần muốn nhờ một ít cấm kỵ trận pháp, mà bố trí những Nay cấm kỵ trận pháp, tại không có phù hợp tài nguyên dưới tình huống, Cổ Thanh Phong chỉ có thể dựa vào bản thân tinh thần đi duy trì. Tự bị nhiều loại đại đạo thẩm phán về sau, tinh thần của hắn vẫn ở vào hề vài trạng thái, cho dù một mực đều tại chậm rãi khôi phục, nhưng khôi phục thủy chung có hạn, hiện tại là bố trí cấm kỵ trận pháp, thoáng cái tiêu hao đại lượng tinh thần, làm hắn vốn là hề vài tinh thần trở nên càng thêm suy yếu, tuy nói không đến mức suy kiệt, nhưng cái loại này tinh thần thiếu thốn cảm giác lại để cho hắn hoàn toàn để không nổi một điểm tinh thần. Đại ca ca, ngươi thoạt nhìn rất mệt ta bộ dạng, có nặng lắm không? Cần Cẩn Nhi giúp ngươi làm mấy thứ gì đó sao? Tiểu Cẩn Nhi đại khái là một người duy nhất không bị trong tràng khắc nghiệt hào khí ảnh hưởng người. Nàng đứng tại Cổ Thanh Phong bên cạnh, rất chịu khó chạy đến lĩnh rượu, nhìn Cổ Thanh Phong rất mệt mỏi. Nàng lo lắng nói, đại ca ca, giúp Khô Mục lao tiền bối đúc lại nguyên thần, ngươi nhất định mệt muốn chết rồi à, nếu không, ngươi tiểu đi nghỉ trước đi. Để đọc chuyện, Tiểu Cẩn Nhi lời nói lại để cho Thiên Sơn, Âu Dương, Dạ, Thanh Khê bọn người cực kỳ im lặng, thầm than hắn hồn nhiên đáng yêu. Nghỉ ngơi. Hôm nay các đại môn phái cộng thêm tiên phủ còn có xích tự đầu cơ hồ đại Tây Bắc tất cả cao thủ đều đến rồi, hơn nữa đều là hướng về phía hắn đến đấy, hắn dám nghỉ ngơi sao? Cổ Thanh Phong cũng bị Tiểu Cẩn Nhi lời nói chọc cười rồi, nhìn coi Tiểu Cẩn Nhi, bất đắc dĩ cười cười, nói, ta ngược lại là muốn nghỉ ngơi, mấu chốt là đám người này cũng phải nhường mới được a. Đại ca kia ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn giết những... Này ngươi xấu sao? Sát nhân A. Cổ Thanh Phong lông mày cau lại, đưa tay gõ lấy cái chán, rất là bất đắc dĩ. Cẩn Nhi còn rõ ràng nhớ rõ đại ca ca đã từng nói qua, đại ca ca đời này giết người vô số kể, giết chết lặng, giết cũng đã buồn nôn rồi. Đã như vậy, đại ca ca cũng đừng có lại giết người, được không nào? Tiểu Cẩn Nhi lời nói nghe trong tràng tất cả mọi người có một loại buồn cười cảm giác. Cái gì gọi là giết rất nhiều người? Giết chết lặng. Cũng đã buồn nôn. Khả năng sao? Hắn đã không phải luân hồi chuyển thế lại không phải đoạt xá trọng sinh. Tiêu tính toán thật sự là quân vương truyền nhân cũng không quá đáng 20 xuất đầu bộ dạng. Dù là mỗi ngày sát nhân, lại có thể giết bao nhiêu người. Còn giết người vô số kể. Hắn đem làm chính mình là ai? Đem làm hắn là Xích Tiêu quân vương bản thân A. Này, các ngươi nghe, ta đại ca ca đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa ta đại ca ca thật sự không muốn lại giết người, các ngươi đều đi thôi, được không? Tiểu Cẩn Nhi hướng về phía mọi người hô, Cẩn Nhi không biết các ngươi tại sao phải tìm ta đại ca ca phiền toái, Cẩn Nhi cũng không muốn biết, nhưng Cẩn Nhi biết rõ ca ca ta rất lợi hại đấy, giết các ngươi tựa như bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản, các ngươi tiểu đừng tới tìm ta đại ca ca phiền toái, các ngươi đánh không lại ta đại ca ca đấy, thừa dịp ta đại ca ca hiện tại còn không có tức giận. Các ngươi đuổi đi nhanh đi, nếu là như thế này hắn giận thật à, đến lúc đó các ngươi muốn đi cũng đi không được nữa đây này. Không có người tin tưởng Tiểu Cẩn Nhi lời mà nói, tất cả mọi người đem làm nàng nói chỉ là một chuyện cười, hơn nữa còn là một cái thiên đại chuyện cười. Nơi nào đến Tiểu Nha Đầu, dám can đảm lúc này nói ẩu nói tả. Không biết trời cao đất rộng Tiểu Nha Đầu, giết chúng ta tựa như bóp chết con kiến. Ha ha, đại ngôn không thèm. Các đại môn phái thân truyền đệ tử khởi điểm đứng dậy, chỉ có điều đều là ánh sáng sét đánh mà không có mưa, cũng chỉ gọi rầm rĩ, ai cũng không dám mạo muội động thủ, ít nhất, Hỗn Nguyên môn Tào Hồng Vân, Yêu Nguyệt cung Trung Ngọc Long, Vai Vũ Vương gia Vương Nhiếp, Hắc Phong động Chu Xích công tử đợi đại Tây Bắc cái gọi là thập đại con cưng tiểu nữ tuy nhiên đứng ra, lại cũng không có động thủ. Ngay sau đó, Dung Mộ Dung Thiên cầm đầu thân đồ hạo, Hàn Phong đợi tiên phủ 24 tiên kiêu cũng đứng dậy, đồng dạng cũng không có động thủ. Cùng lúc đó, Dung Vạn Đông Phương cầm đầu cao xa, lôi quang, lên đường đợi Cửu Long 18 giống như cũng đều đứng dậy, đồng dạng không có động thủ. Bọn họ đều là đại Tây Bắc trẻ tuổi trong nhân vật phong vân, tuy nhiên cá tính ngạo mạn cuồng vọng, làm người cũng tự tin, nhưng tự tin cũng không phải là tự đại, đối mặt một cái thần bí quỷ dị người, bọn hắn ai cũng không dám mạo muội động thủ. Đương nhiên, không dám mạo hiểm nhưng động thủ cũng không có nghĩa là không dám động tay. Bọn hắn giờ phút này đứng ra mục đích đúng là hướng những người khác cho thấy thái độ của mình. Chỉ cần có người dám xung phong, bọn hắn sẽ không chút do dự theo sau. Chỉ là cái này trận đầu ai đến đánh. Các đại môn phái thân truyền đệ tử đều đang đợi tiên phủ cùng xích tự đầu, mà tiên phủ cùng xích tự đầu đều đang đợi lấy đối phương xung phong. Lúc này, một đạo chuông lớn y hệ thanh âm ở đây nội vang lên. Tiểu bối, ngươi đến cùng là người nào? Mọi người trương trông đi qua, đứng ra là một vị lão giả, đúng là tọa trấn cầu vồng phân đà ba đại hương chủ một trong, Tuyết Phong, cũng lúc trước tại ngũ sắc núi bị cổ thanh phong phế bỏ tu vi vô ngân ông ngoại, đồng thời đứng ra còn có Xích Vũ Gia Gia, Hoàng Văn. Nhưng mà, lần này đến Xích Tiêu người cũng không chỉ đám bọn hắn hai người, còn có tọa trấn mặt khác phân đà hơn 10 vị lao Xích Tiêu người. Bất kể là cháu trai hay là ngoại tôn, hai người đều yêu thương vô cùng. Hôm nay bị người phế bỏ tu vi, hai người tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ, nếu không có như thế, hôm nay cũng sẽ không phá quan mà ra, như vậy gây chiến tự mình đến đây. Nếu như là những người khác, dùng hai người tính tình đã sớm trước tiên động thủ là cháu trai báo thủ. Thế nhưng mà đối mặt một cái có thể là quân vương truyền nhân người, bọn hắn lại do dự. Thù nhất định phải báo. Động thủ nhất định sẽ động thủ. Nhưng ở báo thù trước kia, động thủ trước kia, bọn hắn phải xác định trước mắt người này đến cùng là đúng hay không quân vương truyền nhân. Đối diện, cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trên mặt ghế, tiếp nhận Tiểu Cẩn Nhi đưa tới một chén rượu, nhẹ hớp một cái, nhìn một cái Tuyết Phong cùng Hoàng Văn cùng với khác hơn 10 vị Xích Tiêu người, nhẹ giọng nhạt nói nói, các ngươi đều là do tuổi Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ Xích Tiêu người, nếu như ta nhớ không lầm, trong đó ngươi hay là Hắc Minh kỳ hương chủ, đạo hiệu Tuyết Phong, người tiễn đưa ngoại hiệu, Tuyết Tam Đao. Chương 756, Xích Thượng Khẩu Khí Lớn. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Tuyết Phong đợi hơn 10 vị lao Xích Tiêu người đều là khẽ giật mình. Tuyết Tam Đao đích thật là Tuyết Phong năm đó ngoại hiệu, chỉ có điều cái này ngoại hiệu cũng chỉ có Xích Tiêu Tông Hắc Minh kỳ một đám lao đệ huynh biết rõ, cho dù là Tuyết Phong tử tôn, cùng với cầu vồng phân đà hiện giữ đà chủ trưởng lao đều không biết. Tuyết Phong đợi lao Xích Tiêu trong đám người tâm đều cực kỳ kinh nghi. Không biết cổ Thanh Phong lại như thế nào biết được đấy. Nghe nói mặt xẻo khuê, cùng hỏa đầu đà đã ở các ngươi cầu vồng phân đà, bọn hắn hôm nay vì sao chưa có tới. Lời này vừa nói ra càng làm cho Tuyết Phong, Hoàng Văn bọn người sắc mặt đại biến, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Mặt xẻo khuê là khuê gia tên hiệu, cái này là mọi người đều biết đấy. Về phân hỏa đầu đà, nhưng lại tọa trấn cầu vồng phân đà Hồng Lao Gia Tử tên hiệu. Hồng Lao Gia Tử là ai? Chính là năm đó cầu vồng phân đà Hắc Minh kỳ kỳ chủ, cũng là Tuyết Phong bọn người lão kỳ chủ. Khuê gia tên hiệu mặt xẻo khuê có lẽ là mọi người đều biết, nhưng Hồng Lao Gia Tử tên hiệu hỏa đầu đà cũng như Tuyết Phong tên hiệu Tuyết Tam Đao đồng dạng, đều chỉ có bọn hắn Hắc Minh kỳ lao huynh đệ mới biết được. Hơn nữa bọn hắn tên hiệu từ khi 300 năm trước Xích Tiêu quân vương bị thẩm phán về sau, tiểu lại cũng không đề cập qua, hậu thế căn bản không biết. Người này rốt cuộc là như thế nào biết được hay sao? Vì cái gì còn biết lão kỳ chủ tên hiệu? Tuyết Phong đợi hơn 10 vị Xích Tiêu người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra thật sâu kinh nghi. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Tuyết Phong lão gia tử ngừng thở, chằm chằm vào cổ Thanh Phong, trầm giọng hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu? Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trên mặt ghế, nhắm mục nuôi thần, một tay thủ săn cái chán, ở giữa liền nhìn cũng không có nhìn Tuyết Phong bọn người liếc. Nói chuyện giọng điệu cũng dị thường bình thản, nói, ta không muốn nói các ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, ta cũng lười được với các ngươi đi giải thích chứng minh cái gì, các ngươi chỉ cần biết rõ ta có thể đại biểu cổ thiên lang là được. Làm càn, ngươi tiểu tử này bối cũng dám gọi thẳng quân vương tục danh. Danh tự mà thôi, vốn chính là lại để cho người gọi đấy, có cái gì không thể gọi thẳng đấy. Gặp cổ Thanh Phong đối với quân vương như thế bất kính. Trong chàng hơn 10 vị Xích Tiêu người đều có chút tức giận, muốn động thủ, Tuyết Phong ra hiệu bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, hỏi, ngươi dựa vào cái gì dám đại biểu quân vương? Dựa vào cái gì? Cổ Thanh Phong chậm rãi khoát tay, lòng bàn tay vầng sáng lập lòe, ngay sau đó một đạo ấn ký ngưng diễn mà ra, nói, bằng cái này có đủ hay không? Ấn ký hư hư thật thật, tựa như ảo ảnh, nếu như thủy kính giống như, trong đó huyền diệu trùng trùng điệp điệp. Diễn biến diễn hóa, giống như gió nổi mây phun, giống như Xích Tiêu lôi đỉnh, lại như thương long ngâm phía chân trời, nếu như nộ giống như phục đại địa. Thấy vậy ấn ký, Tuyết Phong đợi hơn 10 vị Xích Tiêu người đều là như bị sét đánh giống như, quá sợ hãi, Tuyết Phong lão gia tử bọn người chỉ vào ấn ký, giống như không thể tin được, run giọng nỉ non nói, xích là lên, ấn vi tôn, lệnh thiên hạ, ai cũng theo. Đây là Xích Thượng ấn lệnh A. cơ hồ là xuất phát từ bản năng phản ứng, hơn 10 vị xích tiêu người toàn bộ đều là quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên cung kính hô, Hắc Minh kỳ xích tiêu người bái kiến xích lên. Tuyết Phong đợi hơn 10 người đột nhiên xuất hiện bái kiến quả thực đem mọi người tại đây bị hù không nhẹ. Ai cũng chưa từng nghĩ đến cổ Thanh Phong sẽ ngưng diễn xuất xích thượng ấn lệnh. Trong lúc nhất thời trong tràng một mảnh xôn xao. Nghe nói 3 năm trước đây tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói xích viêm công tử sẽ ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, làm khó người này quả nhiên là xích viêm công tử hay sao? Chư vị sư thúc, các ngươi xác định hắn ngưng diễn xích thượng ấn lệnh có thật không vậy? Nói chuyện chính là cầu vồng phân đà hiện giữ đà chủ Minh Huy, hắn nhìn thấy cổ Thanh Phong ngưng diễn xích thượng ấn lệnh thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá hắn dù sao không phải lao xích tiêu người, nhìn thấy xích thượng ấn lệnh cũng sẽ không giống Tuyết Phong bọn người kích động như vậy. Quan trọng nhất là, thiên hạ hôm nay, giả mạo xích tiêu quân vương bản thân cùng với truyền nhân lừa đảo nhiều hàng hà, trong đó cũng có không ít lừa đảo đều ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, là thật là giả, ai cũng không biết. Có lẽ thật là nhìn thấy xích thượng ấn lệnh quá mức kích động nguyên nhân. Nghe nói Minh Huy lời mà nói, Tuyết Phong bọn người lúc này mới kịp phản ứng vào xem lấy quỳ xuống, thiệt giả còn không có biết rõ ràng. Mặc dù như thế, bọn hắn ai cũng không có đứng dậy, bọn họ đều là xích tiêu người, cũng đều thấy tận mắt qua chính thức xích thượng ấn lệnh, chính như hiện tại cổ Thanh Phong ngưng diễn xích thượng ấn lệnh đồng dạng, gió nổi mây phun long tượng biến hóa. Cái này thật sự, nhất định là thật sự. Tuyết Phong bọn người càng xem càng kích động không thể chính mình. Chư vị sư thúc, thiên hạ hôm nay ngưng diễn xích thượng ấn lệnh lừa đảo số lượng cũng không ít, Nam Hải bên kia tiểu có 3-4, bọn hắn mỗi người đều ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, thật thật giả giả, mà ngay cả Nam Hải hoàng đế, năm đó Vương Đại Hùng chủ đều không cách nào phân biệt ta. Minh Huy khuyên bảo lấy, rồi sau đó Cửu Long 18 giống như đứng đầu vạn Đông Phương cũng đứng ra khuyên, lão gia tử, chớ để quên 50 năm trước vị kia giả mạo quân vương hậu đại lừa đảo cổ thiên sinh, nàng năm đó đồng dạng cũng sẽ ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, nhưng lại đã lừa gạt rồi tọa chân chúng ta đại Tây Bắc Hắc Thủy lao ra. Minh Huy, vạn Đông Phương bọn người khuyên bảo, lại để cho nguyên bản tin là thật Tuyết Phong bọn người trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Bọn hắn đều cho rằng cổ Thanh Phong ngưng diễn xích thượng ấn lệnh thật sự. Có thể vừa nghĩ tới Nam Hải Hoàng đế Vương Đại Hùng chủ cung cấp lấy 3-4 vị thiệt giả không biết xích tiêu quân vương, còn có 50 năm trước giả mạo quân vương hậu đại cái kia cổ thiên sinh lừa đảo cũng ngưng diễn qua xích thượng ấn lệnh, còn đã lừa gạt rồi Hắc Thủy lao ra, nghĩ tới đây thời điểm, Tuyết Phong bọn người trong lúc nhất thời cũng bắt đầu hoài nghi, không biết nên không nên tin tưởng. Liên bọn hắn những này bái kiến chính thức xích thượng ấn lệnh lao xích tiêu người đều không cách nào phân biệt. Càng chớ nói mặt khác liền chính thức xích thượng ấn lệnh là cái dạng gì nữa trời đều chưa từng gặp qua người. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật cũng giả đến giả cũng thật, thế gian này sự thật đúng là biến đổi thất thường a. Cổ Thanh Phong lắc đầu thở dài, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn vẫn cho là xích thượng ấn lệnh có thể chứng minh hết thảy. Dù sao thật sự giả không được, giả dối thật không được. Hiện tại xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn cũng rốt cục ý thức giả mạo chính mình lừa đảo sự tình nếu so với trong tưởng tượng phức tạp nghiêm trọng nhiều, thậm chí ngay cả xích thượng ấn lệnh đều có thể giả mạo. Giả mạo hôm nay chính mình ngưng diễn xuất chính thức xích thượng ấn lệnh cũng không có ai dám tin tưởng. Cho dù cổ Thanh Phong cũng không muốn làm cho Tuyết Phong bọn người biết rõ thân phận của mình. Cũng không muốn quy không muốn. Hôm nay liền duy nhất có thể chứng minh thân phận của mình xích thượng ấn lệnh đều không người nào dám tin tưởng. Chuyện thế này cẩn thận ngẫm lại quả thực có chút nhức hết cả bi. Mà thôi, thật sự cũng tốt, giả dối cũng thế, các ngươi tất cả đứng lên a, cũng đi về trước đi, về tại ngũ sắc núi ta động thủ đả thương các ngươi tử tôn sự tình, qua một thời gian ngắn ta sẽ cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Trở về. Minh Huy ngôn từ bất thiện nói, các hạ không khỏi nói quá dễ dàng đi à nha. Ngươi động thủ đả thương ta xích tự đầu đệ tử. Hôm nay bọn hắn tu vi đều bị ngươi phế đi, ngươi lấy cái gì cho chúng ta bằng dao, nhắn đủ. Nếu không có xem tại Tuyết Phong bọn hắn mấy vị lao xích tiêu người trên mặt mũi, ra phế tiểu không chỉ là tu vi của bọn hắn đơn giản như vậy. Minh Huy giận dữ, quát lên, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ra khẩu khí từ trước đến nay cũng rất đại, ngươi thì như thế nào? Chương 757, Sơ Cuồng. Minh Huy là cầu vồng phân đà đà chủ. Lại là tọa chấn phân đà lão kỳ chủ Hồng Lao gia tử đệ tử, tu vi càng là ngưng trúc đạo tâm, thân phận địa vị càng rất cao minh, tại đại Tây Bắc đó cũng là nổi tiếng nhân vật, tự kim cổ trăm từ năm đó, còn theo không có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, cho dù là tiên phủ Lý Phúc Đại chấp sự cũng đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần, giờ phút này lại bị một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi như thế quát tháo, Minh Huy rất là tức giận. Làm càn. Một tiếng đe dọa, thanh thế to lớn, âm uy cuồn cuộn, phảng phất kinh lôi nổ vang, nếu như long đằng hổ khiếu giống như, chấn trong chàng không ít đầu người choáng hoa mắt. Nhưng, đối diện cổ thanh phong giống như một tí tẹo cũng không có chịu ảnh hưởng, như trước nằm ngửa tại trên mặt ghế, liền nhìn cũng không nhìn liếc, bưng chén lĩnh rượu, khinh thường nói, làm càn. Ha ha, ra chính thức làm càn thời điểm ngươi còn chưa thấy qua. Phát hiện mình một đạo thanh thế âm uy vậy mà một chút cũng không có dung chuyển cổ thanh phong, Minh Huy trong nội tâm vô cùng hoảng sợ, cho đến muốn vận chuyển nguyên thần, thăm dò thoáng một phát sâu cạn của đối phương. Lúc này, cổ thanh phong cái kia sơ cuồng và chẳng thèm ngó tới thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi là hỏa đầu đà đệ tử, lại là cầu vồng phân đà hiện giữ đà chủ, ngày hôm nay xem tại sư phụ của ngươi hỏa đầu đà trên mặt mũi, ta không muốn làm cho ngươi khó chịu nổi, ngươi cũng đừng không tán thưởng. Ngươi nói cái gì? Minh Huy thần sắc thay đổi lại biến, không biết tại sao, đem làm cổ thanh phong những lời này truyền đến thời điểm, tinh thần của hắn không hiểu thấu bắt đầu hoảng loạn lên, bối rối lại để cho hắn có chút sợ hãi, mà hắn căn bản không biết mình đến tột cùng vì cái gì sợ hãi, cũng không biết vì cái gì sợ hãi. Không biết sống chết. Soạn. Cầu vồng phân đà có một người vọt ra, là chính là 18 giống như đứng đầu, Cao Viễn. Đồng thời cũng là đứng hàng đại Tây Bắc thập đại con cưng một trong, một thân tu vi thật là huy phong, tu vi đã là xuất thần nhập hóa, càng thêm đáng sợ chính là hắn có được ba đạo long tượng thủ hộ. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì dám ở chúng ta xích tự đầu trước mặt như thế liều lĩnh. Ngao! Ba đạo giống như hư giống như thực long tượng chi linh gào thét mà ra, thiên nhiên 9981 màu đậm linh uy thế bao phủ tại thân, Cao Viễn vung vẩy lấy một thanh phi kiếm. Thi triển lấy uy vũ kiếm quyết đánh thẳng đi qua. Chỉ bằng ngươi cũng muốn xem ra có vài phần bổn sự. Cổ thanh phong như trước không nhìn, chỉ là tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, ngươi còn không có tư cách này, cút trở về cho ta. Tiếng nói vừa ra, phịch một tiếng, Cao Viễn còn không biết sao chuyện quan trọng, toàn bộ người kêu rên một tiếng, như là lọt vào sấm đánh đồng dạng, ba đạo long tượng chi linh không hiểu thấu tán loạn biến mất. Người như diều đứt dây bình thường hoành bay ra ngoài. Thấy vậy một màn, trong chàng mọi người đều là kinh hãi. Cao Viễn thế nhưng mà đại Tây Bắc thập đại con cưng một trong, nguyên thần đã là xuất thần nhập hóa, lại là thiên nhiên 81 trọng siêu phàm màu linh, đã có ba đạo long tượng thủ hộ, hiện tại liền một cái đối mặt đều không có, tiểu như vậy bị cái này cổ thanh phong một đạo nhẹ giọng nhạt nói chấn hoành bay ra ngoài. Dám làm chúng ta bị tổn thất cầu vồng phân đà người. Mọi người cùng nhau động thủ giết hắn đi. Cùng một chỗ động thủ. Ngao ngao ngao. Cầu vồng phân đà hơn 10 vị lao xích tiêu người cùng với một đám trưởng lão đều tại điều tra Cao Viễn thương thế, mà Cửu Long 18 giống như, lôi quang, lên đường đợi hơn 20 người trước tiên tiến lên, từng cái quanh thân thiên nhiên màu linh bao phủ, long tượng thủ hộ. Một đám không biết lượng sức thẳng danh con. Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu cho mình rót một chén lĩnh rượu, nói, chỉ bằng các ngươi điểm ấy tu vi cũng dám hô đánh tiếng kêu giết, không biết sống chết. Phanh. Không có cường đại thanh thế, cũng không có quần quận âm uy. Không có cái gì. Chỉ là rất thuần túy thanh âm, tuy nhiên khẩu khí lăng lệ ác liệt hơi có chút, nhưng cũng chỉ là không hơn, ngoại trừ lăng lệ ác liệt bên ngoài, không có cái gì. Bất quá. Chính là như vậy thanh âm, trong tích tắc chấn lôi quang. Lên đường đợi Cửu Long 18 giống như toàn bộ đều là kêu rên một tiếng, hoành bay ra ngoài, đều không ngoại lệ, đều là như thế. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người cảm thấy dị thường quỷ dị lại để cho người căn bản không thể tin được một màn này thật sự. Ai không biết cầu vồng phân đà Cửu Long 18 giống như là bực nào lợi hại, đại Tây Bắc thập đại con cưng kiêu nữ độc chiếm 6-7, đều là đại Tây Bắc trẻ tuổi trong lĩnh quân nhân vật. Nguyên thần không phải hóa linh tiểu là hóa thần, tạo hóa đều là thiên nhiên siêu phàm màu linh, cũng đều có được long tượng chi linh bực này thần vật thủ hộ, nhưng bây giờ liền cái kia cổ thanh phong một đạo bình thường thanh âm đều ngăn cản không nổi. Cái này không khỏi khiến người kinh dị, rốt cuộc là xích tự đầu Cửu Long 18 giống như quá yếu, hay là cái này cổ thanh phong thật sự quá mạnh mẽ, mạnh như vậy không thể tưởng tượng nổi. Niệm tình các ngươi đều là do tuổi già xích tiêu người hậu thế, ngày hôm nay lão tử sẽ tha các ngươi một lần, đừng không tán thưởng, lại cùng cho ta động thủ, đừng trách lão tử không khách khí. Cổ Thanh Phong hơi tức giận thanh âm truyền đến, cầu vồng phân đả người nguyên một đám đều là nổi giận đùng đùng, vận chuyển nguyên thần dục muốn xông đi lên cùng Cổ Thanh Phong sống mái với nhau, bất quá đều bị Tuyết Phong đợi hơn 10 vị xích tiêu người cho ngăn lại. Tuyết Phong bọn người sở dĩ ngăn bọn họ lại, cũng không là vì sợ hãi. Thân là xích tiêu người, cũng không biết sợ hãi là vật gì, cũng chưa bao giờ sợ hãi qua ai. Bọn hắn không có động thủ là vì vừa rồi xem xét Cửu Long 18 giống như thương thế, phát hiện chỉ là tâm thần đã bị chấn động, toàn thân cũng không có bất kỳ thương thế, cũng biết cái này tất nhiên là đối phương hạ thủ lưu tình. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, Cổ Thanh Phong đã sẽ ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, cũng biết lão kỳ chủ tên hiệu, môi tiếng nói cử động lại cực kỳ phóng đãng, cùng một người đặc biệt như, cộng thêm Phi Yến Đạo Tôn đã từng nói qua hắn họ Cổ, lại đại biểu quân vương mà đến, cái này một loạt sự tình đều bị Tuyết Phong bọn người cầm nắm không đúng, cũng không dám mù quáng động thủ. Ngươi đến tột cùng là người nào, kính xin các hạ chi tiết cáo chi. Tuyết Phong trướng đỏ mặt, chăm chú nhìn Cổ Thanh Phong. Đọc. Chuyện tại nên, phải hỏi ta đã nói, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt, tướng tin lời của ta, cho ta trở về thành thành thật thật đợi, đợi lao tử rảnh rỗi sẽ đi tìm các ngươi, không tin lão tử lời mà nói, cũng có thể, ở lại chờ chết là được. Ngươi, Tuyết Phong, Hoàng Văn bọn người liếc nhau, tuy nhiên đều là nổi trận lôi đình, nhưng đồng thời nội tâm càng thêm thấp thỏm không yên. Thật cuồng khẩu khí. Ngươi thật cho là chúng ta xích tự đầu dễ khi dễ không thành. Người nói chuyện không phải người khác, đúng là Cửu Long 18 giống như đứng đầu vạn Đông Phương. Hắn là Cửu Long 18 giống như bên trong người mạnh nhất, cũng là đại Tây Bắc trẻ tuổi trong tuyệt đối địch lĩnh quân nhân vật, một người một mình có được 4 đạo long tượng thủ hộ, tu vi đã là ngưng trúc đạo tâm, cứ nghe thiên nhiên màu linh chẳng những siêu phàm, thậm chí đã đột phá 81 trọng, về phần là thật là giả, trước mắt không được biết. Dù vậy, hắn như trước đối với Cổ Thanh Phong tồn tại kiêng kỵ không thôi. Đương nhiên, kiêng kỵ không phải Cổ Thanh Phong thân phận, mà là kỳ thật thực lực. Nhất là tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong một đạo bình thường thanh âm liền tướng Cửu Long 18 giống như hơn 20 người chấn tán loạn bay tứ tung, càng làm cho vạn Đông Phương vô cùng kiêng kỵ, như nếu không, hắn cũng sẽ không đến bây giờ vẫn không có động thủ. Chỉ bất quá bây giờ Cổ Thanh Phong cuồng vọng liền xích tiêu người đều không để vào mắt, hơn nữa lại là trước mặt nhiều người như vậy. Vạn Đông Phương tôn nghiêm cùng ngông nên không cho phép hắn tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Chương 758, vây quét cùng chân tướng. Đà chủ, chư vị lao tổ, chư vị trưởng lão, người này trước tiên ở ngũ sắc núi động thủ phế đi vô ngân, xích vũ mấy vị sư đệ tu vi, hiện tại chẳng những động thủ làm tổn thương ta phân đà nhiều đệ tử như vậy, lại đối với chúng ta xích tự đầu bất kính, làm khó cũng bởi vì hắn thiệt giả không biết thân phận. Chúng ta xích tự đầu tiểu tùy ý hắn như vậy hung hăng càng quái. Vạn Đông Phương không dám lên trước một người solo Cổ Thanh Phong, liền chuẩn bị liên hợp cầu vồng phân đà tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Húng chi hôm nay đến không chỉ có cầu vồng phân đà, Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương Gia, Hắc Phong Động, Đại Tây Bắc các đại môn phái không sai biệt lắm đều đến, đến rồi, hơn nữa đến đều là cao thủ, trong đó còn có tiên phủ nhiều như vậy luân hồi chuyển thế đại năng. Hắn tin tưởng tiểu tính toán cái này Cổ Thanh Phong cường đại trở lại, cũng không có khả năng vạn nhân địch. Chư vị tiền bối, người này cố lộng huyền hư, giả mạo quân vương truyền nhân, càng giết hại đời ta người tu hành. Nếu như chúng ta hôm nay không tướng hắn chém giết, về sau ta đại Tây Bắc tất nhiên dùng không bình yên. Vạn Đông Phương chắp tay mà nói, mong rằng chư vị tiền bối cùng ta liên thủ cộng đồng tướng hắn chém giết, đưa ta đại Tây Bắc một cái bình yên. Hiển nhiên. Vạn Đông Vương không chỉ muốn phát động cầu vồng phân đà còn chuẩn bị phát động tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ gạt bỏ. Vạn Huynh nói không sai. Vạn Đông Vương dứt lời về sau, lại có một người đứng dậy, đúng là tiên phủ 24 con cưng đứng đầu Mộ Dung Thiên. Hắn đứng lặng tại giữa không trung, hai tay phụ tại sau lưng, bao quát lấy Cổ Thanh Phong, ngạo nghễ nói, người này tu vi bất quá kim đan, thân thể lại cường đại dị thường, thủ đoạn càng là quỷ dị. Tất nhiên là tà ma ngoại đạo chi lưu. Tiên phủ đại chấp sự Lý Phúc cũng đứng ra quát, đối với tà ma ngoại đạo, chúng ta không cần cùng hắn tướng cái gì đạo nghĩa, mọi người cùng nhau động thủ tướng hắn gạt bỏ, dùng trừ hậu hoạn. Tùy theo, Hôn Nguyên Môn, Vai Vũ Vương Gia, Hắc Phong Động, Yêu Nguyệt Cung Đại Lao cũng đều nhao nhao đứng ra, mỗi một cái đều là nghĩa chính ngôn từ, lên án công khai lấy muốn tru sát Cổ Thanh Phong cái này tà ma, trang diện một lần hỗn loạn không chịu nổi, tất cả mọi người bắt đầu tế ra nguyên thần, vận chuyển linh lực, cầm trong tay phi kiếm, dục dịch, chiến đấu tùy thời đều sẽ phát sinh. An Nhiên cố tình khuyên bảo, lại bị Vạn Hoài Ngọc ngăn lại. An Nhiên tiểu thư, việc này ngươi ngàn vạn đừng đúc kết, nếu không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. An Nhiên thần sắc khẽ giật mình, chằm chằm vào tiểu gây trong sơn trang thờ ơ Cổ Thanh Phong, hỏi, làm khó hắn. Hắn thật là 3 năm trước đây cái kia Xích Viêm công tử. Hắn thật sự sẽ đại khai sát giới. Hắn phải hay là không Xích Viêm công tử, ta tạm thời không dám khẳng định, hắn có thể hay không đại khai sát giới ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ hắn không sợ, cũng không quan tâm, lại càng không để ý, càng quan trọng hơn là hắn thoạt nhìn đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Vạn Hoài Ngọc hít sâu một hơi, bởi vì hắn càng ngày càng cảm thấy ngồi ở tiểu gây trong sơn trang Cổ Thanh Phong tiểu là 3 năm trước đây tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói Xích Viêm công tử, mà giờ khắc này đang tại phát sinh một màn, cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường quen thuộc. Đối mặt thiên quân vạn mã, đối mặt trùng trùng điệp điệp sắc cơ, đối mặt đầy trời lên án công khai. Hắn bản thân toát ra cái chủng loại kia phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, cái loại này tĩnh lặng u lãnh, cái loại này trầm mặc lãnh khốc, cái loại này cao ngạo liều lĩnh, cái loại này bệ nghệ bá đạo, quả thực giống như lúc. Hắn có lẽ thật đúng là Xích Viêm công tử. Nghĩ đến đây, Vạn Hoài Ngọc tâm thần nhịn không được rung động đống lúc ních. Hắn là như thế. Mà nơi đây, Thiên Sơn, Âu Dương Dạ hai người càng lớn. Các nàng đều cùng chính thức Cổ Thanh Phong từng có tiếp xúc, đặc biệt là Âu Dương Dạ, Cổ Thanh Phong mỗi tiếng nói cử động, đều thật sâu khắc ở trong óc của nàng. Chưa bao giờ quên, Cổ Thanh Phong Tòng Vân Hà Phái, đánh tới Xích Hư Sơn Trang, lại đánh tới Băng Huyền Phái, Thái Huyền Đài, Lục Nhâm Núi, còn có Phong Vân Phân Đà, nàng đều ở đây, tinh tường biết rõ, chính thức Cổ Thanh Phong nhàn nhã lúc cực kỳ giống một vị không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ. Nhưng, một khi tức giận, hắn sẽ như một cái ngạo thị thiên hạ, bệ nghệ muôn dân trăm họ bất bại chiến thần, hoành hành ngang ngược. Nàng cũng tinh tường biết rõ, Cổ Thanh Phong một khi tức giận, lúc trước là lười biếng nhàn nhã đều tan thành mây khói, đổi chi xuất hiện sẽ là một loại ưu lãnh, một loại khắc nghiệt. Hiện tại tiểu là loại cảm giác này. Cổ Thanh Phong không hề lười biếng, cũng không hề nhàn nhã. Trở nên rất trầm tĩnh. Mà loại này trầm tĩnh, tựa như trước bao táp linh tịnh, càng giống mặt trời chiều ngã về tây về sau hoàng hôn hàng lâm. Thật sự là loại cảm giác này. Rất rõ ràng. Rõ ràng lại để cho Âu Dương Dạ ngừng lại rồi hô hấp, tâm thần đều tại điên cuồng run rẩy. Nàng cảm thấy, trước mắt người này tựu là Cổ Thanh Phong. Cũng chỉ có Cổ Thanh Phong trên người mới sẽ có được loại này độc nhất vô nhị khí chất. Ông trời! Ơ! Y! Làng khó! Thật là hắn sao? Âu Dương Dạ không thể tin được. Ngũ sắc núi Liêu Khinh Yên. Thanh Khê bọn người cùng với Yêu Nguyệt Cung Phong Hoa đợi lao tổ nhìn qua Dương Cung Bạt Kiếm dục dịch các đại môn phái, bọn họ cũng đều biết những người này chuẩn bị liên thủ tướng Cổ Thanh Phong gạt bỏ, nhưng là bọn hắn không biết, cũng nghĩ không thông vì cái gì đều đến lúc này, cái này tự xưng là Xích Viêm công tử ra hỏa, vậy mà như trước ngồi ở trên mặt ghế uống rượu. Hắn làm khó thật sự tuyệt không sợ. Hiện tại toàn bộ Đại Tây Bắc các đại môn phái cao thủ kể cả tiên phủ, xích tự đầu đều tụ tập ở đây. Trường trên vạn người nhiều, trong đó cũng không thiếu luân hồi chuyển thế đại năng, nếu là liên thủ vây công lời mà nói, mặc dù tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản a. Hắn vì cái gì tuyệt không sợ? Liên một chút hoảng hốt đều không có. Hắn dựa vào cái gì? Làm khó cái kia cái gọi là bàn thạch chi thân thể thật sự là không thúc không kiên có thể vạn nhân địch hay sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Không. Xác thực nói có một người có lẽ tin tưởng. Người kia chính là Phi Yến Đạo Tôn. Nàng hẳn là trong chàng một người duy nhất đối với Cổ Thanh Phong thực lực không có hoài nghi người, nhìn qua chung quanh nhìn chằm chằm các đại môn phái, nàng lắc đầu, thở dài nói, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt không thể sống. Đại ca ca, Tiểu Cẩn Nhi có chút lo lắng, tướng đầu vùi vào Cổ Thanh Phong trong ngực. Cẩn Nhi nghe lời, đi trước trong phòng như thế này. Tiểu Cẩn Nhi gật gật đầu. Đi theo Văn Trúc Đại Sư cùng nhau trốn ở trong phòng. Cổ Thanh Phong ngửa đầu tướng trong bầu rượu đào hoa tiểu uống một hơi cạn sạch, tiện tay tướng bầu rượu đặt ở trên mặt bàn, cởi bỏ cổ áo, xoáy lên tay áo, trông thấy cái này khẽ động làm thời điểm, xa xa Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo trong lòng đều là run lên, Âu Dương Dạ cũng có loại trời đất quay cuồng cảm giác, trong óc đều cảm giác trống rỗng, bởi vì bọn họ cũng đều biết chính thức Cổ Thanh Phong động thủ trước kia đều có một cọng lông bệnh, cái kia chính là sẽ đem cổ áo lỗ hổng cởi bỏ hai cái. Thướng tay háo thổi sang cùi trỏ. Mà lệnh Âu Dương Dạ cảm thấy trời đất quay cuồng thực sự không phải là nàng biết rõ Cổ Thanh Phong có cái này tật xấu, mà là vì đem làm Cổ Thanh Phong cởi bỏ cổ áo lỗ hổng lúc, nàng thấy được một quả cổ quái cốt ngọc. Là cốt ngọc. Là Cổ Thanh Phong mang cái kia miếng cốt ngọc. Lao thiên gia A. Hán. Hán thật là Cổ Thanh Phong A. Giờ khắc này, Âu Dương Dạ rốt cuộc biết rồi chân tướng, cũng rốt cuộc xác nhận Cổ Thanh Phong thân phận. Có lẽ là cái này một thật đối với nàng mà nói quá điên cuồng quá kích động cũng quá hưng phấn quá khủng hoảng. Thế cho nên Âu Dương Dạ nội tâm căn bản không cách nào thừa nhận như thế một cái chân tướng, trong lúc nhất thời tinh thần sụp đổ, tại chỗ tê liệt trên mặt đất. Chương 759, giết không tha. Hôn Nguyên Môn, Yêu Nguyệt Cung, Vai Vũ Vương Gia, Hắc Phong Động đợi Đại Tây Bắc các đại môn phái giờ khắc này tướng tiểu gây sơn trang vây chật như nêm tối. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng khắp nơi đều là người, toàn bộ đều vận chuyển nguyên thần, thế ra lấy linh lực, cầm trong tay phi kiếm, nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Tiên phủ 24 tiên kiêu, Mộ Dung Thiên, Thân Đồ Hạo, Hàn Phong bọn người gọi nhất rầm rĩ, bọn hắn sớm đã tướng tiên tri thủ hộ thế ra, kiếm chỉ Cổ Thanh Phong. Đương nhiên, Hôn Nguyên Môn Cửu Dương đứng đầu Tào Hồng Vân, Yêu Nguyệt Cung Trung Ngọc Long, Vai Vũ Vương Gia Vương Nhiếp, Hắc Phong Động Chu Xích công tử đợi đứng hàng thập đại con cưng thiên tài cũng đều không cam lòng lạc hậu. Mới tận mắt nhìn thấy cầu vồng phân đà cửu long 18 giống như bị Cổ Thanh Phong một đạo bình thường thanh âm chấn hoành bay ra ngoài, bọn hắn ai cũng không dám thở mạnh. Hôm nay các đại môn phái đều tại dục dịch đã là dương cung bạc kiếm. Những này các đại môn phái thứ nhất con cưng nhao nhao đứng ra diệu vũ dương uy. Đặc biệt là Trung Ngọc Long. Giờ phút này hắn trướng đỏ mặt, cầm trong tay phi kiếm. Chỉ vào Cổ Thanh Phong, thần sắc cuồng ngạo phẫn nộ quát, không biết sống chết chó chết, ngươi cho rằng giả mạo Xích Tiêu quân vương truyền nhân có thể tại chúng ta Đại Tây Bắc hoành hành ngang ngược sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay có ta Trung Ngọc Long ở chỗ này, không được phép ngươi cản rỡ. Thằng danh con, lan ra đây nhận lấy cái chết. Cổ Thanh Phong đối xử lạnh nhạt giận dữ, đưa tay thời điểm, Trung Ngọc Long còn không biết sao chuyện quan trọng. Chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hấp lực đưa hắn lập tức hút tới, đem làm hắn kịp phản ứng, chỉ thấy một tay chẳng biết lúc nào đã nhéo ở rồi cổ của hắn. Tay không phải người khác, đúng là Cổ Thanh Phong. Soạn. Trung Ngọc Long bị hù sắc mặt trắng bệnh, liều lĩnh dãy rủa, điên cuồng vận chuyển xuất thần nhập hóa nguyên thần, cuồn cuộn linh lực bành trướng mà ra, siêu phàm đại viên mãn màu linh lập tức bộc phát, một khỏa cường đại yêu nguyệt hạt giống cũng theo mà động, đáng tiếc. Không dùng. Bất kể là cường đại nguyên thần, tốt đại viên mãn màu linh, hay là cái kia khỏa yêu nguyệt hạt giống lực lượng đều không làm nên chuyện gì, cũng không cách nào dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may. Có lẽ là biết rõ sợ, Trung Ngọc Long tựa như rơi vào biển sâu vịt lên cạn đồng dạng tứ chi loạn đạp, hò hét nói, trưởng lão, cứu ta a! Yêu nguyệt cung phi lộc đợi một đám trưởng lão liều lĩnh tế ra tiên nghệ. Ai có thể cứu được ngươi? Tiếng nói vừa ra, Cổ Thanh Phong một cái tắt xuống dưới, Trung Ngọc Long đầu tại chỗ nát bấy. Chết rồi. Tiểu như vậy chết. Yêu Nguyệt Cung đệ nhất nhân, đứng hàng đại Tây Bắc thập đại con cưng một trong Trung Ngọc Long, cứ như vậy bị Cổ Thanh Phong một cái tắt cho chụp chết rồi. Không. Yêu người ta. Ta ma. Còn đồ nhi ta mệnh đến. Phi lộc đợi Yêu Nguyệt Cung trưởng lão nổi điên đồng dạng tế ra tiên nghệ, cái kia Cổ Thanh Phong không né không tránh, dương mắt quét qua. Trong mắt lộ vẻ tĩnh lặng, hắn giơ cánh tay lên, hư không một trường, quát lên, hôm nay ra chẳng những muốn ngươi đổ nhi mệnh, liền các ngươi những. Này thằng danh con mệnh cũng một khối diệt. Giang giác. Như thế hư không một trường, chấn không gian chịu nổ tung, phi lộc đợi một đám yêu nguyệt cung trưởng lao hơn trăm người, tại chỗ bị chấn phấn thân toái cốt. Hung. Quá hung tàn. Sợ. Quá khủng hoảng. Một chiêu. Tiểu một chiêu như vậy. Yêu Nguyệt Cung trăm dư trưởng lão đều bị chấn tan thành mây khói. Cái chiêu gì? Không có chiêu. Ít nhất không phải tiên nghệ, bởi vì là tất cả mọi người xem rành mạch, cái kia Cổ Thanh Phong xuất thủ thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì linh lực bắt đầu khởi động, thuần túy lòng bàn tay lực đạo, vậy mà chấn không gian chịu nổ tung, mà yêu nguyệt cung một đám trưởng lão cũng đều là bị không gian nổ tung cứ thế mà cho đánh chết đấy. Không có ai biết hắn là như thế nào làm được đấy. Không. Có một người biết rõ, người này chính là Thiên Sơn. Tuyệt đối với chi lực. Thật là tuyệt đối với chi lực. Thiên Sơn hoảng sợ nhỉ non lấy. Nàng từng nghe Tô Hỏa đã từng nói qua, đem làm một người lực đạo tu luyện đến mức tận cùng, đột phá lực đạo pháp tắc, vấn đỉnh tuyệt đúng, là được dung chuyển không gian hàng rào, lực đạo loại này tên là tuyệt đối với chi lực. Chỉ là lực đạo tu luyện đến mức tận cùng là một cái gì khái niệm, đột phá lực đạo pháp tắc lại là một cái gì khái niệm. Tuyệt đối địch lực đạo càng là một cái gì khái niệm. Nàng không biết, cũng tưởng tượng không đi ra. Nàng chỉ là nghe Tô Hỏa đã từng nói qua, cổ thanh phong loại này đưa tay thời gian là được đánh rách tả tơi hư không lực lượng có thể là trong truyền thuyết tuyệt đối với chi lực. Không phải nghe nói, mà là tận mắt nhìn thấy. Tại năm đó phong vân phân đà, cổ thanh phong chính là từng chiêu từng thức đánh rách tả tơi hư không, đại giết tứ phương. 3 năm trước đây là, 3 năm sau hôm nay lại là như thế. Cổ thanh phong, hắn thật là cổ thanh phong. Giờ khắc này, Thiên Sơn cũng rốt cục ý thức được cái này cái gọi là lão cửu căn bản không phải lão cửu, hắn tự xưng Xích Viêm công tử không phải đang nói xạo, lại càng không là diễn kịch, hắn thật đúng là 3 năm trước đây tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói Xích Viêm công tử cổ thanh phong A. Lão thiên gia A. Hắn thật không có chết. Mặc dù Thiên Sơn lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, giờ này khắc này, tâm thần cũng có chút hỗn loạn, trong óc cũng có chút ít chỗ trống, trừng mắt hai con người. Lộ vẻ hoảng sợ, thân thể đều tại dừng lại run rẩy không ngừng. Nơi đây, đầy trời linh lực, đầy trời đao quang kiếm ảnh. Các đại môn phái trưởng lão điên cuồng vây quét lấy cổ thanh phong, đầy trời tiên nghệ như bạo vũ lê hoa, nếu như tuyết rơi nhiều bay tán loạn, đầy trời giết chóc, nếu như gió nổi mây phun, các đại môn phái ý đồ lợi dùng chiến thuật biển người dùng vô cùng vô tận lực lượng gạt bỏ cổ thanh phong. Bọn hắn cho rằng cổ thanh phong thân thể cường đại trở lại, cũng tuyệt đối với gánh không được vô cùng vô tận tiên nghệ. Dù là tiên nhân, cũng sẽ bị sinh sinh mà chết. Đây là sự thật. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đại năng, lại không biết bao nhiêu tiên nhân đều chết ở vô cùng vô tận là biển người tiên nghệ bên trong. Dù sao một người linh lực là có hạn đấy, nguyên thần là, tinh thần là, mặc kệ đối phương cỡ nào cường đại, chỉ cần tướng hắn áp chế, dần dần tiêu hao, tất nhiên có thể đem hắn mà chết. Bọn hắn tưởng rằng như vậy, nhưng cũng chỉ là bọn hắn cho rằng mà thôi. Cái kia áo trắng nam tử đứng lặng tại nhô lên cao, tóc đen tại cuồng loạn nhảy múa, áo trắng tại rung động. Đối mặt đầy trời tiên nghệ, hắn hồn nhiên không sợ, mặc kệ do nhiều loại tiên nghệ đánh út lại, liên tục ngăn chặn cũng không ngăn cản, liền lông mày đều chưa từng nhăn thoáng một phát. Tay nâng, trưởng rơi. Phanh. Hôn nguyên môn cửu dương đứng đầu Tào Hồng Vân chết bất đắc kỳ tử mà vong. Phanh. Vai vũ vương gia vương nhiếp phấn thân toái cốt. Phanh. Hắc phong động chu xích công tử tan thành mây khói. Một bước bước ra, hư không mà rung động, lại mà run, ba mà chấn, bốn mà liệt. Xét đánh cách cách một hồi giòn vang, hư không không ngừng nổ tung, các đại môn phái lần lượt người bị hư không nổ tung chấn phấn thân toái cốt. Cái kia áo trắng nam tử mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thần sắc càng bình tĩnh tựa như cô tịch đêm khuya đồng dạng, một đôi u ám đôi mắt càng phải như vậy, tĩnh tựa như thâm nguyên giống như, không vui không buồn, không nộ cũng không lo, không có cái gì. Sắt. Giết không tha. Đưa tay là giết, trưởng rơi là sát. Nhấc chân hư không liệt, đặt chân lay đại địa. Rầm rầm rầm. Theo hư không không ngừng nổ tung, từng đoàn huyết vụ như hoa hồng nếu như pháo hoa giống như lóe lên tức thì. Người có tên, cây có bóng. Cổ thanh phong không thích sát nhân, cho tới bây giờ tiểu không thích. Nhưng không thích cũng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Trái lại, chỉ cần giết cơ vừa mở, không giết cái hôn thiên ám địa tuyệt không bỏ qua. Hoặc là không giết, muốn giết, hắn một cái sẽ không lưu. Chương 760, đại khai sát giới. Sắt. Giết chóc không ngớt. Không biết chết rồi bao nhiêu người. Bởi vì không có một bộ hài cốt. Người bị giết, hoặc là phân thân toái cốt, hoặc là tan thành mây khói. Tiểu gãy sơn trang. Ngũ sắc núi cửu tuyệt cô lão, 18 kiếm, 24 thiếu hiệp cứ như vậy nhìn qua, run rẩy nhìn qua, sợ hãi nhìn qua. Giờ khắc này bọn hắn rốt cục ý thức được cổ thanh phong tồn tại là cường đại cỡ nào, lại là bực nào khủng bố. Bọn hắn cũng rốt cục ý thức được tại ngũ sắc núi thời điểm, cùng người này động thủ là cỡ nào ngu xuẩn một loại hành vi. Bọn hắn càng thêm tin tưởng, mình bây giờ có thể còn sống, là người này lại để cho chính mình còn sống. Như nếu không, dùng thực lực của hắn, ngũ sắc, trên dưới núi tất cả mọi người chỉ sợ đều được tan thành mây khói. Ầm ầm, giang giác, bầu trời vang lên kinh lôi, mây đen rậm rạp, không biết lúc nào rơi xuống mưa to mưa to, bầu trời cũng không biết lúc nào lâm vào lờ mờ bên trong. Giết chóc như trước không dừng lại, hư không vẫn đang tại nổ tung lấy. Người, tiếp tục tan thành mây khói lấy. Xa xa, An Nhiên đứng lặng trên không trung, tiêu đứng như vậy, nhìn qua, sợ hãi lấy, mặc dù nàng trốn ở bên ngoài mễ bên ngoài, như trước có thể cảm nhận được hư không nổ tung khủng bố, chấn tâm thần có chút không tập trung, nguyên thần cũng đều không thể ngưng tụ. Lúc trước, Vạn Hoài Ngọc đã từng nói qua, nếu như người này thật là Xích Viêm công tử lời mà nói, như vậy hôm nay các đại môn phái người một cái đều không sống được. An Nhiên cho rằng Vạn Hoài Ngọc nói có chút khoa trương. Hiện tại nàng mới biết được Vạn Hoài Ngọc nói tuyệt không khoa trương. Người này một khi động thủ, vậy mà thật sự đại khai sát giới, một tên cũng không để lại. Chơi xanh A. Làm sao bây giờ? An Nhiên chưa bao giờ trải qua loại này trang diện, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn qua tiên phủ chi nhân một tên tiếp theo một tên chết bất đắc kỳ tử mà vong, nàng cố tình xuất thủ tương trợ, lại căn bản không có lá gan này. Hắn thật sự Xích Viêm công tử. Thật sự. Vạn Hoài Ngọc từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt có chút trắng bệnh, thanh âm cũng có chút ít run rẩy, nỉ non nói, 3 năm trước đây tại phòng vần phân đà, ta thấy tận mắt qua cái kia không thúc không kiên bản thạch chi thân thể, cũng tận mắt nhìn thấy qua cái kia đánh rách tả tơi hư không tuyệt đối với chi lực, là hắn. Nhất định là, không có sai, sẽ không sai. Hắn thật không có chết. Bản thạch chi thân thể, tuyệt đối với chi lực, tan thành mây khói còn có thể chết mà phục sinh. Tân Hạo cũng hít sâu một hơi, nghẹn lấy yết hầu nói ra, quả nhiên là chưa từng kỳ văn. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiên phủ người đều nhanh bị hắn giết hết. Ta, An Nhiên dù sao cũng là tiên phủ đại chấp sự, cho dù cùng Lý Phúc bọn người phe phái bất đồng, nhưng nếu trơ mắt nhìn xem tiên phủ mọi người nối gót chết đi, nàng tại tâm không đành lòng, cũng làm không được. Không nên cử động, không nên nhìn, lại càng không muốn nhúng tay, động liên tục tay ý niệm cũng không thể có. Vạn Hoài Ngọc nỉ non nói, hắn động thủ thời điểm, lại không thấy sắc cơ, cũng không có cảm xúc, như thế tĩnh lặng thời gian giết chóc, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn không quan tâm, cũng không để ý, thánh mạng của chúng ta trong mắt hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến không hai, hắn không có bất kỳ băn khoăn nào. Lại càng không có bất luận cái gì nhân tử. Ngàn vạn đừng dùng ngươi tự cho là đúng thân phận bối cảnh đi khiêu chiến hắn nơi đây tĩnh lặng giết chóc, không dùng. Ngàn vạn đừng. Tiểu gãy sơn trang. Âu Dương Dạ tê liệt trên mặt đất, thất thần nhìn qua nơi đây cổ thanh phong, có chút mê muội, giống như kích động, giống như hưng phấn, giống như mê luyến, cũng giống như phân không rõ sự thật hay là đang ở trong ngộng. Nàng quên không được cổ thanh phong. Quên không được 3 năm trước đây cái kia đùa cười rộ lên cực kỳ giống một vị không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ cổ thanh phong. Càng quên không được 3 năm trước đây cái kia trầm tĩnh bắt đầu cực kỳ giống một vị cao ngạo bá đạo, bệ nghệ thiên hạ như thần cổ thanh phong. Từ 3 năm trước đây tận mắt nhìn thấy cổ thanh phong tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói, nàng vẫn cho là sẽ không còn được gặp lại cái kia như nhị thế tổ vừa giống như thần nam tử. Cho đến hiện tại, nàng rốt cục lại gặp được rồi. Chỉ là nàng không biết đây hết thể đến tột cùng là thật sự, hay là đang ở trong ngộng. Nếu như là đang ở trong ngộng, nàng hy vọng cái này ngộng vĩnh viễn sẽ không tỉnh. Sắt. Giết vô tận. Sợ. Các đại môn phái người rốt cuộc biết sợ, cũng rốt cuộc ý thức được cổ thanh phong cường đại thì không cách nào dùng chiến thuật biển người chiến thắng đấy, càng không cách nào dùng vô cùng vô tận tiên nghệ gạt bỏ. Bọn hắn sợ. Đều muốn chạy. Chỉ có điều. Cũng chỉ là bọn hắn muốn mà thôi, không có cổ thanh phong gật đầu, hôm nay ai cũng đi không được. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới, đã cửa địa ngục đã mở ra, cái kia ngày hôm nay ai cũng khỏi phải nghĩ đến đi. Ầm ầm, giang giác. Bầu trời lập tức lâm vào trong bóng tối. Xích tiêu kinh lôi nổ vang. Cuồng phong tứ lên, mây đen che trời. Hoàng hôn tới, hắc ám hàng lâm. Giữa không trung, Cổ Thanh Phong hai vai run lên, thân hình đột nhiên chấn động, quát lên, đều cho lão tử lưu lại. Giang giác. Hư không nổ tung, vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở. Cái kia thật sự hư không nổ tung, tựa như thủy tinh thượng xuất hiện khe hở đồng dạng, lại tựa như một đạo cự long lan tràn ra, đạo đạo khe hở ngưng diễn mà ra. Ầm ầm một tiếng triệt tiếng nổ. Vạn mét hư không triệt để nổ tung. Soạn. Muốn chạy trốn chi nhân, lách mình thoát đi cũng tốt, cưới gió mà đi cũng thế, hay là huyết độn, hay là thần thông giờ khắc này toàn bộ bị chấn đi ra, như là hạ sủi cảo đồng dạng nguyên một đám ngã rơi trên mặt đất, có tại chỗ bị chấn tan thành mây khói, có bị chấn huyết nhục bay tứ tung, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, mặc kệ đại Tây Bắc trẻ tuổi trong lĩnh quân nhân vật, hay là tu luyện mấy ngàn năm lão quái, hay là luân hồi chuyển thế đại năng ai cũng không ngoại lệ. Không không cần biết ngươi là cái gì tạo hóa. Vậy là cái gì tu vi? Đều không được. Cho ngươi lăn ra đây, tiểu được lăn ra đây. Sợ. Triệt để sợ. Bị chấn sau khi đi ra, có người không cam lòng, tiếp tục thoát đi, trong đó có tiên phủ 24 cô kiệu đứng đầu Mộ Dung Thiên. Hắn bị chấn chật vật không chịu nổi, rối bù, tuy nhiên bị thương không trọng, nhưng người sớm được bị hù lâm vào tuyệt đối với trong sự sợ hãi. Hắn vừa đứng dậy, chỉ cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình trông thấy một tay không biết lúc nào đã rơi vào đỉnh đầu của mình thượng. Đó là một cái sạch sẽ tay. Vòng quanh tay áo, là thuộc về một vị áo trắng nam tử. Tóc đen, áo trắng, lạnh lùng dung nhan, tĩnh lặng đôi mắt, không phải Cổ Thanh Phong là ai. Trông thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, Mộ Dung Thiên lập tức bị hù tại chỗ tê liệt trên mặt đất. Trước tiên tế ra bốn đạo tiên tri thủ hộ. Rồi sau đó đạo tâm nguyên thần buộc phát ra. Ngay sau đó thiên nhiên màu linh bao phủ tại thân. Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, ấn lấy Mộ Dung Thiên đầu lâu, năm ngón tay dùng sức, phịch một tiếng, bốn đạo tiên tri thủ hộ, đạo tâm nguyên thần, thiên nhiên 81 màu đậm linh lập tức tán loạn biến mất, mà Mộ Dung Thiên thân thể cũng bị chấn ra chóc thịt bong. A, ông nội của ta là tiên phủ phủ chủ. Ngươi dám động ta, ông nội của ta tất nhiên. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thiên hai chân đã bị chấn huyết nhục bay tứ tung. Cứu ta. Lý đại chấp sự, chắc lao tiền bối. Cứu ta a. Cổ Thanh Phong một cước đạp đi qua, Mộ Dung Thiên bay tứ tung thời điểm, hai tay cũng bị chấn đoạn, rơi trên mặt đất, bên cạnh hắn đúng là chật vật đến cực điểm Lý Phúc cùng chắc lao tiền bối một đám bọn người. Chương 761, đồ diệt. Cứu ta. Cứu ta. Tứ chi bị chấn đoạn Mộ Dung Thiên đã hấp hối, chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng cầu cứu. Chỉ là không có người dám cứu hắn. Cứu? Ai dám cứu? Tiên phủ 24 con cưng, cùng với hơn 10 vị phủ dịch, cộng thêm hơn 10 vị luân hồi chuyển thế đại năng đều là chết thì chết, tổn thương, vong vong, ai còn dám cứu? Lý Phúc không dám. Kiếp trước là chân tiên chắc lao tiền bối cũng không dám, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may. Lấy cái gì tới cứu? Chớ nói cứu, giờ này khắc này, bọn hắn tê liệt trên mặt đất, ngay cả động cũng không dám động, liền há mồm thở dốc cũng không dám, đồng thời, liền đứng người lên lần nữa lách mình chạy trốn đảm lượng cũng không có. Bọn hắn nhìn qua nơi đây càng tĩnh lặng Cổ Thanh Phong, cũng chỉ có thể nhìn qua, thân thể ngăn không được đang run rẩy lấy, một câu, một chữ cũng không dám nói. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm là đã sợ hãi, lại hối hận. Hối hận chính mình lúc trước không có nghe theo An Nhiên cùng với Vạn Hoài Ngọc khuyên bảo, nếu không có như thế, cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Làm sao bây giờ? Không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm. Mà đúng lúc này, Cổ Thanh Phong bình tĩnh thanh âm chậm rãi truyền đến. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Tiếng nói vừa ra, tay nâng trường rơi, Lý Phúc chết bất đắc kỳ tử mà vong. Người. Phanh. Hôn nguyên môn trưởng môn chết bất đắc kỳ tử mà vong. Còn ngươi nữa? Phanh. Vai vũ vương gia gia chủ chết bất đắc kỳ tử mà vong. Đã động thủ, tiểu muốn thừa nhận động thủ một cái giá lớn. Phanh. Lại một người chết bất đắc kỳ tử. Muốn sát nhân, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Phanh. Lại một người. Thấy vậy một màn. Những người khác căn bản không dám dừng lại, liều lĩnh vận chuyển nguyên thần, nổi điên đồng dạng ý đồ thoát đi. Ta nói rồi, hôm nay ta không gật đầu, ai cũng khỏi phải muốn rời đi. Cổ Thanh Phong vung tay quét ngang, hư không lần nữa nổ tung xuất một đạo khe hở, ý đồ thoát đi hơn 10 người hóa thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ tan thành mây khói. Lúc này đây, không còn có người dám thoát đi. Không người nào dám. Chỉ là không trốn cách, làm khó lúc này đợi chết hay sao? Đúng vậy. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là đợi chết. Mà nơi đây cổ thanh phong cũng như đến từ địa ngục tử thần nhất dạng, thu gặt lấy một sợi lại một sợi tánh mạng. Các hạ, cầu ngươi khai ân, buông tha chúng ta. Xích Viêm công tử, lão phu bọn người chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút, mong rằng công tử đại nhân không bút tiểu nhân qua a. Biết rõ trốn không thoát, những người này lại không muốn ngồi chờ chết, nhao nhao quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Biết có hôm nay lúc trước đừng làm. Cổ Thanh Phong liền nhìn cũng chưa từng xem những người này liếc, tay nâng trường rơi, tiếp tục sát. Chưa xong, cũng sẽ không hết. Ta đã từng lấy là khoan dung có thể dẹp loạn hết thảy, cứu hận cũng tốt, tham niệm cũng thế, tiêu tính toán dẹp loạn không được, ít nhất cũng sẽ cho các ngươi sinh lòng kiêng kỵ, không dám đơn giản mạo hiểm. Dù là có một chút như vậy tự mình hiểu lấy cũng không uổng công lão tử đã từng đối với các ngươi khoan dung. Phanh, lại một đoàn huyết vụ. Đáng tiếc. Sự thật chứng minh, khoan dung sẽ chỉ làm các ngươi càng dung túng, nhân từ sẽ chỉ làm các ngươi càng may mắn, lao tử trầm mặc, cũng sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm đạp trên mũi mặt. Frank, ta có thể thứ cho các ngươi một hồi, thứ cho các ngươi hai hồi trở lại, nhưng tuyệt đối với không có hồi ba. Frank, ta cũng có thể nhẫn một lần phiền thoái, nhẫn hai lần, đồng dạng tuyệt đối với không đành lòng lần thứ ba. Frank, cùng hắn liên tục không ngừng phiền thoái. Hôm nay dứt khoát triệt để giải quyết. Giết một người là giết, giết 10 người, giết 100 người, giết ngàn người, vạn người cũng là sát. Lao tử hôm nay đã đại khai sát giới, một cái đều khỏi phải nghĩ đến lưu. Rầm rầm rầm. Vung tay lên, lại là hơn 10 người tan thành mây khói. Hưởng các ngươi tu hành mấy ngàn năm, liền điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có, còn sống làm cái gì? Soạn. Tiên phủ một đám tu luyện mấy ngàn năm láo ra hỏa tan thành mây khói. Tu hành không dễ, luân hồi lại càng không dễ dàng. Frank. Một vị luân hồi chuyển thế chi nhân chết bất đắc kỳ tử mà vong. Thượng cổ hạo kiếp, các ngươi may mắn luân hồi chuyển thế, không biết ít xuất hiện tu hành, càng muốn cậy già lên mặt, học người ta tỏa chấn đang xem cuộc chiến, lao thiên gia cho các ngươi may mắn luân hồi, bất quá, lao tử không phải trời xanh, lại càng không là lao thiên gia. Theo tiên phủ lần lượt luân hồi chuyển thế đại năng chết bất đắc kỳ tử. Chắc lao tiền bối cũng không dám nữa vô lễ, phù phù một tiếng, quỳ lệ trên mặt đất, chắp tay cầu xin tha thứ nói, các hạ, lao phu biết sai rồi. Không người nào để ý sẽ hắn, cổ thanh phong như cũ tại giết chóc lấy. Vạn lao đệ, tần lao đệ, mong rằng các ngươi là lão phu cầu cái tình A, lão phu vô cùng cảm kích A. Chắc lao tiền bối tướng cuối cùng hy vọng ký thác vào vạn hoài ngọc cùng tần hạo trên người. Mà trốn ở vạn mét có hơn vạn hoài ngọc hai người nghe thấy chắc lao tiền bối cầu xin tha thứ, hai người lập tức sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, do dự đều không do dự, song song quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, Xích Viêm công tử, chúng ta hai người lần này mà đến, đã không phải là gây nên bản thạch huyền quy, cũng không phải là tiên phủ, càng không muốn tham dự bất cứ chuyện gì, mong rằng công tử minh giám. Cổ Thanh Phong không để ý đến bọn hắn. Như trước nhìn cũng không nhìn liếc. Mà giờ này khắc này, toàn bộ tiên phủ chỉ còn lại có chắc lao tiền bối một người. Hắn quỳ trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy, tâm thần sớm đã sụp đổ, nguyên thần cũng bị chấn không cách nào vận chuyển, người càng là chật vật đến cực điểm, sớm đã không phải lúc trước vị kia đức cao vọng trọng luân hồi chân tiên. Đối diện, cổ thanh phong nhìn qua hắn, không nói gì. Sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, nói, cho rằng ẩn thân hư không dung nhập thiên nhiên, liền có thể thoát đi sao. Chỉ thấy hắn vung tay lên, xa xa bên trên bầu trời liên tiếp nổ vang, phịch một tiếng, một người bị tạc rồi đi ra, tạc toàn thân là huyết, mơ hồ nhận ra hắn là Hắc Phong động vị kia luân hồi đại năng, huyền thủy tôn giả. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Cổ thanh phong đưa tay thời điểm, hư không một chảo, vèo một tiếng, cách không tướng huyền thủy tôn giả chảo đi qua. A. Huyền thủy tôn giả biết rõ cổ thanh phong lợi hại, bất chấp trong lòng khiếp sợ, sử xuất tất cả vốn liếng dây rùa lấy. Nhưng, căn bản không có dùng. Cổ thanh phong một cái tắt xuống dưới, tại chỗ tướng đầu lâu của hắn vô cái nát bấy. Muốn nói huyền thủy tôn giả không hổ là luân hồi chuyển thế đại năng, thân thể nát bấy về sau, nguyên thần hiện hiện ra, dữ tợn xé hô, tiểu bối. Bản tôn người nguyên thần trải qua 981 đạo huyền thủy linh tức tế luyện mà thành, pháp lực vô biên, hôm nay ta thiêu đốt nguyên thần không tin lay không nhúc nhích được ngươi. Tế luyện một chút tiểu tiểu tà ác chi tức tiểu thì ra xương pháp lực vô biên. Cổ Thanh Phong cầm lấy huyền thủy tôn giả nguyên thần hai tay một rúm, một hồi đùng đùng không dứt tiếng vang, huyền thủy tôn giả nguyên thần lập tức tan thành mây khói. Cùng nguyên thần của ngươi so sánh với, linh hồn của ngươi ngược lại là không sai. Cổ Thanh Phong một tiếng gầm lên, tán loạn nguyên thần bên trong xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, đúng là huyền thủy tôn giả linh hồn. Linh hồn bị chấn đi ra, huyền thủy tôn giả liều lĩnh thoát đi, nhưng vẫn là đã muộn, bởi vì đem làm linh hồn của hắn xuất hiện một khắc này đã bị cổ Thanh Phong một mực chảo ở lòng bàn tay. Muốn hay không cũng thiêu đốt linh hồn của ngươi thử xem. Ngươi, mỗi người đều có được linh hồn, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể chạm đến đấy. Bình thường người tu hành, dù là tu vi lại cao, cũng không cách nào chạm đến, thậm chí một ít tiên nhân đều không có bổn sự này, cũng chỉ có như huyền thủy tôn giả bực này luân hồi chuyển thế đại năng mới rèn luyện qua chính mình linh hồn. Chương 762, Vô tình. Linh hồn là một người bổn nguyên. Nếu như chỉ là thân thể chết rồi, nguyên thần còn ở đó, còn có thể đoạt xá trọng sinh. Nếu như liền nguyên thần cũng diệt đi, chỉ còn lại có linh hồn lời mà nói, cũng còn có thể luân hồi chuyển thế. Mặc dù không hồi trở lại, lại bất lực cũng có thể làm một cái quỷ. Mà nếu như mà ngay cả linh hồn cũng diệt đi lời mà nói, cũng tiểu thật sự tan thành mây khói rồi, liền quỷ đều không làm được. Đem làm huyền thủy tôn giả lúc trước đối với cổ Thanh Phong động sát cơ một khắc này, dĩ nhiên nhất định hắn liền thành quỷ cơ hội đều không có. Linh hồn đi ra thời điểm, cổ Thanh Phong hai tay nhất trả sát, trực tiếp tan thành mây khói. Bên cạnh, vốn là lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi Trác Lao tiền bối thấy vậy một màn, càng là bị hù liền đầu cũng không dám dơ lên. Đánh không lại, trốn không thoát, cầu xin tha thứ cũng không được. Trác Lao tiền bối hiện tại duy nhất có thể làm đúng là đợi chết. Người kiếp trước là chân tiên. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Trác Lao tiền bối run run rẩy rẩy đáp lại nói, đúng vậy. Tu hành bao lâu? Vạn năm. Tuế nguyệt. Vạn năm tuế nguyệt. Cổ Thanh Phong móc ra bầu rượu cho mình rót một chén lớn rượu, cười nói, đắc đạo thành tiên đô đã vạn năm, có lẽ ngươi cũng là kiến thức rộng rãi tiền bối, luân hồi chuyển thế về sau, càng nên biết tu hành không dễ, thánh mạng thành đáng ngưỡng mộ những lời này chính thức hàm nghĩa. Biết rõ. Tốt, biết rõ là tốt rồi, ta hỏi lại ngươi, ta lúc trước có thể có đắc tội qua ngươi. Chưa, không có a, công tử chưa bao giờ đắc tội qua lão phu. Chưa từng có a. Đã không có vì gì sẽ đối ta động thủ. Thế nhưng mà cũng cùng bọn họ đồng dạng muốn từ trên người của ta đoạt chút gì đó. Không. Không. Không có. Lão phu chưa bao giờ có ý nghĩ này. Lão phu chỉ là tại tiên phủ tu thân dưỡng tính, mà công tử lúc trước tại ngũ sắc núi lại. Cho nên. Lão phu do là. Là tiên phủ. Hoàn toàn chính xác. Trác Lao tiền bối không có cướp đoạt cổ Thanh Phong cái con kia huyền quy ý niệm. Mặc dù có, cũng chỉ là dòm dò xét, muốn mở mang tầm mắt mà thôi. Hắn kiếp trước dù sao cũng là đắc đạo thành tiên vạn năm tuế nguyệt chân tiên, điểm ấy đức hạnh vẫn có chút đấy. Lão phu lần này mà đến, thật là tiên phủ lược trận trợ uy, trừ đó ra, không có ý khác, mong rằng công tử đại nhân có đại lượng, khoan dung lão phu lần này ngu xuẩn, nếu là... Lời còn chưa dứt, cổ Thanh Phong thu hồi trường rơi, phịch một tiếng. Một cái tát khấu tại Trác Lao tiền bối trên đỉnh đầu. Hoa! Trác Lao tiền bối tại chỗ thất khiếu chảy máu, vất vả tu luyện nguyên thần bị chấn tán loạn biến mất. Còn lược trận trợ uy. Một tát này phế tu vi của ngươi, cho ngươi ghi nhớ thật lâu, cũng làm cho ngươi biết rõ lược trận trợ uy một cái giá lớn, càng làm cho ngươi minh bạch một sự kiện, lao tử trợ, ngươi lướt không nổi, cũng không có tư cách lướt. Phanh! Cổ Thanh Phong giơ lên một cước trực tiếp đá vào bộ ngực của hắn. Trác Lao tiền bối hoành bay ra ngoài, căn cơ gân mạch cũng bị chấn đều đứt gãy, tê liệt trên mặt đất, tựa như một bãi bùn nhão. Mới ngươi không có động sắc cơ, ngày hôm nay ta cũng lưu ngươi một cái mạng, về sau cho ta thành thật một chút, không có chuyện chia tay con mẹ nó đi ra tự tìm phiền phức. Phế đi. Chết để phế đi. Vừa rồi huyền thủy tôn giả thân thể, nguyên thần, linh hồn đều bị cổ Thanh Phong diệt sạch sẽ, mà Trác Lao tiền bối tuy nhiên còn có linh hồn. Nhưng là chỉ còn lại có linh hồn rồi mà thôi, nguyên thần đã bị diệt, thân thể cũng gân mạch đứt đoạn, về sau có thể hay không đứng lên đều là một cái ẩn số chưa biết. Mà tất cả mọi người biết rõ, hắn sở dĩ không có chết hết, chỉ vì mới vừa rồi không có toát ra sát cơ, không hơn. Không. Không chỉ là Trác Lao tiền bối. Trong tràng, phàm là vừa mới động thủ chi nhân, đều là chết thì chết, diệt diệt, vong vong, ai cũng không có ngoại lệ. Hôn nguyên môn trưởng môn cùng với mấy trăm trưởng lão, vai vũ vương già, yêu nguyệt cùng, tiên phủ vân. Vân, đợi một tí, cơ hồ động thủ người đều chết hết, mà những cái kia không có động thủ người, cũng đã sớm chạy thoát, đồng dạng, là Cổ Thanh Phong lại để cho bọn hắn trốn đấy. Đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người, không có ai biết, chỉ biết tiểu gãy sơn trang bên ngoài sớm đã máu chảy thành sông, khắp nơi đều có thi thể. Ầm ầm, giang giác. Sáng sớm, giữa trưa, hay là ban đêm, không biết. Chỉ biết đem làm Cổ Thanh Phong động thủ thời điểm, đã là gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, trời u ám, che chặn phía chân trời, một mảnh lờ mờ, phân không rõ là buổi sáng hay là buổi chiều, giờ này khắc này cũng không có người để ý những. Này, tĩnh, giống như chết tĩnh, tịch, vong đồng dạng tịch. Lúc trước các đại môn phái chừng hơn vạn người nhiều, mà bây giờ trong tràng chỉ còn lại có cầu vồng phân đà mấy trăm người. Bọn hắn không có chết, cũng không có vong, thậm chí liền người bị thương đều không có mấy người. Đó là bởi vì bọn hắn cũng không có nhúc nhích tay, cũng không phải không nghĩ, mà là bị Tuyết Phong, Hoàng Văn đợi hơn 10 vị lao xích tiêu người cho ngăn lại, như nếu không, hậu quả không thể lường được. Ít nhất, cầu vồng phân đà đà chủ Minh Huy cùng với chúng trưởng lão đều rất may mắn. May mắn vừa rồi một khắc này bị lao xích tiêu người ngăn lại, nói cách khác. Chỉ sợ cầu vồng phân đà hôm nay lành ít dữ nhiều. Dù vậy, bọn hắn như trước rất sợ hãi. Sợ không dám thở dốc, không dám nói lời nào, cái gì cũng không dám làm. Tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong cường đại cùng với khủng bố về sau, ai không sợ? Ai lại không sợ? Ngay cả là năm đó theo trong biển máu một đường chuyến đi ra hơn 10 vị lao xích tiêu người tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tĩnh lặng giết chóc về sau, cũng đều có loại da đầu run lên cảm giác. Muốn nói sợ, cầu vồng trong phân đà có một người giờ phút này nhất vì sợ hãi. Người kia không phải người khác, đúng là Cửu Long 18 giống như đứng đầu vạn Đông Phương. Hắn hại sợ không phải bởi vì vừa rồi đứng ra xúi dục những người khác liên thủ, mà là vì tại mọi người xuất thủ vây quét thời điểm. Hắn cũng động thủ, cho dù về sau bị Tuyết Phong ngăn lại, nhưng động thủ nhưng lại sự thật. Hôm nay động thủ người đều chết hết. Vạn Đông Vương có thể nào không sợ? Nhất là đem làm Cổ Thanh Phong cái kia một đôi ú lánh tĩnh lặng đôi mắt hoành quét tới thời điểm, bị hù hắn suýt nữa liền đứng cũng không vững. Lao tổ, cứu ta! Cứu ta! Vạn Đông Vương thật sự quá sợ hãi, dù là hắn hiện tại trốn ở cầu vồng phân đà đám người chính giữa cũng sợ run rẩy liên tục. Chạm đến Cổ Thanh Phong ánh mắt lúc, Tuyết Phong tựa hồ ý thức được cái gì, hắn đứng ra, chắp tay nói, mới Đông Phương động thủ mạo phạm công tử, thật sự vô tri, mong rằng công tử niệm tại Đông Phương trẻ người non dạ phần thượng khoan dung hắn một hồi. Dứt lời, hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc Vạn Đông Phương, khiển trách quát mắng, còn không mau hướng Xích Viêm công tử bồi tội. Lao tổ ta sao có thể? Vạn Đông Phương có chút do dự, mà lúc này, Tuyết Phong dưới sự giận dữ. Ấn lấy đầu của hắn cứ thế mà tướng Vạn Đông Phương ấn quỳ trên mặt đất, răng rác một tiếng, Vạn Đông Phương hai đầu gối bị chấn đoạn, hiển nhiên, Tuyết Phong là cố ý chịu, dùng này bồi tội. Cổ Thanh Phong không có trả lời, mà là một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế, tự rót uống một mình. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, hắn cùng với hỏa đầu đà là quan hệ như thế nào? Đông Phương là Lao Kỳ chủ tăng ngoại tôn. Nếu là hỏa đầu đà tử tôn, ta đây tiểu cho hắn một cái mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Cổ Thanh Phong tướng một chén rượu uống xuống, nói, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tuổi trẻ không có sai, cuồng ngạo cũng không có sai, tự phụ càng không có sai, Dung Uy Phong chú ý mặt mũi, thậm chí giết người cướp của đều không có sai, nhưng nếu như một người liền tự biết đều không có, cái kia đừng trách người khác. Chương 763, Kính sợ. Ta người này cho tới bây giờ tiểu không có bị đánh thói quen, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Người khác đối với ta động thủ, ta có thể không so đo, nhưng nếu như đối với ta động sát cơ, ta tuyệt đối sẽ không phóng túng, càng sẽ không bỏ mặc, ai cũng không được, khỏi phải nói là hỏa đầu đà tử tôn, tự là thiên vương lão tử tử tôn cũng không được. Cổ Thanh Phong liền uống ba chén rượu, đột nhiên một tiếng quát lên, quay lại đây. Đến chữ rơi xuống, vèo một tiếng, vạn đông phương phảng phất bị một cỗ cực lớn hấp lực cuốn đi qua, càng giống bị cái gì đó cho chấn đi qua, đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm, lập tức bị hù đại tiểu tiện không khống chế, điên cuồng kịch liệt dãy rủa. Bốn đạo long tượng chi linh, đạo tâm nguyên thần, siêu phàm đại viên mãn màu linh. Không thể. Dừng tay. Thuyết Phong, Hoàng Văn đợi hơn 10 vị lao xích tiêu người trước tiên lách mình xuất hiện, biết rõ Cổ Thanh Phong thực lực cường hãn, chân vốn là không có chút gì do dự, nguyên một đám quanh thân lóe ra uy mãnh huyết sắc cường, long tượng chi linh nương theo lấy huyết sắc hiện lên mà xoay quanh trên xuống. Nhưng, đốt, hết thể đều không có dùng. Đem làm Cổ Thanh Phong một tay hạ xuống xong, kết cục đã nhất định, phịch một tiếng, vạn đông phương đạo tâm nguyên thần bị chấn tán loạn biến mất, tu làm căn cơ cũng tùy theo phó mặc. Thuyết Phong, Hoàng Văn đợi hơn 10 vị lao xích tiêu người chân vốn là chưa kịp ngăn lại, xác thực nói bọn hắn căn bản không có buồn sự ngăn lại. Uy manh cường hãn có được huyết sát uy thế huyết sát cương không có chút nào dung chuyển Cổ Thanh Phong. Cùng bạo khát máu long tượng chi linh không sợ bất luận cái gì uy thế, giờ phút này đối mặt Cổ Thanh Phong, lại đang run rẩy. Đúng vậy, đang run rẩy. Ngũ sắc núi cửu tuyệt cô lão bọn người người nhìn ra. Yêu Nguyệt cung phong hoa, Phong Liệt đợi lao tổ cũng nhìn ra đến. Chỉ là bọn hắn ai cũng dám tướng tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn đều trải qua thượng cổ thời kỳ cuối cái kia thuộc về Xích Tiêu quân vương điên cuồng thời đại, cũng đều tinh tường biết rõ. Xích Tiêu thân người thượng huyết sát cương là năm đó Xích Tiêu quân vương dùng xích huyết là bọn hắn đổ bê tông mà thành đấy. Huyết sát cương uy thế, hung hãn uy mãnh, tựa như cửu tiêu cương như gió hung mãnh. Mà long tượng chi linh càng là đến từ đầu kia đã từng đại náo cửu thiên đại tàng long tượng tinh khí huyết xương đổ bê tông mà thành, dám cùng thiên hạ hết thể uy thế tranh phong. Năm đó, Xích Tiêu tông sở di có thể qua giết tiên hướng rất nhiều tiên nhân khắp nơi tháo chạy, bằng đúng là huyết sát cương, long tượng linh. Bọn hắn ai cũng nghĩ không thông, huyết sát cương liền tiên nhân đều kiêng kỵ ba phần, tại sao phải đối với Cổ Thanh Phong không có bất kỳ ảnh hưởng. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ ra chính là, đối mặt Cổ Thanh Phong thời điểm, long tượng linh tại sao phải run rẩy? Cái kia thật sự đang run rẩy, từng đạo 9M chi cử long tượng tế ra thời điểm, còn dị thường bá đạo hung tàn, nhìn thấy Cổ Thanh Phong một khắc này, trở nên không hề hung tàn, không hề bạo liệt, cũng không có dương nanh múa vớt, mà ngay cả phát ra long tượng chi nộ, cũng đều biến thành dịu dàng ngoan ngoan ô ô âm thanh. Tại sao có thể như vậy? Chớ nói bọn hắn không biết. Mặc dù là Tuyết Phong đợi hơn 10 vị lao xích tiêu người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết long tượng giờ này khắc này rất sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Bọn hắn đều cùng long tượng chi linh tâm thần tướng liền, có thể cảm giác được rõ ràng long tượng chi linh cảm thụ. Chỉ là bọn hắn không biết vì cái gì từ trước đến nay không sợ hết thể long tượng chi linh đối mặt Cổ Thanh Phong thời điểm như thế nào sẽ biết sợ. Là sợ hay sao? Không. Không giống như là sợ hãi. Càng giống là một loại kính sợ. Một loại phảng phất bẩm sinh kính sợ đồng dạng, kính sợ lại để cho trời sinh tính bạo liệt bá đạo long tượng chi linh trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như một cái kỳ tì. Ngươi! Như thế nào? Hội! Ta! Tuyết Phong bọn người chờ hai mắt, đều là khó có thể tin chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Không phải muốn cùng ta động thủ sao? Cổ Thanh Phong cũng không để ý gì tới sẽ bọn hắn, như trước ngồi ở trên mặt ghế tự rót uống một mình lấy. Nói, đến đây đi, vì sao dừng lại? Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì cái gì? Vì cái gì long tượng chi linh sẽ đối với ngươi như thế? Như thế kính sợ. Làm khó ngươi thật sự là quân vương truyền nhân. Tuyết Phong bọn người tinh tường nhớ rõ, Phong Vân Phân Đả Tử Dương bọn người nói qua, long tượng nhìn thấy Xích Viêm công tử sẽ có một loại ý nghĩ kính sợ, mới đầu bọn hắn cũng không tin, cảm thấy có thể là cái gì ảo giác. Có lẽ là một loại gì tinh thần thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn biết rõ đây không phải ảo giác, cũng không phải cái gọi là tinh thần thủ đoạn. Là chân chính cảm thụ. Bọn hắn đều dành mạch cảm nhận được đến từ long tượng chi linh kính sợ. Đợi đã nào? Thuyết Phong chợt nhớ tới Tử Dương còn nói qua, 3 năm trước đây Xích Viêm công tử tại Phong Vân Phân Đà thời điểm, tự xưng đã từng đạt được qua quân vương đang ở trong ngộng chỉ điểm, còn dung hợp quân vương một vòng tàn thức. Làm khó. Đây đều là thật sự. Người này không phải gạt, thật sự là quân vương truyền nhân sao? Ta hỏi các ngươi đâu rồi, vì cái gì dừng lại? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Tuyết Phong bọn người đều là khẽ giật mình, vội vàng đem huyết sắc cương, long tượng linh thu lại, ngược lại quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, Xích Tiêu Tông Hắc Minh Kỳ Tuyết Phong, Hoàng Văn. Bái kiến công tử. Cho đến hiện tại bọn hắn cũng không dám xác nhận Cổ Thanh Phong đến cùng là thân phận gì, nhưng có một điểm bọn hắn tuy nhiên đều không có nói, nhưng trong nội tâm đã nhận định trước mắt người này tiểu tính toán không phải quân vương truyền nhân, cũng tất nhiên cùng quân vương có ngàn vạn lần quan hệ, như nếu không, Long Tượng Chi Linh căn vốn là sẽ không đối với hắn như vậy kính sợ. Cổ Thanh Phong có lẽ là mệt mỏi. Ngồi ở trên mặt ghế, nhắm hai mắt, không ngừng gõ lấy cái trán, sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt. Công tử có từng thật sự bái kiến quân vương tàn thức? Tuyết Phong bọn người kích động hỏi thăm. 3 năm trước đây, Tử Dương bọn người nghe nói Cổ Thanh Phong dung hợp quân vương một vòng tàn thức về sau, rất kích động, cũng rất thất lạc. Kích động là vì bọn hắn đợi nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến quân vương tin tức, thất lạc là vì nếu như sự thật thật sự là như thế, như vậy cũng tiểu ý nghĩa quân vương thật đã chết rồi, chết hết rồi, cũng sẽ không lại luân hồi lại chuyển thế. Hiện tại Tuyết Phong bọn người tâm tình cũng như thế, kích động và thất lạc lấy, không thể tin được, cũng không cách nào tiếp nhận như thế tàn khốc sự thật. Chỉ là Cổ Thanh Phong cũng không trở về ứng. Đã qua rất lớn trong chốc lát, hắn hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Được rồi, ngày hôm nay ta có chút mệt mỏi, mang theo người của các ngươi trở về đi, quay đầu lại chờ ta rảnh rỗi thời điểm, ta sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn đáp án. Công tử, chúng ta... Ta nói rồi, ta mệt mỏi. Tuyết Phong, Hoàng Văn bọn người liếc nhau, mặc kệ bọn hắn làm trò gì rất muốn nội tâm nghi hoặc toàn bộ hỏi lên, không biết làm sao Cổ Thanh Phong một câu ta mệt mỏi, lại để cho bọn hắn thật sự không biết như thế nào mở miệng. Hơn 10 vị lao xích tiêu người suy nghĩ liên tục, quyết định hay là trước ly khai, hoặc là phải nói trước đem việc này cáo chi lão kỳ chủ bọn hắn làm tiếp định đoạn. Công tử mời nghỉ ngơi, chúng ta cáo lui. Hôm nay chỗ đắc tội, ngày khác chúng ta lại đến nhà bồi tội. Tuyết Phong đợi hơn 10 người cáo lui thời điểm, làm được đều là 9 bước đại lễ, cũng chắp tay lui ra phía sau 9 bước lúc này mới quay đầu lại. Đây là một loại cao thượng kính ý. Đương nhiên, bọn hắn kính không phải Cổ Thanh Phong, mà là trong suy nghĩ Xích Tiêu Quân Vương. Chương 764, Khô Mục thức tỉnh. Tuyết Phong, Hoàng Văn mang theo cầu vồng phân đà người sau khi rời khỏi. Tiểu gãy sơn trang chỉ còn lại có Thiên Sơn, Hàn Đông, Âu Dương Dạ, cùng với Ngũ Sắc Núi Khô Vũ, Liêu Khinh Yên, Thanh Khê đợi một đám người. Từ khi xác nhận Cổ Thanh Phong thân phận về sau, Thiên Sơn ba người tư duy sớm đã đình chỉ, trong óc trống rỗng, cho đến hiện tại cũng còn như pho tượng giống như ngần người, vẫn không nhúc nhích. Còn lại Ngũ Sắc Núi mọi người từ lâu bị Cổ Thanh Phong lôi đỉnh thủ đoạn lánh khốc vô tình bị hù không biết làm sao, không dám chạy, không dám động. Không dám ngôn ngữ, cũng không dám hô hấp, chỉ dám đứng đấy, cái gì cũng không dám làm. Trước đó, bọn hắn vẫn cho rằng Cổ Thanh Phong là lừa đảo. Nhưng là hiện tại, bọn hắn ai cũng không dám cho rằng như vậy. Lừa đảo? Có khủng bố như vậy lừa đảo sao? Có được thực lực cường đại như vậy, còn cần giả mạo quân vương truyền nhân đi lừa gạt sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy. Không cần. Hắn có lẽ thật là quân vương truyền nhân. Cũng có lẽ thật có thể có đại biểu quân vương. Đúng rồi. Nhất định là. Nếu không có như thế nào lại khệ đàn phong khởi đại thanh sơn cùng thiếu niên làm được chính thức huyền diệu? Nếu không có như thế, lại có thể nào tan thành mây khói về sau còn có thể chết mà phục sinh? Nếu không có như thế, Tuyết Phong đợi lao xích tiêu người lòng tượng chi linh như thế nào đối với hắn như vậy kính sợ? Cũng chỉ có hắn là quân vương truyền nhân, đây hết thể mới có thể giải thích thông. Đối diện, Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trên mặt ghế, mỏi mệt không chịu nổi gõ lấy cái chán, một bộ vô tình bộ dạng, đã qua một chút một lát, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón giữa vầng sáng lưu chuyển, đạo đạo pháp quyết ngưng diễn mà ra, trong nháy mắt đánh xuất mấy vạn đạo pháp quyết đan vào hội tụ, ngược lại hình thành một đạo quần sáng lan tràn, phóng qua chỗ, trên mặt đất thi thể cùng vết máu quỷ dị y hệ hóa thành hạt bụi, trong nháy mắt, đầy đất thi thể liền tan. Thành mây khói. Đây là cái gì thủ đoạn? Không biết. Ai cũng nhìn không ra. Chỉ cảm thấy dị thường huyền diệu. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, từ bên trong đi tới một người, đúng là Tiểu Cẩn Nhi. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi lúc đi ra, đối mặt biến mất không thấy gì nữa các đại môn phái, nàng tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ, thậm chí liền nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng, thật giống như căn bản không quan tâm đồng dạng. Đại ca ca, ngươi thoạt nhìn rất mệt ra bộ dạng, muốn hay không vào nhà nghỉ ngơi? Tiểu Cẩn Nhi trong mắt chỉ có Cổ Thanh Phong, lo lắng dò hỏi. Như thế này a? Đại ca kia ca, Cẩn Nhi giúp ngươi văn vê xoa bả vai a. Tốt. Nhìn qua một màn này. Đọc T.E.G. Hiện tại ngũ sắc núi tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng đều có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Bọn hắn căn bản tưởng tượng không đi ra, một cái dạng gì người lại giết nhiều người như vậy về sau. Vậy mà còn có thể như vậy bình tĩnh cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện phiếm, lời nói tầm đó, căn bản không có bất luận cái gì không khỏe, thật giống như các đại môn phái người không phải hắn giết đồng dạng, càng giống hết thể đều không có phát sinh qua đồng dạng. Đồng nhiên, bọn hắn đều nhớ tới Tiểu Cẩn Nhi lúc trước đã từng nói qua lời mà nói, nàng nói đại ca của nàng ca sát nhân giết đều chết lặng, đều mệt mỏi. Chẳng lẽ, thật sự là như thế sao? Tiêu tính toán hắn thật sự là quân vương truyền nhân, lại có thể giết bao nhiêu người. Giết bao nhiêu người mới có thể chết lặng, mới có thể phiền chán đâu này. Ai cũng tưởng tượng không đi ra. Càng làm người cảm thấy kỳ lạ chính là, không biết lúc nào, lôi điện nảy ra thời tiết dần dần trở nên năng ráo sáng sủa mà bắt đầu, đem làm mưa gió biến mất, đem làm mây đen tiêu tán về sau. Hết thể đều khôi phục bình tĩnh, cũng là đúng lúc này, bọn hắn mới nhớ tới. Hiện tại bất quá là giữa trưa, mặt trời như trước nhô lên cao chiếu. Thế nhưng mà, vì cái gì vừa rồi sẽ lâm vào hắc ám đâu này? Thật sự chỉ là mây đen vật che chắn rồi thương không sao? Không, tuyệt đối với không có khả năng. Dù là mây đen lại đại, mặc dù vật che chắn phía chân trời, tối đa cũng bất quá lờ mờ, như thế nào sẽ lâm vào hắc ám đây này? Bọn hắn đều rõ ràng nhớ rõ, ngay tại Cổ Thanh Phong động thủ thời điểm. Sắc trời thoáng cái lâm vào trong bóng tối, thật giống như thái dương đột nhiên truy lạc đồng dạng, làm cho người lâm vào vô tận khủng hoảng bên trong. Đến tột cùng là ảo giác? Hay là cái gì? Ai cũng không biết. Đúng rồi, đại ca ca, Khô Mộc lao tiền bối tỉnh đây này. A, vậy sao? Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ, tại hắn thoạt nhìn, lao gia tử cũng có thể tỉnh. Chỉ là Tiểu Cẩn Nhi lời mà nói. Đối với ngũ sắc núi mọi người mà nói tựa như sấm sét giữa trời quang giống như, bọn hắn rất muốn xông vào xem, thế nhưng mà lại không dám, thậm chí liền mở miệng hỏi thăm đảm lượng cũng không dám, e sợ cho chọc giận Cổ Thanh Phong, đang lúc bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, từ trong nhà đi tới hai người. Một vị là Văn Trúc Đại Sư, Văn Trúc Đại Sư còn dắt díu lấy một vị lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn rất bộ dáng yêu ớt. Mặc dù bị Văn Trúc Đại Sư dắt díu lấy, đi khởi đường tới cũng đều run run rẩy rẩy. Trông thấy vị lão giả này, ngũ sắc núi mọi người đều là khẽ giật mình, bởi vì lão giả đúng là ngũ sắc núi cửu tuyệt cô lão một trong, Khô Mộc. Sư đệ! Ngươi! Trông thấy Khô Mộc thời điểm, Khô Vũ bọn người cũng bất chấp cái gì sợ hãi, trước tiên vọt tới. Từ khi Khô Mộc bị Cổ Thanh Phong kiếp sau khi đi, ngũ sắc núi người một mực đều chờ đợi lo lắng. Cho đến hiện tại tận mắt nhìn đến Khô Mộc còn sống, bọn hắn một khỏa treo lấy tâm lúc này mới rơi xuống đất. Sư đệ, nguyên thần của ngươi. Khô Vũ lo lắng Khô Mộc thương thế, chẳng qua là khi hắn tế ra thần thức dò xét thời điểm, thình lình phát hiện Khô Mộc tuy nhiên rất suy yếu, nhưng cũng chỉ là suy yếu mà thôi, ngoại trừ suy yếu bên ngoài, toàn thân không có bất kỳ thương thế, nếu không như thế, vậy mà còn có rồi nguyên thần chi tức. Ngày đó tại ngũ sắc núi thời điểm, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy Khô Mộc lao ra tử nguyên thần bị Cổ Thanh Phong khệ đàn khúc chấn từng giọt triệt để tán loạn, như thế nào hiện tại Khô Mộc lại có nguyên thần. Khô Vũ cố nén trong lòng khiếp sợ tiếp tục dò xét, càng dò xét trong lòng khiếp sợ tiểu càng mãnh liệt. Trước kia Khô Mộc nguyên thần hấp hối, phảng phất tùy thời đều tán loạn, mà bây giờ Khô Mộc nguyên thần tắc tràn đầy sinh cơ, phảng phất có được vô cùng linh lực đồng dạng. Ông trời! Cái này! Làm khó. Làm khó hắn thật sự giúp sư đệ đúc lại nguyên thần rồi sao? Do xét xong sau, Khô Vũ bọn người triệt để sợ ngây người, Liêu Khinh Yên, Thanh Khê các mặt khác ngũ sắc núi người cũng đều phát hiện Khô Mộc nguyên thần biến hóa, từng cái đều là khó có thể tin ngu ngơ tại nguyên chỗ. Khô Mục bản thân cũng không để ý tới bọn hắn, xác thực nói giờ này khắc này hắn không có có tâm tư cũng không có tâm tư đi để ý tới, từ trong nhà đi tới một khắc này liền kích động chầm chầm vào cổ Thanh Phong, phù phù một tiếng, quỳ lệ trên mặt đất. Công tử đại ân đại đức, Lao Phu không dùng hồi báo, Lao Phu. Lao Phu bái tạ công tử, bái tạ. Quân vương. Khô Mục kích động không thể chính mình, đối với cổ Thanh Phong đi quỳ lệ chín dập đầu. Cổ Thanh Phong cũng không ngăn lại, hắn biết rõ coi như mình ngăn lại cũng không làm nên chuyện gì. Lão gia tử là một rất truyền thống người, nếu không lại để cho hắn quỳ lạy, hắn sẽ không dứt kiên trì, cùng hắn như thế, còn không bằng thuận theo tâm ý. Huống chi cổ Thanh Phong hiện tại mệt mỏi cũng thật sự chẳng muốn nói cái gì nữa. Khô Mục bên này một quỳ lạy, Khô Vũ đợi ngũ sắc núi người cũng đều đi theo hành lễ. Lại là bồi tội, lại là đáp tạ. Bồi tội là vì bọn hắn rốt cục ý thức được chính mình đã hiểu lầm cổ Thanh Phong. Đáp tạ là vì cổ Thanh Phong ra tay giúp Khô Mục đúc lại nguyên thần. Chương 765, khóc không ra nước mắt. Lão gia tử, nguyên thần của ngươi vừa mới đúc lại, hiện tại còn rất yếu yếu, về trước đi nghỉ ngơi à, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi về sau, ta đi ngũ sắc núi xem ngươi. Công tử, Khô Mục còn muốn nói điều gì, chỉ có điều vừa mở miệng đã bị cổ Thanh Phong đánh gãy. Nói, trở về đi, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn nói sau. Khô Mục quỳ lệ trên mặt đất, thần sắc kích động nhìn qua cổ Thanh Phong, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, mới dập đầu nói, làm phiền công tử chuyển cáo quân vương, hắn đại ân đại đức, ta Khô Mục cả đời khó quên. Ta biết rồi. Khô Mục trần chờ trong chốc lát, đúng là vẫn còn đã đi ra. Lúc gần đi, cũng như Tuyết Phong đợi đồng dạng, làm được là 9 bước đại lễ. Chính như hắn lúc trước chỗ nói như vậy, quân vương Thủy Chung là quân vương, là thiên hạ này cũng là thế giới này quân vương, thân là cái này phương thế giới người tu hành, dù là quan hệ cá nhân dù cho, cũng lẽ ra đối với quân vương hành lễ. Thanh Khê vốn định nói vài lời ấy náy lời mà nói, chỉ là nhìn cổ Thanh Phong mỏi mệt bộ dạng, lời của nàng đến bên miệng, không có mở miệng, âm thầm quyết định, chờ mấy ngày nữa, nhất định tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Đợi ngũ sắc núi người sau khi rời khỏi, tiểu gãy sơn trang chỉ còn lại có Thiên Sơn, Hàn Đông, Âu Dương Dạ ba người. Cổ Thanh Phong nhìn coi ba người, ngược lại cũng không nói gì thêm, cùng tiểu Cẩn Nhi đánh rồi cái bắt chuyện, liền một mình một người tìm cái yên lặng địa phương đi nghỉ ngơi. Đem làm cổ Thanh Phong rời đi thật lâu về sau, Thiên Sơn ba người giống như trước chưa có lấy lại tinh thần đến bộ dạng, ngu ngơ lấy, vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên Thiên Sơn cùng Âu Dương Dạ đều không có nói, bất quá theo phản ứng của các nàng đến xem, Hàn Đông đã biết rõ cái gọi là lão cửu cũng không phải lão cửu, mà là chân chính cổ Thanh Phong, nàng chỉ là cảm thấy chuyện này thật sự quá khéo, xảo lại để cho nàng căn bản không thể tin được thật sự. Mới đầu tìm người giả mạo Xích Viêm công tử, Hàn Đông hoàn toàn là bị Âu Dương Dạ không trâu bắt chó đi cày, nàng thật sự rất lo lắng một khi sự tình sau khi bại lộ, sẽ không cách nào xong việc. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, giả mạo Xích Viêm công tử lão cựu thật là Xích Viêm công tử, hơn nữa vị này Xích Viêm công tử nếu không thực lực kinh thiên địa quỷ thần khiếp, càng là đại biểu cho quân vương mà đến, liền sư phụ đều đối với hắn vô cùng kính sợ. Hàn Đông cảm thấy đây hết thể tựa như nằm mơ đi em, có chút không chân thực cảm giác. Nàng là như thế, mà Thiên Sơn cũng không ngoại lệ. Thiên Sơn sớm đã biết rõ Âu Dương Dạ tìm người giả mạo Xích Viêm công tử. Cũng biết nguyên nhân, cho nên mới mang theo Tiểu Cẩn Nhi đến đây, mới đầu có ý tứ là muốn cho Tiểu Cẩn Nhi trông thấy giả dối Xích Viêm công tử, sau đó trở về an tâm tu luyện. Thế nhưng mà nàng không nghĩ tới. Cái này giả dối vậy mà sẽ thật sự. Đối với Thiên Sơn mà nói, nàng không phải không có thể tiếp nhận lão cửu tiểu là Xích Viêm công tử sự thật, chính thức lại để cho nàng không cách nào tiếp nhận chính là... Một cái tan thành mây khói người lại có thể chết mà phục sinh như vậy vi phạm tánh mạng pháp tắc nghịch thiên sự tình. Nàng cũng hiểu được cái này giống như một giấc mộng. Nhưng mà, cùng Thiên Sơn, Hàn Đông so với, Âu Dương Dạ càng thêm cảm thấy cái này giống như một giấc mộng. Nàng cũng là trong ba người đã bị kích thích lớn nhất một người. Ba năm trước đây tại Thái Huyền dưới tấm bia tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong tan thành mây khói đối với nàng xúc động rất lớn. Bởi vì đem làm cổ Thanh Phong sau khi chết, nàng mới phát hiện mình đã yêu cái kia cười lúc nhàn nhã tự tại như một vị nhị thế tổ, nỗ lúc cao ngạo bá tuyệt vừa giống như một vị bệ nghệ thiên hạ thần. Chỉ có điều phần này cảm tình đến đã quá muộn, đem làm nàng phát hiện thời điểm, Cổ Thanh Phong đã tan thành mây khói rồi. Ngay lúc đó Âu Dương Dạ rất thống khổ, trọn vẹn thương tâm rồi một năm ngoài. Một năm sau mới cố lấy dũng khí một lần nữa đối mặt nhân sinh. Vì quên mất chết đi Cổ Thanh Phong, vì quên mất thương tâm nhớ lại, nàng đã đi ra thân nhân bằng hữu, cũng đã đi ra tứ phương đại vực. Nàng cho là mình có thể quên mất. Nhưng sau đó trong 2 năm, nàng phát hiện mình căn bản không thể quên được, nếu không thể quên được, phản mà phần này cảm tình càng ngày càng mãnh liệt, mỗi lần một mình một người thời điểm, Cổ Thanh Phong thân ảnh đều không tự chủ được xuất hiện tại trong đầu của nàng. Tìm người giả mạo Cổ Thanh Phong là trợ giúp Hàn Đông vượt qua cửa ải khó không giả. Kỳ thật Âu Dương Dạ cũng là có tư tâm đấy. Nàng thật sự quá tưởng niệm Cổ Thanh Phong rồi, muốn đều nhanh điên mất rồi, dù là chỉ là một ngày nghỉ đấy, ngẫu nhiên cũng sẽ xúc động nội tâm. Đem làm Linh Nhi tỷ giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, loại cảm giác này còn không phải đặc biệt mãnh liệt, cho đến đem làm Lão Cửu giả mạo thời điểm, nàng đã từng mấy lần đều một mực rất tâm động, nhiều khi thậm chí phân không rõ thiệt giả, cũng không muốn phân rõ ràng như vậy, nàng tình nguyện giả đùa giỡn thật làm, đem giả dối trở thành thật sự. Nói thật, đem làm tìm được Lão Cửu giả mạo Xích Viêm công tử thời điểm, nàng thật sự thật cao hứng. Bởi vì Lao Cửu cùng nàng trong ấn tượng Xích Viêm công tử thật sự rất giống, vô luận là nhàn nhã lúc lười biếng, hay là tiêu sái lúc không bị trói buộc, không một không cho Âu Dương Dạ mê muội, đã từng nàng thậm chí muốn cứ như vậy lại để cho Lão Cửu một mực giả mạo xuống dưới. Thật sự nghĩ như vậy qua. Bất quá, từ khi Lão Cửu tự xưng mình chính là Xích Viêm công tử về sau, Âu Dương Dạ bỏ đi ý nghĩ này. Nàng có thể đem Lão Cửu coi như Xích Viêm công tử, nhưng tuyệt đối với không cho phép Lão Cửu tự xưng mình chính là Xích Viêm công tử. Vì cái gì? Âu Dương Dạ mình cũng không biết. Nàng vẫn cho là Lão Cửu giả mạo Xích Viêm công tử gặp ma, diễn lấy thật đem mình làm rồi Xích Viêm công tử. Đúng vậy. Nàng thật sự một mực như vậy cho rằng. Cho đến hiện tại, nàng mới biết được vì cái gì Lão Cửu sinh hoạt tập tính cùng Xích Viêm công tử giống như vậy, cũng là cho đến hiện tại mới biết được người kia căn bản không có mê muội. Hắn cũng không có đem mình cho rằng là Xích Viêm công tử, hắn tiểu thật sự Xích Viêm công tử, sinh hoạt tập tính như thế nào lại không giống. Triệt để xác nhận Lão Cửu tiểu là Cổ Thanh Phong về sau, Âu Dương Dạ căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, dù là nàng một mực hy vọng sự thật này thật sự, như trước không cách nào tiếp nhận. Cùng Thiên Sơn bất đồng. Thiên Sơn không cách nào tiếp nhận Cổ Thanh Phong tan thành mây khói lại chết mà phục sinh sự thật. Mà Âu Dương Dạ cũng không phải không có thể tiếp nhận Cổ Thanh Phong chết mà phục sinh, trái lại, nàng một mực hy vọng Cổ Thanh Phong không có chết, về phần cái gì nghịch thiên mà đi, hay là trái với pháp tắc, nàng căn bản không quan tâm, chỉ cần Cổ Thanh Phong có thể còn sống, nàng tình nguyện chính mình đi trái với pháp tắc. Chính thức lại để cho nàng không cách nào tiếp nhận chính là mình tìm đến giả mạo Xích Viêm công tử Lão Cửu chính là nàng mong nhớ ngày đêm Xích Viêm công tử. Đây mới là để cho nhất nàng không cách nào tiếp nhận đấy. Tại Âu Dương Dạ có lẽ, tìm Cổ Thanh Phong đi giả mạo chính hắn cái này bản thân cũng đã là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Càng ngu xuẩn chính là, nàng còn tự mình đi giáo Cổ Thanh Phong như thế nào đi bắt trước chính hắn. Nếu như chỉ lần này lời mà nói, còn không đến mức lại để cho Âu Dương Dạ xấu hổ vô cùng muốn tìm một cái lỗ chui vào, kỳ thực là đem làm Cổ Thanh Phong tự xưng mình chính là Xích Viêm công tử thời điểm. Nàng nếu không tin, còn nhiều lần mở miệng cảnh cáo, còn nói là lừa đảo. Ông trời! Ơ! Y! Âu Dương Dạ khóc không ra nước mắt, càng nghĩ càng sụp đổ, nàng co quắp ngồi dưới đất, túi đầu, ôm cái đầu, bước tóc, giờ này khắc này, nàng quả thực hận thấu chính mình, cảm giác mình thật sự là ngu xuẩn đến nhà bà ngoại rồi, ngu xuẩn muốn trà sát mỏ mầm ánh mắt của mình, cũng muốn đánh bại đầu góc của mình. 3 năm qua, Âu Dương Dạ một mực đều tưởng tượng lấy nếu như Cổ Thanh Phong còn sống, nàng nhất định nghĩ biện pháp làm cho đối phương minh bạch tâm ý của mình. Hiện tại Cổ Thanh Phong thật sự còn sống. Thế nhưng mà nàng nhưng lại không biết làm như thế nào đi đối mặt. Chương 766, Hán đại biểu quân vương. Tại trên đường trở về, Liễu Khinh Yên, Thanh Khê bọn người yên lặng hộ tống Thái Sư Thúc Khô Mục phản hồi Ngũ Sắc núi. Trên đường các nàng ai cũng không nói gì, nguyên một đám biểu lộ đều phi thường trầm trọng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Đại Tây Bắc muốn thời tiết thay đổi. Đúng vậy. Muốn biến thiên. Tiểu Gãy Sơn Trang một trận chiến, Hôn Nguyên Môn, Yêu Nguyệt Cung, Vai Vũ Vương Gia, Hắc Phong Động đợi các đại môn phái, từ trưởng môn lão tổ, cho tới trưởng lão cùng với thân truyền đệ tử, chết thì chết, vong vong, các đại môn phái đại lao ít nhất thương vong hơn phân nửa còn nhiều hơn. Muốn biết những môn phái này đều là đại Tây Bắc cự đầu, hôm nay một ngày tầm đó các đại môn phái đại lao cư như vậy bị người diệt rồi, mà ngay cả môn phái truyền thừa thân truyền đệ tử cũng nhiều chết sạch, điều này thật sự là quá mức kinh thế hai tủ. Nhưng mà, đại Tây Bắc muốn biến thiên nguyên nhân cũng không phải là như thế. Nói thật, đại Tây Bắc các đại môn phái bị diệt tuy nhiên là kim cổ trăm từ năm đó lần đầu, nhưng cũng chỉ là nay thời cổ đại mà thôi. Tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, đại Tây Bắc bên này môn phái, trước sau bị Xích Tiêu quân vương, Biên Hoang nữ vương đều diệt qua, cho dù mỗi lần bị diệt đều tổn thất thảm trọng, bất quá, chỉ cần môn phái căn cơ vẫn còn, khôi phục nguyên khí chỉ là vấn đề thời gian. Chính thức khiến cho đại Tây Bắc biến thiên chính là tiên phủ nhiều người như vậy cũng bị diệt, mà lại cái chết lại là 24 con cưng, những này con cưng đều là tiên phủ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Hắn thân phận cũng đều hết sức phức tạp, hiện tại bị cổ thanh phong toàn bộ diệt sát, tiên phủ tuyệt đối sẽ không sự bỏ đi bỏ qua. Hôm nay tiên phủ các đại lão toàn bộ đều tiến về trước thần châu triều bái tiên hướng, một khi biết được việc này, tất nhiên sẽ trước tiên chạy đến lúc đó dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết tiên phủ các đại lão tất nhiên sẽ lôi đình tức giận, tiên phủ sau lưng là tiên hướng, đổ sát tiên người trong phủ, ý nghĩa khiêu khích tiên hướng tôn uy, tiên phủ sẽ không bỏ qua hắn. Tiên hướng càng sẽ không. Tiêu tính toán cái kia cổ thanh phong thật sự là quân vương truyền nhân cũng vô sự vô bổ. Nếu không vô sự vô bổ, chỉ sợ còn có thể càng thêm bại hoại. Ai cũng biết Xích Tiêu quân vương tại thượng cổ thời đại đẩy ngã tiên hướng, mà bây giờ tiên hướng một lần nữa hàng lâm chấp trưởng thiên hạ, như thế nào dễ dàng tha thứ quân vương đệ tử như vậy làm càn. Thái sư thúc, ngài thật có thể xác định cổ thanh phong thật sự là quân vương truyền nhân sao? Bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. 50 năm trước cổ thiên sinh sự kiện rõ mồn một trước mắt, dù là tận mắt nhìn thấy cổ thanh phong khệ đàn phong khởi đại thanh sơn thậm chí thiếu niên làm được ý cảnh, dù là tận mắt nhìn thấy cổ thanh phong bản thạch chi thân thể tuyệt đối với chi lực, Liêu Khinh Yên cũng như trước có chút hoài nghi, nói là hoài nghi, kỳ thật hơn nữa là không cách nào tiếp nhận một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh. Sư phó, Xích Viêm công tử cũng đã giúp Thái sư thúc đúc lại nguyên thần, mà lại chết mà phục sinh, mà ngay cả hơn 10 vị lao xích tiêu tiền bối long tượng linh đều đối với hắn như vậy kính sợ, nếu như không phải quân vương truyền nhân, còn có người nào bực này bổn sự. Thanh khê thanh âm truyền đến, Liêu Khinh Yên cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đạo lý này nàng không phải không biết rõ, chỉ là biết rõ quy biết rõ, có thể hay không tiếp nhận là mặt khác một sự việc. Mà đúng lúc này, Khô Mục nói ra, hắn phải hay là không quân vương truyền nhân căn bản không trọng yếu. Khô Mục lời nói lại để cho ngũ sắc núi tất cả mọi người có chút không cách nào lý giải, cái gì gọi là phải hay là không quân vương không trọng yếu, cái gì kia trọng yếu. Tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Khô Mục lao ra tử lại chậm rãi mở miệng nói ra, quan trọng là hắn đại biểu quân vương, cái này như vậy đủ rồi. Liêu Khinh Yên, Thanh Khê liếc nhau, như trước không cách nào lý giải. Lão gia tử nói những lời này hàng nghĩa. Thái sư thúc, cái kia cổ thanh phong phải hay là không quân vương truyền nhân hoàn toàn chính xác không trọng yếu, quan trọng là hắn đã giết tiên phủ nhiều người như vậy a. Tiên hướng nếu là biết được việc này lời nói, đây chẳng phải là. Khô Mục nhắm đôi mắt lại, hít sâu một hơi, sau một lúc lâu, mới lên tiếng, giết tiên phủ thì như thế nào, mặc dù tiêu diệt tiên hướng thì sao? Quân vương vĩnh viễn đều là quân vương. Là thiên hạ này thế giới này quân vương có thể đả đảo một lần tiên hướng, có thể đả đảo lần thứ hai. Không hiểu. Thật sự nghe không hiểu. Khô Vũ hoài nghi mình vị sư đệ này phải hay là không vừa mới đúc lại nguyên thần mà làm cho thần trí có chút mơ hồ. Hỏi, thế nhưng mà. Xích Viêm công tử dù sao chỉ là quân vương truyền nhân, cũng không phải là quân vương bản thân, hắn lại có thể nào. Huống hồ. Nay thời cổ đại tiên hướng sớm đã không phải thượng cổ cái kia mục nát tiên hướng có khả năng so sánh với, mặc dù quân vương còn sống, sợ cũng bất lực à. Quân vương còn sống, không có chết, cũng sẽ không chết. Ta biết ngay quân vương còn sống. Đem làm Khô Mục nói ra lời nói này thời điểm, không chỉ Khô Vũ cảm thấy Khô Mục thần trí mơ hồ, Liêu Khinh Yên, Thanh Khê bọn người cũng đều có này hoài nghi. Các ngươi yên tâm, của ta thần trí rất rõ ràng. thậm chí có thể nói chưa bao giờ giống hôm nay như vậy rõ ràng qua. Sư phó, đã ngươi không hồ đồ, tại sao lại nói quân vương còn sống? Thái sư thúc, ngài không phải tin tưởng Xích Viêm công tử tiểu là quân vương truyền nhân sao? Mà Xích Viêm công tử từng nói qua, quân vương một vòng tàn thức dung nhập rồi tinh thần của hắn, điều này cũng làm cho nói rõ quân vương thật đã chết rồi, vậy ngài vì cái gì còn nói quân vương còn sống? Về sau, các ngươi sẽ hiểu được. Tinh Nguyệt đại vực, nào đó. Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo lẳng lặng đứng đấy, nhíu lại lông mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, giống như đang suy tư cái gì. Bên cạnh, An Nhiên ôm hai tay đi qua đi lại, nỉ non nói, cái kia họ Cổ giết tiên phủ nhiều người như vậy, đợi ông nội của ta bọn hắn sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà nếu như họ Cổ thật sự là quân vương truyền nhân, đến lúc đó Đại Tây Bắc sở hữu tất cả Xích Tiêu người chỉ sợ đều phá quan mà ra, như vậy trải qua, tiên hướng cùng Xích tự đầu tầm đó. Nghĩ đến đây, An Nhiên thật sự không dám tiếp tục nghĩ tiếp, thân là tiên phủ đại chấp sự, hắn ra lại là tiên phủ phủ chủ một trong, nàng tự nhiên biết rõ rất nhiều người khác không biết bí mật, tinh tường biết được tiên phủ mấy vị khác phủ chủ một mực đều muốn diệt trừ Đại Tây Bắc Xích tự đầu sở hữu tất cả phân đà, hơn nữa đã đang âm thầm động thủ, chỉ có điều cũng không phải là diệt trừ, mà là lôi kéo. An Nhiên ra một mực đều rất phản đối, hơn nữa những năm này một mực đều tại vì thế sự nỗ lực, cũng là bởi vì nguyên nhân này, gia của nàng mới có thể lọt vào mấy vị khác phủ chủ xa lánh. Cũng may gia của nàng tư lịch so sánh lao, tại tiên phủ nói chuyện còn có chút sức nặng, vì vậy qua nhiều năm như vậy tiên phủ cùng Xích tự đầu một mực bình an vô sự. Nhưng là bây giờ, An Nhiên biết rõ gia cố gắng sợ là muốn phó mặc rồi, tin tức một khi truyền ra, tiên phủ mấy vị khác phủ chủ tất nhiên tức giận, cũng tất nhiên sẽ mượn cơ hội này đối với Xích tự đầu động thủ, đến lúc đó một hồi ác chiến không thể tránh được. An Nhiên tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ta khuyên ngươi tiểu ly khai tiên phủ A. Vạn Hoài Ngọc đột nhiên mở miệng, lệnh An Nhiên chịu khẽ giật mình, hỏi, vì cái gì? Làm khó là vì Xích Viêm công tử. Các ngươi cảm thấy sự hiện hữu của hắn thật có thể có uy hiếp được tiên phủ sao? Đối với vấn đề này, bất kể là Vạn Hoài Ngọc hay là Tần Hạo đều không có trả lời. Mà An Nhiên tiếp tục nói, ta biết rõ Xích Viêm công tử tồn tại rất quỷ dị cũng rất mạnh đại, chúng ta tiên phủ tất cả mọi người cộng lại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là... Hai vị có lẽ không biết, không ngày sau, tiên hướng cao thủ sẽ nhập trú chúng ta Đại Tây Bắc tiên phủ, hơn nữa người tới đều là do thế tuyệt đỉnh kỳ tài. Chương 767, Tây Bắc kết quả. Nếu như ta suy đoán không sai lời mà nói, lần này theo tiên hướng mà đến trong cao thủ, chẳng những có đương thời tuyệt đỉnh tạo hóa kỳ tài, chỉ sợ cũng phải có pháp tướng đại tôn tướng theo, thậm chí khả năng còn sẽ có tiên nhân tọa chấn. An Nhiên kinh ngạc nhìn qua Vạn Hoài Ngọc, nói, ta cũng là không lâu trước kia thu được ra tín phù mới biết được việc này, các ngươi như thế nào sẽ biết? Ta chẳng những biết do những này, còn biết bọn hắn vì sao mà đến. Vì sao? Là thiên mệnh, không biết ta nói rất đúng hay không? An Nhiên một mực cũng biết Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người cao thâm mặt chắc, nếu không có như thế, hôm nay nàng cũng sẽ không cố ý mời hai người đến đây khuyên bảo Trác Lao gia tử. Dù vậy, nàng như trước không nghĩ không đến hai người vậy mà cao thâm trình độ như vậy, mấy ngày liền mệnh sự tình cũng biết. Chớ để kinh ngạc, phàm là luân hồi chuyển thế chi nhân, chỉ cần có trung tâm lời mà nói, đều có thể phỏng đoán xuất thiên mệnh sự tình. Ông nội của ta nói thiên mệnh sẽ ở năm nay đúng thời cơ mà sinh, về phần xuất hiện ở nơi nào, lại không được biết, là thế này phải không? Đúng là như thế. Vạn Hoài Ngọc gật gật đầu, nói ra, nếu là thiên mệnh, như thế nào chúng ta phàm phu tục tử có khả năng suy diễn đi ra, nếu như thiên mệnh có thể suy diễn đi ra lời mà nói, tiên hướng cũng sẽ không điều động rất nhiều cao thủ phân biệt nhập trú thiên Nam Hải Bắc. Vậy ngươi vừa rồi khuyên bảo ta ly khai tiên phủ, lại là vì sao? Là lo lắng ta bởi vì thiên mệnh đã bị liên quan đến. Thiên mệnh có thể hay không tại Đại Tây Bắc xuất hiện hay là một cái ẩn số chưa biết, tự nhiên cũng không cần lo lắng đã bị liên quan đến. Ta cho ngươi ly khai tiên phủ, là cho ngươi rời xa Cổ Thanh Phong. Vạn Hoài Ngọc thanh âm rất bình thản, tựa như người của hắn đồng dạng, cho người một loại rất trầm tĩnh cảm giác, nói, ngươi còn có gia của ngươi, thậm chí các ngươi an cư đều là không sai người. Chớ để bởi vì giữ gìn tiên phủ, mà bị bách cuốn vào vốn không thuộc về phiền phức của các ngươi chính giữa. Lần này tiên hướng đến rồi nhiều cao thủ như vậy, thậm chí không thiếu tiên nhân, các ngươi sẽ không phải cũng cho rằng tiên nhân xuất thủ cũng không làm gì được hắn cả a? Vạn Hoài Ngọc có chút dao động thủ, thở dài nói, An Nhiên tiểu thư, Cổ Thanh Phong tồn tại nếu so với trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ nhiều, cũng khủng bố hơn nhiều. Dừng một chút, lại nói, cao thủ. Cái gì là cao thủ? Tạo hóa kỳ tài. Pháp tướng đại tôn. Thiên nhân đại năng. Ngươi cho rằng chỉ có tiên hướng mới có sao? Ngươi quá coi thường Đại Tây Bắc rồi. Có ý tứ gì? An Nhiên xem như tại Đại Tây Bắc lớn lên đấy, cũng ở chỗ này sinh tồn rồi vài thập niên. Đại Tây Bắc có bao nhiêu cao thủ, nàng đại khái cũng biết. Cái gọi là thập đại con cưng cùng thập đại kiều nữ cũng chỉ là tại Đại Tây Bắc nơi này mà thôi. Nếu là ở Thần Châu đại địa bên kia, Đại Tây Bắc thập đại con cưng có lẽ tại Thần Châu chỉ có thể coi là một cái tiểu tạo hóa thiên tài. Cả hai tầm đó căn bản không cách nào đánh đồng. Về phần pháp tướng đại tôn, Đại Tây Bắc không phải là không có, bất quá bê quan nhiều năm, từ lâu không hỏi thế sự. Thiên nhân lời mà nói, nàng tạm thời không có phát hiện. Nàng cũng nghĩ không thông Vạn Hoài Ngọc cái gọi là xem nhẹ Đại Tây Bắc là có ý gì, còn đang nghi hoặc, chợt nhớ tới cái gì, nói ra, ngươi nói là Tản Dương Sơn cùng chín đại động thiên sao. Tản Dương Sơn tại thượng cổ thời đại là Đại Tây Bắc thứ nhất cự đầu. Vẫn luôn là, đã từng hùng bá Đại Tây Bắc vạn năm lâu, trong đó cao thủ nhiều như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, đã qua vài năm, Đại Tây Bắc hơn phân nửa nhân vật phong vân đều xuất từ Tản Dương Sơn. Tại lúc kia nhắc tới Tản Dương Sơn, bất kể là yêu ma quỷ quái đều được kiêng kỵ ba phần, đến một lần bởi vì Tản Dương Sơn cao thủ nhiều như mây, thứ hai cũng bởi vì Tản Dương Sơn chủ nhân, Tà Dương Thượng Nhân là chính là Thượng. Thời cổ đại đã từng uy chấn thiên hạ thập đại chân tiên một trong. Chỉ có điều Tản Dương Sơn tại 500 năm trước không hiểu thấu tuyên bố phong sơn, cho đến hiện tại như trước không có bỏ niềm phong. Về phần tại sao phong sơn, ai cũng không rõ ràng lắm. Có người nói Tản Dương Sơn sở dĩ phong sơn là vì Tà Dương chân tiên suy diễn ra thượng cổ hạo kiếp, phong sơn là tránh né hạo kiếp. Về phần là thật là giả, ai cũng không được biết. Tại Đại Tây Bắc ngoại trừ Tản Dương Sơn cái này phong sơn 500 năm cự đầu bên ngoài, còn có 9 đại động thiên, cũng Đại Tây Bắc xưa nhất 9 tòa động phủ. Tại thượng cổ thời đại ngàn năm trước kia, Đại Tây Bắc truyền lưu một câu, Tây Bắc Tà Dương động Thần Châu, Cửu Tinh động phủ trấn biên hoang. Ý tứ của những lời này chỉ chính là, Tản Dương Sơn uy danh đã kinh động Thần Châu đại địa, nhưng trấn thủ Tây Bắc biên hoang nhưng lại 9 tòa cổ xưa động phủ. Về phần tại sao sẽ có câu này đồn đãi? Đến nay cũng không có ai biết được. Bất quá có người nói, 9 tòa cổ xưa động phủ truyền thừa đến nay đã có rất dài một đoạn, lớn lên thậm chí không có ai biết đến cùng có bao lâu. Nói là 9 tòa cổ xưa động phủ đều tại thủ hộ lấy một bí mật, cũng có người nói 9 tòa cổ xưa động phủ đều tại thật trông coi Đại Tây Bắc mạch máu. Đồn đãi chung quy chỉ là đồn đãi, bất kể là Tản Dương Sơn hay là Cửu Tinh cổ xưa động phủ đều sớm được người quên lãng. Kim cổ trăm tuổi cơ hồ có rất ít người nhắc tới, giờ phút này nghe nói Vạn Hoài Ngọc nói mình xem nhẹ Đại Tây Bắc, An Nhiên cũng là đột nhiên nhớ tới Tản Dương Sơn cùng Cửu Tinh cổ xưa động phủ. Tản Dương Sơn đã bỏ niêm phong rồi, không ngày sau, Cửu Tinh cổ xưa động phủ người cũng sẽ hiện thân. Nghe nói tin tức này, An Nhiên rất là kinh ngạc, hỏi, thật đúng. Chắc chắn 100%, hơn nữa vừa rồi tiểu gãy Sơn Trang tiểu có Tản Dương Sơn người. Cái gì? An Nhiên kinh ngạc không thôi, hỏi, Tản Dương Sơn cùng Cửu Tinh cổ xưa động phủ sớm đã phong sơn mấy trăm năm lâu, vì sao hiện tại mới bỏ niêm phong? Năm nay thiên mệnh hàng lâm, ngươi nói bọn hắn tại sao lại bỏ niêm phong? An Nhiên trong lòng lột bộ thoáng một phát, thật lâu không cách nào bình phục. Tản Dương Sơn ta không hiểu rõ lắm, nhưng là Cửu Tinh cổ xưa động phủ tồn tại. Cực kỳ đặc thù, bọn hắn đều có được cổ xưa truyền thừa, cũng có được cổ xưa sứ mạng. Càng là thủ hộ lấy cổ xưa mạch máu, có lẽ hắn truyền nhân, cũng tất nhiên bọn chúng đều là đúng thời cơ mà sinh bất thế kỳ tài. Cái gì truyền thừa? Cái gì sứ mạng? Lại là thủ hộ lấy cái gì mạch máu? Vạn Hoài Ngọc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, có chút dao động thủ, không biết là không muốn trả lời vấn đề này, hay là hắn cũng không biết. Đã qua hồi lâu một lát, hắn thở dài, nói, Đại Tây Bắc nơi này tuyệt đúng là ngọa hổ tàng long. Thủy cũng sâu đáng sợ, ngoại trừ Tản Dương Sơn, Cửu Tinh cổ xưa động phủ bên ngoài, nơi này cũng cất giấu rất nhiều thâm bất khả trắc lao gia hỏa. An Nhiên không cách nào tưởng tượng bị Vạn Hoài Ngọc bực này thâm bất khả trắc người xưng là lao gia hỏa, nên là hạng gì nhân vật thật đáng sợ. Mới Xích Viêm công tử gạt bỏ Huyền Thủy thời điểm, ngươi có thể có cảm giác đến. Vạn Hoài Ngọc hỏi một câu, chỉ có điều cũng không phải là hỏi An Nhiên, mà là hỏi Tần Hạo. Tần Hạo gật đầu xác nhận, đáp lại nói, có ba người, nếu như ta suy đoán không sai lời nói có lẽ tiểu là Hắc Phong Động cái kia ba cái lao ra hỏa, bọn hắn xuất hiện hẳn là muốn cứu Huyền Thủy, bất quá về sau hẳn là kiêng kỵ Xích Viêm công tử, cuối cùng nhất cũng không có động thủ, hơn nữa. Lúc ấy muốn gạt bỏ Xích Viêm công tử cũng không phải ba người bọn hắn lao ra hỏa, có một hai chục nhiều, bất qua ai cũng không dám động thủ. Bọn hắn cũng sợ a. Xích Viêm công tử lúc ấy không có trực tiếp gạt bỏ Huyền Thủy, dụ ý chỉ sợ sẽ là muốn dẫn những lao ra hỏa kia đi ra. Bọn hắn có lẽ may mắn lúc ấy không có đi ra, như nếu không. Chương 768, Thiên Mệnh Lời Tuyên Bố. Nghe Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo ở giữa nói chuyện, An Nhiên chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, bởi vì nàng tại Tiểu Gây Sơn Trang thời điểm cũng không có phát hiện những cái. Kia cái gọi là lao quái vật, hơn nữa nghe hai người ý tứ, giống như lúc ấy từ một nơi bí mật gần đó chầm chầm vào lao ra hỏa có một hai chục nhiều, tử nghĩ kỹ lại, cái này thật sự thật là đáng sợ. Không thể nhận ra cảm giác đến sự tồn tại của đối phương, nếu là đúng phương đối với chính mình hạ địch thủ lời mà nói, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. An Nhiên hỏi, ngoại trừ Tàn Dương Sơn cùng Cửu Tinh cổ xưa động phủ, đến tuột cùng có bao nhiêu cao thủ ẩn thân tại Đại Tây Bắc? Có rất nhiều, chỉ có điều bọn hắn rất ít lộ diện mà thôi, cho nên tiên không ai biết, bọn họ đều là không biết tu luyện rồi bao nhiêu năm lão quái, hoặc là chân tiên chuyển thế đại năng, nguyên thần pháp tướng đều là thiên biến vạn hóa, thông huyền nhập diệu, thần thông tự thành, trong đó không thiếu trọng kiếp, thậm chí bách kiếp lão nhân. Nếu như vừa rồi hai người đối thoại lại để cho An Nhiên hái hùng khiếp vía lời mà nói, như vậy nghe nói thiên biến vạn hóa, thông huyền nhập diệu, thần thông tự thành nguyên thần pháp tướng, đối với An Nhiên mà nói tiểu có loại da đầu run lên cảm giác. Nguyên thần pháp tướng thiên biến vạn hóa, thông huyền nhập diệu, thần thông tự thành. Cái này các loại cảnh giới tuy nhiên không thị địa tiên, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối với không thua gì điểm mấu chốt, nhất là một câu kia trọng kiếp bách kiếp lão nhân, càng là khủng bố không thôi. Con đường tu hành có ba thai sáu khó cửu kiếp mà nói. Ba thai sáu khó tạm không nói đến, về phần cái gọi là cửu kiếp cũng không phải là chỉ có chín đạo kiếp, mà là vô lượng, cũng vô tận, cá nhân tạo hóa bất đồng, tao ngộ kiếp nạn cũng tiểu bất đồng. Thường thấy nhất kiếp nạn có gặp chín tất nhiên độ trùng trùng điệp điệp thọ kiếp, còn có nguyên thần biến hóa lúc trùng trùng điệp điệp hóa kiếp, đạo tâm rèn luyện lúc trùng trùng điệp điệp trung tâm kiếp, pháp tướng thông huyền lúc trọng trọng huyền kiếp vân. Vân, đợi một tí. Trừ đó ra, nếu có tạo hóa, ví dụ như thiên nhiên màu linh, siêu phàm 81 trọng cũng sẽ nên đón màu linh chi kiếp. Bảo thể vân. Vân, đợi một tí tạo hóa đều có tương ứng kiếp nạn. Đây cũng là cái gọi là tạo hóa chi kiếp. Chỉ có vượt qua tương ứng kiếp nạn, mới có thể càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn, tu vi là, tạo hóa cũng không ngoại lệ. 10 kiếp chi nhân, An Nhiên bái kiến, 20 kiếp, 30 kiếp, nàng cũng đã gặp. Nhưng muốn nói vượt qua 50 trọng kiếp người, nàng đến nay còn chưa từng gặp qua, về phần trong truyền thuyết bách kiếp lao nhân, càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Làm khó ẩn thân tại Đại Tây Bắc cái kia chút ít lao quái đám bọn họ đều là bực này mấy chục trọng thậm chí bách kiếp lao nhân sao. Càng làm cho An Nhiên im lặng chính là, nghe Vạn Hoài Ngọc nói dù vậy, những này lao quái đối mặt Cổ Thanh Phong như trước không dám mạo hiểm nhưng động thủ. Cái kia Cổ Thanh Phong thật sự cường đại đến vô địch thiên hạ hay sao? An Nhiên tiểu thư, ta nói rồi Xích Viêm công tử cường đại, xa xa so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ nhiều hơn nhiều. Tân Hạo dứt lời, Vạn Hoài Ngọc lại nói một câu, càng thêm đáng sợ chính là, Đại Tây Bắc cũng cất giấu mấy vị cùng Xích Viêm công tử đồng dạng thần bí, đồng dạng không biết, đồng dạng quỷ dị người. Ngươi nói Đại Tây Bắc còn có mấy cái như Xích Viêm công tử quỷ dị như vậy chí cường người. An Nhiên đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy bị Vạn Hoài Ngọc lời nói hù đến, nàng vẫn cho là chính mình đối với Đại Tây Bắc coi như ngươi hiểu được, cho đến bây giờ nghe rồi Vạn Hoài Ngọc lời nói mới ý thức tới chính mình vẫn luôn là một cái hết ngồi đáy giếng. Vạn Hoài Ngọc gật gật đầu, nói, có, ít nhất ta tiểu gặp phải qua 4-5 vị. Nhiều như vậy, bọn họ đều là người nào? Chiếu thư chi nhân. Nghe nói chiếu thư, An Nhiên toàn bộ người như bị sét đánh giống như, kinh ngạc lại hoảng sợ, nàng nghe qua chiếu thư, cũng biết chiếu thư chi nhân đại biểu cho cái gì, tại trong ấn tượng của nàng, cái gọi là chiếu thư chi nhân đều có thể nói như thần tồn tại, liền tiên nhân đều được lễ nhượng ba phần. Lại để cho An Nhiên không cách nào tưởng tượng chính là, Đại Tây Bắc thậm chí có 4-5 vị nhiều chiếu thư chi nhân, mà nàng lại chưa từng có bái kiến, dù là liền nghe cũng không từng nghe qua. Nếu như ta suy đoán không sai lời mà nói, lần này theo tiên hướng đến người trong có lẽ tiểu có một vị chiếu thư chi nhân. Vạn Hoài Ngọc thanh âm lần nữa truyền đến, càng làm cho An Nhiên kinh ngạc không thôi. Bất kể là Pháp Tướng Đại Tôn, hay là Luân Hồi Đại Năng, hay là Bách Kiếp Lão Quái, hay là Tạo Hóa Kỳ Tài, hay là Thiên Nhân, hoặc là Chiếu Thư Chi Nhân, bọn họ đều là thiên mệnh mà đến, mà thiên mệnh nếu như thật sự tại Đại Tây Bắc xuất hiện lời mà nói, nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. An Nhiên tiểu thư, ta biết do các ngươi an cư một mực lập chí muốn cho tiên phủ cùng xích tự đầu chung sống hòa bình, đồng thời ân trạch Đại Tây Bắc rất nhiều môn phái, ý nghĩ này rất tốt, nhưng không thực tế, nhất là thiên mệnh xuất hiện, tiên phủ nhất định cuốn vào trong đó, thân là tiên phủ mọi người, ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, một khi cuốn vào thiên mệnh cái này náo nhiệt trong đó, sinh tử đã không khỏi ngươi. Tự giải quyết cho tốt ta. Vạn Hoài Ngọc dứt lời về sau, liền cùng Tần Hạo lần lượt ly khai, chỉ để lại An Nhiên một mình một người tâm tình phức tạp lưu tại nguyên chỗ, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Trên đường, Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người cưỡi gió mà đi, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, bóng người cũng là như ẩn như hiện, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu. Đột nhiên, hai người đều là không hẹn mà cùng dừng lại. Ngay sau đó một đạo trầm tĩnh thanh âm chậm rãi truyền đến, ha ha. Hai vị từ trước đến nay ít xuất hiện làm việc, cũng không cùng người tiếp xúc, lần này vì sao hết lần này tới lần khác đối với An Nhiên gia đại tiểu thư như vậy hảo tâm khuyên bảo, đừng nói là hai vị cũng động phạm tâm sao. Ân. Ha ha ha. Tiếng nói vừa ra, lờ mờ vầng sáng tại nô lên cao trông như hoa đóa giống như có chút tách ra, một đạo nhân ảnh thình lình xuất hiện. Là một vị cô gái mặc áo đen, một vị che mặt, ôm hắc miêu nữ tử. Bất kể là Vạn Hoài Ngọc hay là Tần Hạo đều không có toát ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu lộ, hơn nữa bọn hắn đều biết vị nữ tử này. Từ luân hồi chuyển thế đến nay, Vạn Hoài Ngọc hai người tại Đại Tây Bắc bái kiến rất nhiều luân hồi chuyển thế đại năng, muốn nói trong đó thần bí nhất quỷ dị nhất nhất làm cho người bắt đoán không ra người, đem làm thuộc trước mắt vị nữ tử này, ngoại trừ biết rõ nàng gọi như ảnh bên ngoài, những thứ khác một mực không biết. Hồi lâu không thấy, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Như ảnh đứng lặng tại đem làm giữa không trung, thân ảnh tựa như vân yên bình thường mờ ảo mơ hồ, hư hư thật thật, cho người một loại rất phiêu hốt bất định cảm giác, phảng phất tùy thời đều biến mất, lại tùy thời đều tán loạn đồng dạng. Như ảnh cô nương, lại gặp mặt. Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người phân biệt đáp lại rồi một câu. À, các ngươi hai người lời mà nói, thật đúng đem An Nhiên đại tiểu thư bị hủ không nhẹ đây này. Như ảnh nhẹ vỗ về hắc miêu, nhìn xa xa An Nhiên rời đi phương hướng, nhẹ nói nói, bất quá, các ngươi vì sao làm cho nhân gia ly khai tiên phủ đâu rồi, làm khó các ngươi cứ như vậy dám khẳng định, tiên phủ nhất định sẽ diệt vong sao. Tiên phủ diệt vong hay không, ta không biết, ta chỉ biết ở lại tiên phủ nhất định sẽ bị cuốn vào thiên mệnh phân tranh. Ha ha, thiên mệnh. Như ảnh lại nhìn lên thương khung, trong hai tròng mắt hiện ra một vòng quỷ dị sắc thái. Giống như có được rất nhiều nghi hoặc đồng dạng, đã qua hồi lâu một lát, hỏi, nếu như thiên mệnh thật đúng tại Đại Tây Bắc xuất hiện, hai vị có thể sẽ ra tay tranh đoạt. Vạn Hoài Ngọc lắc đầu, nói, Đại Tây Bắc ngọa hổ tàng long, mặc dù chúng ta cố tình tranh đoạt, cũng bất lực, cùng hắn tự đòi mất mặt, không bằng rời xa phân tranh. Ha ha, hai vị thật sự là quá khiêm tốn đây này. Chương 769, Vạn Hoài Ngọc thân phận. Ta cũng không có khiêm tốn, mà là như ảnh cô nương một mực xem trọng rồi chúng ta mà thôi. Ha ha, ta chưa bao giờ sẽ nhìn xuống bất cứ người nào, đồng dạng cũng sẽ không xem trọng bất luận kẻ nào. Như ảnh có chút cười nhạt nhìn qua hai người nói ra, hai vị là người nào, trời biết, địa biết, các ngươi biết, ta cũng biết. A, nghe vậy, Vạn Hoài Ngọc hai người trong mắt đều hiện lên một vòng quỷ dị sắc thái, chằm chằm vào như ảnh phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Dùng hai người kiếp trước thân phận, chớ nói tại đây nho nhỏ Đại Tây Bắc, mặc dù tại tiên hướng, hai vị cũng tuyệt đúng là thượng khách. Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh hãi, rồi sau đó song song dừng ở Như Ảnh, ánh mắt cũng theo bình tĩnh trở nên lăng lệ ác liệt lên. Nếu như liền hai người các ngươi vị đều không có tư cách tranh đoạt thiên mệnh lời mà nói, như vậy thiên hạ này tranh đoạt thiên mệnh chi nhân chẳng lẽ không phải đã thành rồi chuyện cười. Như Ảnh cũng không có để ý hai người lăng lệ ác liệt ánh mắt, như trước tại mỉm cười nói, cái gọi là pháp tướng đại tôn, cái gọi là bách kiếp lao nhân, cái gọi là tạo hóa kỳ tài, cái gọi là đúng thời cơ chi nhân, cái gọi là chuyển thế đại năng, thậm chí cái gọi là đắc đạo tiên nhân, tại các ngươi trong mắt lại giá trị bao nhiêu đây này. Dừng một chút, lại nói, mặc dù đối mặt chiếu thư chi nhân, dùng hai người thân phận, sợ cũng không sợ, không biết ta nói rất đúng hay không. Vạn Hoài Ngọc hai người không có trả lời, chỉ là chầm chầm vào Như Ảnh, ánh mắt càng phát lăng lệ ác liệt lộ ra nồng đấm nghi hoặc, cũng lộ ra như ẩn như hiện sắc cơ, chỉ là rất nhanh, sắc cơ lóe lên tức thì, nghi hoặc cũng lập tức tán loạn, lăng lệ ác liệt cũng, ánh mắt lại khôi phục thường ngày bình tĩnh. Như Ảnh cô nương suy nghĩ nhiều, chúng ta hai người bất quá là bình thường luân hồi chuyển thế chi nhân. Vậy sao? Như Ảnh có chút dao động thủ, nói, có lẽ vậy. Nàng nhẹ vô về trong ngực hắc miêu lười biếng áp, một bộ vô tình bộ dạng. Như Ảnh cô nương tìm chúng ta có thể có chuyện gì? Có. Chuyện gì? Do hướng hai vị lãnh giáo một việc. Lãnh giáo? Như Ảnh cô nương nói quá lời, thiên hạ này, ngươi như không biết sự tình, chúng ta hai người nhất định không biết, chúng ta hai người biết đến sự tình, ngươi cũng nhất định biết rõ, tại sao lãnh giáo? Vạn Hoài Ngọc trầm tĩnh nói, tuy nhiên cô nương thần bí khó lường, chúng ta cũng nhìn không thấu, nhưng cô nương trên người chiếu thư, chúng ta vẫn là có thể cảm giác được đấy. A, Như Ảnh có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại thoải mái, nói, không thể tưởng được của ta chiếu thư tàng sâu như vậy, vẫn bị các ngươi đã nhìn ra, cũng thế. Giấu giếm được những người khác, lại có thể nào giấu giếm được hai người các ngươi vị đây này. Chiếu thư, ý là đại đạo chiếu thư, là đại đạo chọn tuyển ra đến người. Mà đại đạo có 3.000, có thiên đạo chiếu thư, cũng có tiên đạo chiếu thư, còn có ma đạo, yêu đạo, Phật đạo. Về phần Như Ảnh trên người chính là cái gì chiếu thư, Vạn Hoài Ngọc không biết. Nhưng hắn tin tưởng, Như Ảnh tồn tại, không hề chỉ là chiếu thư chi nhân đơn giản như vậy. Đến tột cùng có phức tạp hơn, hắn trong lúc nhất thời cũng phỏng đoán không đi ra. Có được chiếu thư chưa hẳn đã biết rõ chuyện thiên hạ, huống chi của ta chiếu thư cũng không phải là đại đạo chiếu thư, nhiều nhất chẳng qua là tiểu đạo chiếu thư mà thôi. Hơn nữa còn là cái loại này cực kỳ bé nhỏ tiểu đạo. Đối với Như Ảnh khiêm tốn, Vạn Hoài Ngọc lựa chọn rồi trầm mặc. Hắn tuy nhiên nhìn không ra Như Ảnh trên người đến tột cùng là cái gì chiếu thư, bất quá có thể khẳng định tuyệt đối với không phải cái gì tiểu đạo chiếu thư, lại càng không là cái gì cực kỳ bé nhỏ tiểu đạo. Những thứ không nói khác, Như Ảnh giờ phút này đứng lặng tại trong hư không, Vạn Hoài Ngọc chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự hiện hữu của nàng tiểu có thể nói rõ hết thảy. Hắn suy tư một lát, hỏi, không biết Như Ảnh cô nương muốn hỏi cái gì? Nếu là vấn thiên mệnh lời mà nói, thật có lỗi, chúng ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không phải là thiên mệnh. Không phải thiên mệnh. Vạn Hoài Ngọc giống như ý thức được cái gì, lại hỏi, Như Ảnh cô nương muốn hỏi Xích Viêm công tử. Hai người cũng biết hắn đến tột cùng là hạng gì tồn tại. Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo lắc đầu. Hai vị là không biết đâu rồi, hay là không muốn nói? Không biết. Vậy sao? Như Ảnh lại hỏi, hai vị tu hành nhiều năm, có từng chính thức bái kiến trong truyền thuyết tuyệt đối với thân thể cùng tuyệt đối với chi lực? Chưa từng gặp qua, ta chỉ biết tại sách cổ trông được bái kiến tuyệt đối với thân thể ghi lại, cái gọi là tuyệt đối với thân thể, thiên mà không thể lay, cái gọi là tuyệt đối với chi lực, cũng có thể lay trời địa. Vạn Hoài Ngọc cũng không giấu giếm cái gì, tướng chính mình biết hết thể nhận thức thật nói ra, nói. Nhưng là giới hạn tại sách cổ trong ghi lại mà thôi, là thật là giả, từ xưa đến nay theo không có người bái kiến. Các ngươi tin tưởng Xích Viêm công tử vốn có quả nhiên là tuyệt đối với thân thể cùng tuyệt đối với chi lực sao? Vạn Hoài Ngọc rất dứt khoát đáp lại không biết. Đúng vậy. Bọn hắn không biết. Cũng không dám đơn giản đi dò xét. Hắn quả nhiên là 3 năm trước đây vị kia Xích Viêm công tử, đúng không? Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo lần này không có trả lời. Mà Như Ảnh tựa hồ cũng không để cho bọn hắn đáp lại ý tứ, nỉ non nói, hắn hẳn là A, không có sai, trừ hắn ra, còn có thể là ai đâu rồi, chỉ có điều, ta không nghĩ ra, 3 năm trước đây, hắn tại Thái Huyền Bia tan thành mây khói, ta và người 3 người đều ở đây, tận mắt nhìn thấy nhục thể của hắn thậm chí linh hồn đều tán loạn, hóa thành hạt bụi, đưa về thiên nhiên, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là như thế nào chết mà phục sinh hay sao? Nếu như có thể mà nói, Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Đáng tiếc, bọn hắn cũng nghĩ không thông. Ta đã từng nghe người ta nói đến qua, thượng thời cổ đại cái này phương thế giới vị kia phong vân một coi Xích Tiêu Quân Vương cũng có được bực này chết mà phục sinh bổn sự. Về Xích Tiêu Quân Vương, các ngươi biết rõ bao nhiêu. Chúng ta 2 người dù sao không phải cái này phương thế giới người tu hành. Về Xích Tiêu Quân Vương, chúng ta biết đến, cũng là mọi người biết đến, chắc hẳn như ảnh cô nương cũng biết. Các ngươi tin tưởng Xích Tiêu Quân Vương những cái kiêm lịch thiên điên cuồng truyền thuyết sao? Xích Tiêu Quân Vương biến mất cách nay bất quá 300 tuổi, sự tích của hắn thế nhân đều biết, lại có cái gì có thể nghi ngờ hay sao? Nếu như Xích Tiêu Quân Vương sự tích thật sự, các ngươi 2 người như thế nào đánh giá hắn? Vạn Hoài Ngọc trần chờ một lát, trầm ngâm qua đi, nói, tu vi 9 phá 9 lập, vận mệnh 9 sinh cửu tử, thành tựu 9 tiên cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa đều nghịch đều duy nhất, diệt tiên hướng, chạm tiên sông, 3 cửu tiêu, đạp 9 điện, nghịch cửu thiên, bằng này, trong thiên địa 3000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai. Tốt một cái 3000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai như ảnh đón lấy lại hỏi, như thế được một người, các ngươi tin tưởng hắn sẽ bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói sao? Không biết. Vạn Hoài Ngọc thật sự không biết. Các ngươi cho rằng Xích Viêm công tử cùng Xích Tiêu Quân Vương tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Không biết. Hắn có thể hay không khả năng tiểu là Xích Tiêu Quân Vương bản thân? Không biết. Như ảnh một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, mà Vạn Hoài Ngọc đều đáp lại không biết. Nếu như không biết lời mà nói, các ngươi tại sao lại đối với hắn như vậy kính sợ? Đối mặt một cái thần bí không biết lại cường đại chi nhân, chúng ta từ trước đến nay đều rất kính sợ. Đối mặt cường giả, nên kính sợ không có sai, nhưng tuyệt đối sẽ không kính sợ đến sợ hãi, càng sẽ không kính sợ đến quỳ lạy. Những người khác có lẽ sẽ, nhưng là lời nói xoay chuyển, như ảnh dừng ở 2 người, trầm giọng nói, thiên giới đại danh đỉnh đỉnh song cực huyền quân tuyệt đối sẽ không. Chương 770, không hiểu thấu sợ hãi. Như ảnh lời nói lệnh Vạn Hoài Ngọc, Tân Hạo quá sợ hãi, 2 người đều là vô cùng hoảng sợ chầm chầm vào như ảnh. Giờ khác này bọn hắn rốt cuộc không cách nào bảo trì trầm tĩnh, mặc dù từ trước đến nay trung tâm như chỉ thủy Vạn Hoài Ngọc, lúc này cũng trở nên có chút bối rối. A, 2 vị không nên hiểu lầm. Như ảnh như trước ôm Hắc Miêu hời hợt giọng điệu tựa như đang cùng bằng hữu cũ nói chuyện phiếm đồng dạng. Tân Hạo trả lời một câu, ta xem hiểu lầm đấy hẳn là như ảnh cô nương ngươi đi, chúng ta 2 người cũng không phải gì đó song cực huyền quân. Có lẽ vậy. Như ảnh cũng không có phản bác cũng không có chứng minh cái gì, tiếp tục nói, ta nói rồi, 2 vị là ai, trời biết đất biết, các ngươi biết, ta cũng biết, các ngươi thừa nhận cũng tốt. Không thừa nhận cũng thế, đều không cải biến được sự thật. Vạn Hoài Ngọc nói ra, như ảnh cô nương, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, chúng ta 2 người đã luân hồi chuyển thế, kiếp trước đủ loại hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ. Ha ha, 2 vị huyền quân đại nhân, ta thật không có ý tứ gì khác. Như ảnh túi đầu vướt ve trong ngực Hắc Miêu, nhẹ giọng nhạt nói, ta chỉ là muốn biết dùng 2 vị thân phận, vì sao phải đối với Cổ Thanh Phong như vậy kính sợ. Vạn Hoài Ngọc muốn cũng không có muốn, tướng nội tâm chân thật nhất cảm thụ nói ra, bởi vì sợ hãi, cho nên sợ hãi, bởi vì sợ hãi, cho nên kính sợ. Vì cái gì sợ hãi? Thì tại sao sợ hãi? Như ảnh truy vấn, không muốn nói cho ta các ngươi sợ hãi cái kia quỷ dị trí cường thực lực, cũng không muốn nói cho ta các ngươi sợ hãi hắn thần bí không biết thân phận, những này đều không đủ dùng thành cho các ngươi sợ hãi lý do. Vì cái gì sợ hãi? Thì tại sao sợ hãi, ta thật không biết. Vạn Hoài Ngọc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mỗi lần đối mặt hắn, tinh thần của ta thậm chí linh hồn đều không hiểu thấu run rẩy. Ta rất rõ ràng cái loại cảm giác này, đó là một loại sợ hãi, càng là một loại sợ hãi, nhưng cho đến hiện tại, ta cũng không biết tại sao phải sợ hãi, càng không biết tại sao phải sợ hãi. Như ảnh chân mày cau lại, nỉ non nói, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có một mình ta có loại cảm giác này. hiện tại xem ra, cũng không ngớt ta một cái. Làm khó Như Ảnh cô nương cũng là như thế. Như Ảnh nhìn nhìn Vạn Hoài Ngọc, lại nhìn một chút Tần Hạo, gật gật đầu, thở dài nói, hắn đem đến cho ta sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ sợ so các ngươi còn mãnh liệt hơn nhiều, đặc biệt là chạm đến cái kia hai mắt con mắt thời điểm, vậy thì thật là cảm giác tai họa ngập đầu, tận thế, thiên địa hạo kiếp đồng dạng. Phảng phất trong nháy mắt sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Thật sự là thật là đáng sợ. Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người liếc nhau, bởi vì bọn hắn cũng đều có loại cảm giác này. Tại sao phải như vậy? Như Ảnh nỉ non hỏi một câu, Vạn Hoài Ngọc hai người đều không có trả lời, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng muốn biết vì cái gì. Hắn đến cùng là người nào? Hoặc lấy ta có lẽ hỏi, hắn là đáng sợ đến bực nào tồn tại? Như Ảnh không biết, Vạn Hoài Ngọc hai người cũng không biết. Hắn rốt cuộc là kim cổ đúng thời cơ chi nhân, hay là thượng thời cổ lúc ứng kiếp chi nhân? Đồng dạng, ba người ai cũng không biết. Nếu như hắn thật sự là Xích Tiêu Quân Vương cái gọi là truyền nhân, còn không thật đáng sợ, nếu như không phải lời nói. Vậy thì thật là quá bại hoại rồi. Tuy nhiên lần này Như Ảnh không có nói rõ, bất quá Vạn Hoài Ngọc biết rõ nàng là có ý gì. Hoàn toàn chính xác. Nếu như Cổ Thanh Phong chỉ là Xích Tiêu Quân Vương truyền nhân lời mà nói, nói rõ hắn là nay thời cổ đại sinh ra đúng thời cơ chi nhân, loại này tồn tại cố nhiên cường đại, nhưng đều có thuộc về mình mệnh số. Nói một cách khác, mặc dù cường đại trở lại, cũng đều trốn không thoát thiên địa pháp tắc trói buộc. Mà nếu như không phải lời nói, vậy cũng có thể tiểu là thượng thời cổ đại ứng kiếp chi nhân. Người như vậy, đã không phải luân hồi cũng không phải chuyển thế, cũng không phải kim cổ đúng thời cơ chi nhân. Không có ai biết hắn đến cùng ứng cái gì kiếp, lại là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Không biết sự hiện hữu của hắn có thể hay không ảnh hưởng thiên mệnh. Nhắc tới Cổ Thanh Phong, lúc trước còn hơi có vẻ thong dong Như Ảnh trong khoảnh khắc tiểu trở nên sầu mi khổ kiểm mà bắt đầu, đã qua thật lớn trong chốc lát, nàng mới lắc đầu, thở dài nói, hy vọng không thể nào. Hy vọng không biết. Như Ảnh tái diễn hy vọng sẽ không bốn chữ, theo thanh âm càng ngày càng phát yếu ớt, bóng người cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, cho đến thanh âm biến mất, bóng người cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn qua Như Ảnh biến mất phương hướng, Tần Hạo hỏi, nàng lại như thế nào nhìn ra thân phận của chúng ta? Vạn Hoài Ngọc lắc đầu, hắn cũng một mực đang tự hỏi vấn đề này. Vạn huynh, ngươi khả năng phỏng đoán xuất nàng thượng thừa nhận cái gì chiếu thư? Không phải thiên chiếu, cũng không phải tiên chiếu, lại càng không là ma chiếu, về phần là cái gì chiếu thư, ta nhất thời cũng phỏng đoán không đi ra. Đại Tây Bắc tại sao lại tụ tập nhiều như vậy chiếu thư chi nhân? Làm khó bọn hắn cũng là vì thiên mệnh. Cái này không quá có lẽ à, đã chiếu thư chi nhân, tự nhiên dâng tặng chiếu mệnh làm việc, bất kể là cái gì đại đạo, hắn chiếu mệnh cũng không phải là thiên mệnh, huống chi hạo kiếp vừa qua khỏi, thiên địa bổn nguyên còn đều tại diễn biến, tam thiên đại đạo cũng đều không ổn định, thiên mệnh là cái gì, xuất hiện ở nơi nào, ai cũng không biết, đại đạo chiếu thư căn bản không có khả năng cùng thiên mệnh có quan hệ. Chiếu thư chi nhân, dâng tặng chiếu làm việc, đại đạo sở dĩ chọn tuyển chiếu thư. Ý tại chiếm trước tiên cơ, đã ở phòng hoạn chưa xảy ra, nếu nói là thiên mệnh, cũng không phải không có khả năng, chính như lời ngươi nói, thiên địa bổn nguyên còn đều tại diễn biến, tam thiên đại đạo cũng đều không ổn định, chính là bởi vì không ổn định, cho nên hết thể cũng có thể cải biến, thiên mệnh cũng không ngoại lệ. Ý của ngươi, tam thiên đại đạo bên trong có người muốn mượn cơ hội này cải biến thiên mệnh. Cùng hắn nói cải biến thiên mệnh, không bằng nói cải biến vận mệnh. Vạn Hoài Ngọc có chút dao động thủ, phối hợp nói xong, dù sao thiên địa hạo kiếp, bổn nguyên trọng sinh, là duy nhất một lần có thể cải biến vận mệnh cơ hội. Người là, tiên là, ma là, quỷ quái đều là, trong thiên địa bất luận cái gì sinh linh, thậm chí chư thần cũng không ngoại lệ, như thế cơ hội khó được, ai lại không muốn đánh cuộc một phen đâu này. Trách không được ta nghe người ta nói hạo kiếp không đáng sợ, chính thức đáng sợ chính là hạo kiếp về sau. Tân Hạo cảm thán nói, thật sự là quá rối loạn, thiên mệnh còn chưa xuất hiện, nhiều loại đại đạo đều đã bắt đầu đang âm thầm động thủ, nếu như thiên mệnh hàng lâm, thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ hỗn loạn thành bộ dáng gì nữa. Còn chưa tới chính thức hỗn loạn thời điểm, chính thức hỗn loạn, chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chúng ta đây như thế nào làm? Cái gì cũng không làm. Tân Hạo gật gật đầu, hắn cũng là ý tứ này, nói, Như Ảnh là chiếu thư chi nhân. Nàng nếu như biết được thân phận của chúng ta, có lẽ thân phận của chúng ta sợ cũng không thể gạt được những người khác, tiêu tính toán giấu giếm cũng giấu giếm không được bao lâu, ta lo lắng, nếu là tiên đạo bên kia. Thượng thời cổ lúc, chúng ta thật vất vả thoát ly tiên đạo, làm khó ngươi còn muốn lại trở về. Giống như không nghĩ tới Vạn Hoài Ngọc đột nhiên sẽ hỏi xuất một câu như vậy lời nói, Tần Hạo bĩu môi, có chút dở khóc dở cười, nói, ta cũng không có ý tứ này, ta chỉ là... Ai? Ta là mệt mỏi, tiên đạo người đều quá dối trá rồi, cả ngày lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, đời trước không có thoát ly sạch sẽ thì cũng thôi đi, đời này thật vất vả luân hồi chuyển thế, tiểu tính toán phong ta cái tiên tôn, ta đều không quay về. Chương 771, Điềm báo. Từ nhỏ gãy sơn trang một trận chiến đã qua 3 ngày lâu. 3 ngày ra, toàn bộ đại Tây Bắc phảng phất đều bao phủ vẻ lo lắng, dị vãng náo nhiệt địa phương, hiện tại trở nên cực kỳ quặng cũng é. Các đại môn phái cũng đều tướng sơn môn phong cực kỳ chặt chẽ, bởi vì ai cũng biết, đại Tây Bắc mấy đại cự đầu trưởng môn trưởng lão, thân truyền đệ tử tại tiểu gãy sơn trang bị Xích Viêm công tử cho làm thịt. Hiện tại mấy đại cự đầu có thể nói rắn mất đầu, nhưng cũng không làm cho hỗn loạn. Dù sao như Hỗn Nguyên môn như vậy cự đầu môn phái chết rồi một vị trưởng môn, còn có phó trưởng môn, chết rồi một vị trưởng lão, còn có rất nhiều trưởng lão, môn phái thế cục vẫn có thể khống chế được nổi đấy. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời khống chế được môn phái thế cục mà thôi. Hôm nay từ trưởng môn lão tổ, cho tới thân truyền đệ tử, đều bị người giết, hơn nữa cái chết đều là đối với tại môn phái mà nói chuyển tiếp nhân vật trọng yếu, mỗi một vị đều chuốt xuống rồi đại lượng tâm huyết. Mỗi một vị cũng đều là môn phái tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng được ra, hiện tại người vừa chết, tâm huyết phó mặc không nói, tổn thất thảm trọng cũng không nói, về sau môn phái dựa vào ai đến kế thừa, đây mới là vấn đề lớn nhất. Đương nhiên, đối với Hôn Nguyên môn, Vai Vũ Vương gia mà nói bây giờ không phải là suy nghĩ tìm ai đến kế thừa môn phái thời điểm, mà lại như thế nào báo thù rửa hận. Bọn họ đều là đại Tây Bắc cự đầu. Kim Cổ Trăm từ năm đó còn chưa bao giờ gặp qua to lớn như thế sỉ nhục, thù này. Phải báo. Chỉ là như thế nào báo thù. Đối mặt một thân phận thần bí không biết, thực lực lại quỷ dị trí cường, giết khởi người đến liền mày cũng không nhăn thoáng một phát Xích Viêm công tử, ai lại dám đi báo thù? Không người nào dám. Dù là môn phái đệ tử 10 vạn chi chúng, cũng không dám. Nếu như nhiều người có thể báo thù lời mà nói, như vậy Cổ Thanh Phong đã sớm tại tiểu gãy sơn trang bị các đại môn phái vây quét mà chết. Bọn hắn dùng máu tươi cùng tánh mạng chứng minh, Cổ Thanh Phong tồn tại thì không cách nào dùng chiến thuật biển người vô cùng vô tận tiên nghệ mài chết đấy. Làm khó cứ như vậy được rồi. Không. Ai cũng sẽ không tính toán. Hôn Nguyên môn sẽ không, Vai Vũ Vương gia sẽ không, Hắc Phong Động cũng sẽ không. Bọn hắn đều đang đợi tiên phủ, đợi tiên phủ đại lao theo tiên hướng trở về. Bọn họ cũng đều biết, tiên phủ 24 cố kiệu đều chết ở Cổ Thanh Phong trong tay, tiên phủ tuyệt đối sẽ không mặc kệ, tiên hướng càng sẽ không bất luận kẻ nào trà đạp chính mình tôn uy, dù là người này là Xích Tiêu quân vương truyền nhân cũng không được. Bọn hắn như thế, mà cầu vồng phân đà người cũng không có nhàn rỗi. Xác thực nói là đại Tây Bắc Xích tự đầu 7-80 cái phân đà đều không có nhàn rỗi. Từ nhỏ gãy sơn trang một chuyện truyền ra về sau. Cơ hồ kinh động đến đại Tây Bắc Xích tự đầu sở hữu tất cả phân đà, tòa chấn từng cái phân đà lao Xích Tiêu người nghe hỏi về sau nhau nhau xuất quan, đều muốn biết vị kia Xích Viêm công tử đến cùng là đúng hay không thật sự quân vương truyền nhân. Chỉ tiếc, Cổ Thanh Phong cũng không tại tiểu gãy sơn trang. Về phần đi nơi nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Đối với cái này, Xích tự đầu dùng hỏa đầu đà cầm đầu hồng lao ra tử đợi mấy trăm vị lao Xích Tiêu người chỉ có thể tạm thời rời đi. Bọn hắn sau khi thương nghị, quyết định đi xem đi Hắc Thủy Sơn. Tuy nhiên Hắc Thủy lao ra tạm thời không tại, nhưng Mai lão gia tử tại, mà Mai lão gia tử tồn tại. Năm đó thế nhưng mà Xích Tiêu tông cao nhân, chớ nói hỏa đầu đà bực này lão kỳ chủ, mặc dù là Hắc Thủy lao ra bản thân, cũng đúng hắn tôn kính có ra. Hòa đầu đà bọn người suy nghĩ lấy trước đem việc này cáo chi lão nhân ra ông ta, thuận tiện mời lão nhân ra ông ta rời núi, cũng tốt thăm dò thoáng một phát thiệt giả. Cho dù Cổ Thanh Phong có thể khệ đàn xuất phong khởi đại thanh sơn ý cảnh, lại ngưng diễn xuất Xích thượng ấn lệnh, mà lại cũng còn có được tan thành mây khói chết mà phục sinh cái này đợi chỉ có quân vương lão nhân ra ông ta mới có bổn sự. Thế nhưng mà, những này lão Xích Tiêu người như trước không dám 100% vững tin. Dù là Tuyết Phong, Hoàng Văn đợi Xích Tiêu người tinh tường cảm nhận được chính mình Long Linh đối với Cổ Thanh Phong vô cùng kính sợ, cũng như trước không dám hoàn toàn tin tưởng. Bọn hắn tại 50 năm trước lên một lượt qua một lần đem làm. Không. Tự quân vương biến mất 300 từ năm đó, bọn hắn cũng đã không biết chơi qua bao nhiêu trở thành. Những cái kia lừa đảo từng cái đều thiệt giả khó phân biệt, những thứ không nói khác. 50 năm trước giả mạo quân vương hậu đại lừa đảo Cổ Thiên Sinh đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Tự xưng là quân vương hậu đại, là năm đó quân vương cùng Bích Hải nương nương sinh ra. Người ta có lẽ không cách nào khệ đàn xuất phong khởi đại thanh sơn ý cảnh, cũng không có chết mà phục sinh bổn sự, hình như người ta cũng sẽ ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, mấu chốt là trong tay còn có được quân vương tín vật, vì cầu chứng nhận thiệt giả, Hắc Thủy lao ra còn tự mình đi rồi một chuyến Bích Hải. Kết quả đây, cuối cùng còn không phải giả dối, nếu không không phải quân vương hậu đại, liền Bích Hải nương nương hậu đại cũng không phải, hơn nữa căn bản cũng không phải là Bích Hải người bên kia. Hắc Thủy lao ra nhìn Bích Hải hoàn toàn là một cái hư ảo biểu hiện giả dối, càng thêm làm cho người sụp đổ đấy, người ta căn bản cũng không phải là nam đấy, mà là một cái nữ nhân. Lừa đảo thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Lừa gạt Đại Tây Bắc gần hơn ngàn Xích Tiêu người đó là vết thương chồng chất, nhất là Hắc Thủy lao ra, khí lao nhân ra ông ta cho đến bây giờ còn đang khắp thế giới tìm kiếm Cổ Thiên Sinh vị kia lừa đảo. Tuy nhiên lần lượt mắc lừa, lần lượt bị lừa, có thể mỗi lần gặp phải tự xưng quân vương hậu đại truyền nhân, lao Xích Tiêu mọi người như trước sẽ kích động sẽ hưng phấn. Bởi vì bọn hắn dứt bỏ không được năm đó cái kia xuất lĩnh bọn hắn diệt tiên hướng, chạm tiên sông, bá cửu tiêu, nghịch cửu thiên Xích Tiêu quân vương. Càng không thể tin, cũng không cách nào tiếp nhận Xích Tiêu quân vương bị thẩm phán tan thành mây khói sự thật. Bọn hắn đều tại. Đợi Xích Tiêu quân vương tin tức. Tiêu tính toán Xích Tiêu quân vương thật đã chết rồi. Cũng không có cơ hội luân hồi chuyển thế, chỉ cần có thể đợi đến lúc hắn hậu đại, truyền nhân của hắn, đối với Xích Tiêu tông lão Xích Tiêu người cũng là đáng được đấy. Ngày hôm đó giữa trưa, mặt trời nắng gắt, trong hư không, đám mây phía trên, giống như lên chín tầng mây. Ầm ầm, giang rắc, quần quận thiên lôi không ngừng nổ vang, mênh mông quần quận thiên uy chấn cửu tiêu đều tại không ngừng run rẩy run. Lăng lệ ác liệt cương phong gào thét tới. Tựa như hồng hoang cự thú giống như xé rách lấy hư không. Đây là cấm khu. Thiên tri cấm khu. Lại vinh dự cửu tiêu. Tầm thường chi nhân, cho dù là tiên nhân đều không dám tùy ý tới gần cấm khu. Không có người không sợ trời xanh uy thế, cũng không ai có thể ngăn cản được cửu tiêu cương phong. Hôm nay uy có thể chấn nhiếp hết thể linh hồn. Cái này cương phong cũng có thể tại lập tức làm cho người tan thành mây khói. Nhưng, giờ này khắc này, có một người lại khoanh chân ngồi ở lên chín tầng mây trong hư không. Tùy ý thiên uy lại mênh mông cuồn cuộn, mặc kệ do cương phong lại mãnh liệt, tựa hồ cũng không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Đó là một vị dung mạo lạnh lùng áo trắng nam tử, 3000 tóc đen tại cương phong trong tùy ý cuồng loạn nhảy múa lấy, mà hắn lại sừng sững bất động. Đúng là Cổ Thanh Phong. Hắn rất suy yếu. Suy yếu không thể người, mà là tinh khí thần. Từ khi tại đây phương thế giới thức tỉnh về sau vẫn đều phi thường suy yếu, tuy nhiên mỗi ngày đều tại khôi phục tốc độ cũng không tính chậm, nhưng tinh thần như trước rất suy yếu, nguyên nhân rất đơn giản, khôi phục tốc độ thật sự không có tiêu hao tốc độ nhanh. Linh hồn của hắn là chính là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La. Cái đồ vật này bao giờ cũng không hề tiêu hao hắn tinh khí thần. Trừ đó ra, còn có tử trong phủ cái kia khỏa thiên nhiên chư màu hạt giống. Còn có cái kia khỏa cô tinh nước mắt, cùng với ngưng trúc đi ra cái kia khỏa tà ác trái tim, còn có cái con kia đoạt đến đại nhật như lai phân hóa thân, những nay thần bí tồn tại cũng đều như linh hồn đồng dạng bao giờ cũng không hề tiêu hao tinh thần của hắn. Chương 772, tên đã trên dây. Cho dù tinh thần một mực đều rất vẻ vải, nhưng coi như đủ, ít nhất có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt hàng ngày. Điều kiện tiên quyết là không thể gây chiến. Cái này không là Khô Mục lão gia tử đúc lại nguyên thần, lại để cho hắn vốn là hề vải tinh thần càng thêm suy yếu. Cũng may, điều tức mấy ngày sau, bao nhiêu khôi phục bình thường. Cái đồ vật này gấp không đến. Trước mắt cái này trạng thái đối với Cổ Thanh Phong mà nói vừa mới phù hợp. Tinh thần hề vải lời mà nói, A Tỷ Vô Gian Ác Tu linh hồn một mực ở vào ngủ say trạng thái, không cần lo lắng nó tạc cánh, nếu là tinh thần no đủ lời mà nói. A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cũng sẽ cùng theo sinh động mà bắt đầu, cùng lúc đó, trong cơ thể tà ác trái tim, thiên nhiên chư màu hạt giống vân. Vân, đợi một tí, tại cường đại tinh thần thai nghén xuống, cũng sẽ điên cuồng phát triển. Những này biểu diễn một cái so một cái thần bí, một cái so mất thăng bằng định, hiện tại ứng phó đã có chút khó khăn, nếu để cho bọn hắn rất nhanh phát triển lời mà nói, quỷ biết rõ đều sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cổ Thanh Phong cũng không muốn cả ngày cùng những này biểu diễn mò mẫm dày vò. Hiện tại duy nhất lại để cho hắn khó chịu chính là cái kia một thân không biết có bao nhiêu khỏa thái cực kim đan. Đúng vậy. Không biết có bao nhiêu khỏa. Chính như hắn không biết mình đến cùng có bao nhiêu khiếu huyệt đồng dạng, bởi vì từng cái khiếu trong huyệt đều bị hắn thai nghén hóa xuất một khỏa thái cực kim đan. Làm ra nhiều như vậy thái cực kim đan, cũng là bất đắc dĩ chịu. Lúc ấy Cổ Thanh Phong cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thai nghén hóa xuất thái cực kim đan loại này trong truyền thuyết đồ vật. Cái đồ vật này dù sao cũng là trong nội đan chí tôn, có được thượng thừa nhận thật mệnh, vấn đỉnh nhân vương tư cách, Tam Thiên Đại Đạo tất nhiên một mực đều phi thường chú ý. Cổ Thanh Phong cùng Tam Thiên Đại Đạo vốn tiểu có ân oán, hôm nay lại thai nghén hóa xuất thái cực kim đan. Tam Thiên Đại Đạo tuyệt đối sẽ không cho phép hắn như vậy người có được thượng thừa nhận thật mệnh vấn đỉnh nhân vương tư cách. Tuyệt đối sẽ không cho phép. Lúc ấy thai nghén hóa xuất thái cực kim đan thời điểm, Cổ Thanh Phong tinh tường cảm giác được nhiều loại đại đạo đều tại nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa hắn cũng cơ hồ dám khẳng định, thân phận của mình sợ cũng giấu giếm không thể. Tam Thiên Đại Đạo chắc hẳn cũng biết chính mình còn sống, nhất là thiên đạo cùng tiên đạo nhất định biết rõ. Hắn vốn nghĩ đến hủy diệt thái cực kim đan, dùng này nói cho Tam Thiên Đại Đạo, chính mình không có ý định đi tranh đoạt nhân vương. Hắn thật sự không muốn đi tranh đoạt, cũng không có chút nào hứng thú này. Vì thế, hắn cũng thật sự tự tay diệt đi một khỏa thái cực kim đan đi dò xét. Đáng tiếc, Tam Thiên Đại Đạo cũng không lĩnh tỉnh. Đã đối phương không lĩnh tỉnh, cũng không tin mình, Cổ Thanh Phong cũng lười được lại theo chân bọn họ dài dòng cái gì, để ngừa Tam Thiên Đại Đạo chơi thủ đoạn gì, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thai nghén hóa xuất một thân thái cực kim đan, dùng thực tế hành động rõ ràng nói cho Tam Thiên Đại Đạo, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, làm phát bực rồi ta. Lão tử dùng một thân thái cực kim đan đi tranh đoạt nhân vương. Là cảnh cáo sao? Không. Đây là uy hiếp. Hơn nữa còn là uy hiếp trắng trợn. Chỉ bất quá bây giờ nhớ tới, Cổ Thanh Phong ngược lại là có chút hối hận, bởi vì như vậy trải qua, hắn lại bước lên một sợi không cách nào quay đầu lại đường. Tuy nhiên làm như vậy, lại để cho Tam Thiên Đại Đạo ngủ không được cái an ổn cảm giác, đồng dạng, hắn mình cũng không cách nào an tâm ngủ. Hắn buồn ý chỉ là muốn dùng những này thái cực kim đan uy hiếp Tam Thiên Đại Đạo, cũng không chính thức muốn tu luyện những này thái cực kim đan, càng không nghĩ tới dùng cái này một thân thái cực kim đan thai nghén xuất vô tận thái cực nguyên anh, thậm chí thái cực nguyên thần. Hiện tại đây này, tiểu tính toán hắn không muốn, cũng không cách nào ngăn trở. Nhục thể của hắn tự thành thế giới, tựa như một cái tiểu thiên địa. Quanh thân nhiều loại khiếu huyệt có thể tự hành vận chuyển. Bao giờ cũng đều tại hút vào thiên địa linh khí. Dù là hắn phong bế sở hữu tất cả khiếu huyệt, cũng như trước không làm nên chuyện gì. Từ trong phủ thiên nhiên chư màu hạt giống sinh sôi không ngừng, so con mẹ nó bất luận cái gì linh khí đều phong phú. Cho đến ngày nay, Cổ Thanh Phong một thân thái cực kim đan đã viên mãn rồi, nếu không có hắn một mực phong bế lấy quanh thân khiếu huyệt, cường hành áp chế, sợ là đã sớm thành tựu một thân thái cực nguyên anh. Mà hôm nay, tiểu tính toán cường hành áp chế, cũng áp chế không được bao lâu. Lại áp chế xuống dưới, một thân thái cực kim đan đã bị hắn áp chế nổ tung. Làm sao bây giờ? Làm khó thật sự thai nghén hóa xuất một thân thái cực nguyên anh. Cổ Thanh Phong thử suy nghĩ một chút, nếu như mình thật sự thai nghén hóa xuất một thân thái cực nguyên anh, như vậy đến lúc đó tất nhiên sẽ lần nữa khiến cho Tam Thiên Đại Đạo chú ý, cái gì đại đạo kiếp nguyên cũng tất nhiên sẽ xuất hiện lần nữa, vừa rồi hù dọa ở Tam Thiên Đại Đạo. Lúc này đây Cổ Thanh Phong tin tưởng cũng còn có thể hù dọa ở. Mấu chốt là hắn lo lắng như vậy trải qua, Tam Thiên Đại Đạo có thể hay không chó cùng rất dậu. Uy hiếp loại thủ đoạn này chú ý chính là một cái nhỏ. Ngươi như tiến thêm một bước, đối phương tất nhiên lui một bước, bất quá cái đồ vật này không thể một mực tiến, nếu là thật sự đem đối phương ép, làm không tốt sẽ chó cùng rất dậu. Cổ Thanh Phong cũng không phải sợ. Trước kia hắn không sợ Tam Thiên Đại Đạo, hiện tại càng sẽ không sợ. Hắn chỉ là không muốn giống như trước kia như vậy mỏ mẫm rằng co. Mở mắt ra, Cổ Thanh Phong lắc đầu, nhìn coi nhiều loại khiếu trong huyệt thái cực kim đan, suy nghĩ dùng không được bao lâu, tiêu không có cách nào lại áp chế, đến lúc đó phải thai nghén hóa nguyên anh. Về phần Tam Thiên Đại Đạo bên kia sẽ là cái gì thái độ, Cổ Thanh Phong hiện tại cũng chẳng muốn đi mớn, đi một bước xem một bước ra, có thể kéo một ngày là một ngày, kéo không được tiểu thai nghén hóa, Tam Thiên Đại Đạo nếu là còn nhẫn, vậy thì thật là tốt, nếu là chó cùng dứt dậu, Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng thở dài truyền đến, là đến từ Tịch Diệt Cốt Ngọc thở dài. Cổ Thanh Phong tâm niệm vừa động, tiến vào trong đó. Tịch Diệt Cốt Ngọc cũng tự xưng thế giới, mờ ảo thiên địa, mờ ảo thế giới. Mờ ảo trên núi có một tòa mờ ảo miếu thờ, mờ ảo miếu thờ bên trong ở lại lấy một vị Cổ Thanh Phong chưa từng gặp mặt Lao Hòa Thượng. Lao Hòa Thượng, đã lâu không gặp. Về Tịch Diệt Cốt Ngọc, Cổ Thanh Phong chưa bao giờ biết rõ cái đồ vật này rốt cuộc là cái gì tồn tại, cũng không rõ ràng lắm Lao Hòa Thượng đến cùng là người nào. Tuy nhiên hắn ngẫu nhiên sẽ tiến đến cùng Lao Hòa Thượng tâm sự, cũng sẽ thỉnh giáo một vài vấn đề, nhưng Cổ Thanh Phong chưa bao giờ hoàn toàn đã tin tưởng Lao Hòa Thượng, cũng một mực để phòng lấy. Đương nhiên, cũng không phải lo lắng Lao Hòa Thượng sẽ đối với hắn bất lợi. Những năm gần đây này, Lão Hòa Thượng cũng theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì đối với hắn bất lợi sự tình, trái lại còn từng nhiều lần trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Dù vậy, Cổ Thanh Phong như trước thả ra lấy. Bởi vì hắn biết rõ Tịch Diệt Cốt Ngọc sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình dung hợp, cũng biết Lão Hòa Thượng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại Tịch Diệt Cốt Ngọc lý. Đây hết thể tuyệt đối với có nguyên nhân quả có thể tìm ra, về phần là cái gì nhân quả, Cổ Thanh Phong không biết. Cổ cư sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão Hòa Thượng thanh âm truyền đến, như trước khó nghe như vậy nặng nề, cái loại này thanh âm cực kỳ cổ quái, mỗi một chữ truyền đến đều phảng phất trải qua vô số tuyến nguyệt, truyền lọt vào trong thai, tựa như tồi cổ lạp hủ bình thường tàn phá lấy thần trí thân hồn. Cổ Thanh Phong cũng không có nhận lời nói, cũng không có nói cái gì nữa, hắn biết rõ Lão Hòa Thượng thở dài một tiếng, tất nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm, Lão Hòa Thượng tiểu nói ra, không biết cổ cư sĩ một thân thái cực kim đan, ý định như thế nào làm. Kim đan nha, thành thục tự nhiên muốn kết quả đấy. Chương 773, Thiên mệnh cùng nguyền rủa. Như thế nói đến, cổ cư sĩ thật sự ý định thai nghén hóa xuất một thân thái cực nguyên anh sao? Bằng không thì đây này. Cổ Thanh Phong mỉm cười hỏi, nếu không ngươi giáo giáo ta như thế nào làm, chỉ điểm cái sai lầm. Cổ cư sĩ tâm tính cao ngạo. Làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục, quyết định của ngươi thường thường quyết định bởi tại đối phương thái độ, nếu như thế, vừa lại không cần lão nạp chỉ điểm. Hơ a a a, ngươi ngược lại là đối với ta rất nhanh giải. Cổ Thanh Phong xác thực như thế. Cả ngươi hắn làm việc toàn bộ bằng yêu thích, toàn bộ bằng tâm tình tốt lúc, dù thế nào đều được, tâm tình không tốt lúc, dù thế nào đều không được, cũng như Lão Hòa Thượng chỗ nói như vậy. Quyết định của hắn thường thường quyết định bởi tại đối phương thái độ. Người là muôn dân trăm họ chi căn bản, cũng là tánh mạng chi hình thái, theo ý nào đó đã nói, càng là Tam Thiên Đại Đạo mạch máu chỗ. Cho nên, từ xưa đến nay, nhân vương vị đều là trọng yếu nhất, 3.000 vô tận đại đạo, thậm chí vũ trụ chư thần đều bị muốn làm của riêng. Lão Hòa Thượng tiếp tục nói, cổ cư sĩ thai nghén hóa một thân vô tận thái cực kim đan, uy hiếp đâu chỉ là Tam Thiên Đại Đạo, mà là vũ trụ chư thần. Cổ cư sĩ như vậy khư khư cố chấp, có từng nghĩ tới hậu quả. Hỏi qua về sau, không đều Cổ Thanh Phong đáp lại, Lao Hòa Thượng tiểu là thở dài một tiếng, nói, xem ra thật sự là lão nạp hồ đồ rồi, vậy mà hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề, cổ cư sĩ làm việc cũng không sẽ xem xét hậu quả. Lại là thở dài một tiếng, nói, nhân quả cuối cùng là nhân quả, chạy không khỏi, cũng tránh không khỏi, nên đến cuối cùng sẽ đến. Hết thể cũng không có thay đổi, không có biến a. Cổ Thanh Phong nghe không hiểu. Hắn cũng không có hỏi. Về nhân quả sự tình, hắn đã sớm chẳng muốn nói cái gì nữa. Cổ Thanh Phong sở dĩ một mực để phòng lấy Lao Hòa Thượng, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có nguyên nhân này. Lao Hòa Thượng này thỉnh thoảng sẽ kể một ít không hiểu thấu lời mà nói. Mấu chốt là mỗi lần hắn đều cảm thấy có hàm ý khác, có thể hết lần này tới lần khác Lao Hòa Thượng lại không nói rõ. Đối với cái này, hắn cũng thói quen. Sau một lúc lâu, Lão Hòa Thượng còn nói thêm, cổ cư sĩ, cũng biết thiên mệnh đánh đến nơi. Vậy sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu, đáp lại nói, chuyện này thật đúng là không có chú ý. Thái cổ thiên mệnh là đại đạo, viễn cổ thiên mệnh là đế ấn, thượng cổ thiên mệnh là vương tọa, lại không biết kim cổ thiên mệnh vậy là cái gì. Một cái thời đại chung kết, thiên địa sẽ gặp trọng sinh ý nghĩa thời đại mới mở ra, mà thời đại mới mở ra cũng ý nghĩa mới thiên mệnh sẽ hàng lâm. Cái gọi là thiên mệnh, đều là đúng thời cơ mà sinh ra đến đồ vật. Là thân phận, thất nhân vị, là thực lực, càng là quyền lợi biểu tượng. Ví dụ như thời đại thái cổ thiên mệnh đại đạo, nếu là đoạt được, cùng hắn dung hợp, sẽ trở thành là đại đạo chúa tể giả. Ví dụ như thời đại viễn cổ thiên mệnh là đế ấn, nếu là đoạt được, cùng hắn dung hợp, có thể vấn đỉnh đại đế tôn uy, như tiên đế, ma đế, ưu đế, là đại đạo đế tôn. Thượng thời cổ đại thiên mệnh là vương tọa, cái đồ vật này nếu là cùng hắn dung hợp lời mà nói, cũng sẽ trở thành đại đạo vương tọa, như tiên đạo quân vương, ma đạo quân vương vân. Vân, đợi một tí, là đại đạo quân vương. Bất quá cái đồ vật này cũng không phải nói ngươi dung hợp tiểu cả đời là của ngươi, nếu là bị người làm thịt, vương tọa cũng đã bị người cướp đi, như cổ thanh phong trước kia tiên ma vô song vương tọa, không sai biệt lắm đều xem như đoạt đến đấy, thậm chí cửu u đế ấn, cũng cơ hồ là cứng rắn đoạt tới. Về phần kim cổ thiên mệnh rốt cuộc là cái gì? Cổ thanh phong không biết. Hắn cũng không có chút nào hứng thú. Vốn là một thân phiền toái, hắn mới chẳng muốn đi đúc kết thiên mệnh cái này náo nhiệt. Lại để cho hắn nghi hoặc chính là, em đẹp không biết lao hòa thượng tại sao lại đột nhiên nhắc tới thiên mệnh, hơn nữa tại trong ấn tượng của hắn, lao hòa thượng vừa mới chưa tỉnh lại, tiểu đã từng hỏi qua hắn kim cổ thiên mệnh sự tình. Dù thế nào, ngươi đối với kim cổ thiên mệnh có hứng thú. Thực sự không phải là lão nạp đối với kim cổ thiên mệnh có hứng thú, mà là kim cổ thiên mệnh rất hỗn loạn. Rất hỗn loạn. Nói như thế nào? Thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, ba chuyển luân hồi muôn đời hiện, kiếp trước kiếp nảy nhân quả gặp, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Lão hòa thượng thanh âm đột nhiên truyền đến, cổ thanh phong trong lòng không khỏi khẽ giật mình, hắn nghe qua những lời này, trả hết nợ tích nhớ rõ, là vân nghe thường một vòng tàn thức đã từng nói qua lời mà nói, ý nghĩa nói là, thiên địa trải qua ba chuyển luân hồi về sau, muôn đời trước kia liền hồi trở lại tái hiện, mà cái này muôn đời, chỉ cũng không phải là vạn năm trước kia, mà là thái cổ trước kia cái kia thần bí biến mất vô đạo thời đại. Thiên địa trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ vừa mới ba chuyển luân hồi. Về phần cái gọi là kiếp trước kiếp nảy nhân quả gặp, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Cái này cũng có chút hãi người. Ít nhất, cổ thanh phong cảm thấy hãi sợ. Cổ cư sĩ có lẽ nghe qua về thần bí thời đại truyền thuyết kia a. Cũng là cái kia cái gọi là nhân quả hắc động truyền thuyết, càng là nhân quả nguyền rủa truyền thuyết. Cổ Thanh Phong đương nhiên nghe nói qua. Trong truyền thuyết, tại thần bí thời đại thời điểm, vô đạo tôn thượng thành thần về sau, đã biết thiên địa bí mật, hơn nữa công bố thiên hạ, chư thần ra mặt cho đến gạt bỏ tất cả mọi người, mà vô đạo tôn thượng thi triển thông thiên thần thông, tướng thần bí thời đại chôn cất mất phong ấn. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tương truyền, theo thần bí thời đại bắt đầu, nhân quả đã nhưng thoát ly bình thường quỹ đạo, đã xảy ra hỗn loạn, chư thần vì hỗn nắn nhân quả, lệnh thần bí thời đại tất cả mọi người nhân quả đều trên lưng rồi nguyền rủa. Ba chuyển luân hồi là chính là thiên địa suy yếu nhất thời điểm, đến lúc đó, biến mất thần bí thời đại sẽ tái hiện thiên địa, thần bí thời đại tái hiện, cũng tương đương hắc động tái hiện, nhân quả tất nhiên loạn, cái gọi là kiếp trước kiếp nảy nhân quả gặp, chỉ chính là một người kiếp trước cùng kiếp nảy sẽ chạm mặt. Cái gọi là ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời, chỉ chính là, kiếp trước kiếp này một khi chạm mặt, chỉ có thể sống một cái. Đây là nguyền rủa, là nhân quả nguyền rủa. Ngẫm lại, một người kiếp trước cùng kiếp này chạm mặt sẽ là như thế nào chẳng diện. Đáng sợ hơn chính là, kiếp trước kiếp này cộng hưởng nhân quả, mà lại chỉ có thể sống một cái. Cổ Thanh Phong sở dĩ cảm thấy truyền thuyết này hãi sợ đúng là nguyên nhân này. Hơn nữa những lời này hay là Vân Nghê Thường chính miệng nói với nàng đấy, càng làm cho hắn có chút nhút nhát, bởi vì điều này nói rõ hắn nhân quả cùng vô đạo thời đại có quan hệ, nói một cách khác hắn nhân quả bị nguyền rủa, lại minh xác một điểm mà nói, hắn sẽ cùng kiếp trước của mình tại thần bí thời đại tái hiện kim cổ thời điểm sẽ tương kiến. Chỉ có điều hắn không rõ, Lao Hòa Thượng tại sao lại đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói. Về thần bí thời đại nhân quả hắc động truyền nói có phải thật vậy hay không? Vâng. Nhân quả hắc động thật sự tồn tại. Tồn tại. Nhân quả thật sự bị nguyền rủa. Đúng vậy. Kiếp trước kiếp này thật sự sẽ tương kiến. Sẽ. Cổ cư sĩ như là đã quyết định buông tha cho cầu tác nhân quả, lại vì sao như vậy quan tâm việc này? Nói nhảm, đây là một sự việc nha, buông tha cho quy buông tha cho, hôm nay lão tử nhân quả bị nguyền rủa, hơn nữa thần bí thời đại tái hiện kim cổ thời điểm, lão tử còn có thể phanh gặp kiếp trước của mình, ngươi nói ta có thể không quan tâm việc này sao? Ha ha! Không hiểu thấu lão hòa thượng đột nhiên cười cười. Ngươi cười cái gì? Lão nạp cười cổ cư sĩ cũng có sợ hãi thời điểm. Sợ hãi sao? Cổ Thanh Phong thật sự sợ hãi, cũng không phải sợ hãi cùng kiếp trước tương kiến, lại càng không là sợ hãi mình cùng kiếp trước chỉ có thể sống một cái, về phần đến cùng hại sợ cái gì, chính hắn cũng không biết, dù sao tiểu là có chút nhút nhát, là cái loại này không hiểu khủng hoảng. Bất quá lão hòa thượng, cái này thần bí thời đại truyền thuyết cùng thiên mệnh có quan hệ gì? Chương 774, Tiên tử Hàng Lâm. Nhân quả là chính là mệnh số chi căn bản, nếu là nhân quả rối loạn, mệnh số cũng sẽ hỗn loạn, thiên mệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ý của ngươi là nay thời cổ đại thiên mệnh là hỗn loạn thiên mệnh? Đúng vậy. Hỗn loạn thiên mệnh là cái gì thiên mệnh? Không biết. Thật không biết. Thật không biết. Hỗn loạn thiên mệnh cổ Thanh Phong nỉ nó lấy, nói, thái cổ thiên mệnh đại đạo, viên cổ thiên mệnh đế ấn, thượng cổ thiên mệnh vương tọa đều chỉ có giải rắc không có mấy. Cũng không có có bao nhiêu, ít nhất, sách cổ trong ghi lại thiên mệnh rất nhiều cũng không từng xuất hiện, nếu là thiên mệnh hỗn loạn lời mà nói, nay thời cổ đại cũng có khả năng xuất hiện thiên mệnh đại đạo, có lẽ là thiên mệnh đế ấn, có lẽ là thiên mệnh vương tọa. Không biết, cổ Thanh Phong cũng không để ý tới lão hòa thượng đáp lại, tiếp tục nói, có lẽ ta phải nói, thần bí thời đại kim cổ tái hiện lời mà nói, thần bí như vậy thời đại thiên mệnh cũng sẽ ở kim cổ tái hiện. Không biết. Thần bí thời đại thiên mệnh vậy là cái gì? Không biết. Lão hòa thượng có thể nói là hỏi gì cũng không biết, cổ Thanh Phong ngược lại cũng không có để ý, hỏi, nghe nói tại thần bí thời đại thời điểm, vị kia nhân vật chuyển kỳ vô đạo tôn thượng mở ra thiên địa mạch máu, khiến thiên mệnh bay đầy trời, trong đó còn có điều vị thiên mệnh pháp tắc, thiên mệnh bổn nguyên, thậm chí thiên mệnh thần linh. Không biết. Hơ a a a. Cổ Thanh Phong nở nụ cười, nói ra, lão hòa thượng a lão hòa thượng, ngươi biết rõ ta đối với thiên mệnh vốn không có gì hứng thú, có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại ở trước mặt ta nhắc tới cái gọi là hỗn loạn thiên mệnh, nếu là nay thời cổ đại thật sự sẽ xuất hiện hỗn loạn thiên mệnh lời mà nói, đừng nói, ta thật đúng là có một chút như vậy hứng thú. Lão hòa thượng lần này không có trả lời, lựa chọn trầm mặc không nói. Dù thế nào, lão hòa thượng, ngươi nói cho ta biết những này. Đừng nói là tiểu là mục đích này, muốn cho ta cướp đoạt thiên mệnh. Cổ cư sĩ đã hiểu lầm, lão nạp thật không có ý này. Vậy sao? Vậy ngươi là có ý gì? Tầm thường thời điểm, ta mở miệng hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi từ trước đến nay đều là ngậm miệng không đề cập tới. Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Nói chuyện phiếm. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to về sau, nói, được, nghỉ ngơi đi, quay đầu lại trò chuyện. Dứt lời. Hắn liền từ tịch diệt cốt ngọc bên trong ly khai. Cho đến cổ Thanh Phong ly khai hồi lâu sau, nay tòa mờ ảo miếu thờ trong lại chuyển tới lão hòa thượng tiếng thở dài, nhân quả cuối cùng là nhân quả, tránh không khỏi, tránh không khỏi, mặc dù ngàn vạn nhân quả luân hồi, ước vạn nhân quả hỗn loạn, cũng không cách nào cải biến, nên đến thủy chung sẽ đến. Nên phát sinh cũng thủy chung sẽ phát sinh. Lại là một ngày trời chiều lại tây xuống. Tiểu gãy sơn trang, chỉ còn lại có thiên sơn. Âu Dương Dạ, Tiểu Cẩn Nhi ba người. Hàn Đông sớm đã hồi trở lại yêu nguyệt cung tùy tùng sư phó xử lý môn phái công việc, dùng nhị trưởng Lao Phi Lộc cầm đầu đám người kia bị cổ Thanh Phong giết sạch sẽ, yêu nguyệt cung cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh, hơn nữa phong hoa, phong liệt đợi mấy vị Lao Tổ trở về, những người khác cũng không dám lô mãng. Âu Dương Dạ ngồi ở trên mặt ghế, thất hồn lạc phách nhìn qua trời chiều ánh nắng chiều, phát giáng ốc. Liên tục mấy ngày đều là như thế. Không ăn không uống, không ngủ cũng không ngủ, cứ như vậy phát giang ốc, toàn bộ người tựa như choáng váng đồng dạng. Tùy ý Thiên Sơn như thế nào khuyên bảo, Âu Dương Dạ đều thờ ơ, nàng rất lo lắng Âu Dương Dạ có thể hay không từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, hoặc là gặp cái gì kích thích. Có lẽ là bởi vì Âu Dương Dạ tâm tình nguyên nhân, thế cho nên mấy ngày qua thời tiết đều là tối tăm lu mờ mịt đấy, rơi xuống mông lung tiểu vũ, trời cũng rất u ám, làm cho người tâm tình sa sút. Cùng các nàng so với, ngược lại là Tiểu Cẩn Nhi nên ăn ăn nên ngủ ngủ, mỗi ngày đều cao hứng bừng bừng luyện tập lấy âm luật. Đột nhiên, Tiểu Cẩn Nhi hưng phấn hoan hô nói, Họa tỷ tỷ đến rồi. Họa tỷ tỷ. Tô Họa. Nghe vậy, Thiên Sơn khẽ giật mình, mà thất hồn lạc phách Âu Dương Dạ cũng nhịn không được nữa nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn, nhưng lại không phát hiện Tô Họa thân ảnh. Cẩn Nhi, tiên tử ở nơi nào? Thiên Sơn cũng bốn phía dò xét rồi thoáng một phát, đồng dạng không có phát hiện Tô Họa thân ảnh, bất quá nàng cũng không biết là Tiểu Cẩn Nhi là đang nói đùa, bởi vì nàng biết rõ Tiểu Cẩn Nhi có thần kỳ như vậy bổn sự. Ừ, là ở chỗ này. Tiểu Cẩn Nhi hưng phấn chỉ đông phương bầu trời, Thiên Sơn trương trông đi qua, dần dần phát hiện một đạo lưu tinh đang tại hướng bên này bay tới. Không, đây không phải là lưu tinh, mà là một vầng ánh sáng. Xác thực nói cái kia cũng không phải một vầng ánh sáng, mà là một người. Một vị nữ tử. Một vị siêu phàm thoát tục, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ. Nàng đang mặc một bộ áo trắng, 3000 tóc dài tự nhiên rủ xuống, hoàn mỹ dung nhan tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Nàng xuất hiện, như cửu thiên tiên nữ hàng lâm, nếu như quang minh thánh nữ giống như, thẩm mỹ làm cho người hít thở không thông, thần thánh làm cho người nhịn không được muốn cung bái. Không phải Tô Họa. Là ai? Họa tỷ tỷ. Đem làm Tô Họa xuất hiện tại tiểu gậy sơn trang, Tiểu Cẩn Nhi trước tiên chạy tới, nhào vào trong ngực. Tiểu Cẩn Nhi, đã lâu không gặp a, có hay không nhớ tỷ tỷ đây này? Tô Họa vướt ve Tiểu Cẩn Nhi tóc, trong mắt rất là yêu thương. Tô Họa tỷ tỷ. Tùy theo, Âu Dương Dạ cũng đánh tới, một bà ôm Tô Họa, tại chỗ liền khóc giống lên, có lẽ là bị thụ rất lớn uy khuất, cũng có lẽ là gặp quá lớn kích thích. Gặp lại Tô Họa thời điểm, Âu Dương Dạ cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào khóc giống lấy. Ô ô, Tô Họa tỷ tỷ, ngươi vì cái gì hiện tại mới đến a? Ô ô, ta thật là khó chịu a. Ô ô, Tô Họa tỷ tỷ, ta đều muốn chết. Ô ô, soạn. Đã bị Âu Dương Dạ cảm xúc ảnh hưởng, bầu trời bỗng nhiên trời u ám, gió táp mưa xa, lôi điện sét đánh, hạ nổi lên mưa to mưa to. Ô ô ô. Tô Họa tỷ tỷ, biết không, hắn còn sống. Ô ô, hắn căn bản không có chết. Hắn một mực còn sống. Ô ô, vì cái gì hắn còn sống? Vì cái gì a? Ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Ô ô ô, Tô Họa tỷ tỷ, nói cho ta biết vì cái gì? Vì cái gì a? Vì cái gì không phải nếu như vậy? Tô Họa tùy ý Âu Dương Dạ ôm ấp lấy khóc giống lấy, mà nàng vô Âu Dương Dạ bả vai. An ủi. Cho dù Âu Dương Dạ cũng không nói gì ai còn sống, bất quá Tô Họa sớm đã biết, ngay tại trước mấy lao đã thu được Thiên Sơn tín phủ, mà Thiên Sơn cũng tướng Đại Tây Bắc chuyện đó xảy ra nói rõ chi tiết rồi một lần, nếu không có như thế, nàng cũng không lại nhanh như vậy tiểu chạy tới. Nói thật, tại biết rõ Cổ Thanh Phong còn sống tin tức về sau, Tô Họa cũng phi thường khiếp sợ. 3 năm trước đây tại Thái Huyền Bia nàng cũng tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tan thành mây khói đấy. Bởi vì sự tình quá mức quỷ dị, lại quá mức không hiểu thấu, vì thế, Tô Họa vẫn còn tứ phương đại vực dừng lại trọn vẹn 1 năm lâu. Đáng tiếc, cho đến hiện tại nàng cũng không biết Cổ Thanh Phong tại sao phải tại Thái Huyền dưới tấm bia tan thành mây khói. Có thể vạn vạn không nghĩ tới người kia tan thành mây khói về sau thật sự chết mà sống lại. Một cái tan thành mây khói người, thân thể linh hồn đều hóa thành hạt bụi người còn có thể chết mà phục sinh. Mặc dù Tô Họa kiếp trước chính là cửu thiên huyền nữ, nàng cũng không biết Cổ Thanh Phong đến tuột cùng là như thế nào làm được đấy, thậm chí cả nghĩ cũng nghĩ giống như không đi ra. Chương 775, nói hiệu nói vượng. Theo Thiên Sơn tín phủ chúng phải biết, Cổ Thanh Phong chẳng những chết mà sống lại, còn vì phong liệt lao tổ thể hồ còn đính, càng là khô mục lao ra tử đúc lại nguyên thần, bực này cổ xưa cấm kỵ thủ đoạn, Tô Họa đều cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hắn ở đâu? Tô Họa nhìn chung quanh một lần, cũng không phát hiện Cổ Thanh Phong thân ảnh. Thiên Sơn đáp lại nói, không biết. Họa tỷ tỷ, đại ca ca quá mệt mỏi, cho nên tìm yên lặng địa phương đi nghỉ ngơi đâu rồi. Bất quá ngươi yên tâm, đại ca ca nếu là tỉnh lại lời mà nói, sẽ tìm đến Cẩn Nhi đấy. Vậy sao? Tô Họa ra hiệu Âu Dương Dạ ngồi xuống, Âu Dương Dạ ngược lại là ngồi xuống, nhưng như cũng nghẹn ngào khóc giống lấy, cũng tướng trong nội tâm ủy khuất toàn bộ nói ra. Ô ô ô, Tô Họa tỷ, ngươi nhất định phải là báo thủ. Báo thủ? Báo cái gì thủ? Ô ô, cái kia một tên lường gạt trêu đùa hí lộng ta à? Ô ô, hắn rõ ràng còn sống, hơn nữa cũng biết ta đang tìm hắn, hắn hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác không thừa nhận, còn tự xưng cái gì lão cửu, thay hình đổi dạng, giả dạng làm một người khác, lại để cho ta. Làm trên đem làm. Ô ô, hắn là một tên lừa gạt ta. Lừa đảo, lừa gạt tình cảm của ta a. Cái này, đối với Âu Dương Dạ tìm người giả mạo Cổ Thanh Phong sự tình, Tô Hỏa nghe Thiên Sơn nhắc tới qua, bất quá cũng chỉ là nhắc tới qua, cụ thể là như thế nào một sự kiện biết đến cũng không phải quá rõ ràng. Âu Dương tỷ, ngươi không nếu như vậy nói đại ca ca được không nào? Đại ca ca căn bản không có lừa gạt ngươi được rồi. Nhìn thấy Âu Dương Dạ xưng Cổ Thanh Phong là lừa đảo, Tiểu Cẩn Nhi có chút bênh vực kẻ yếu, giải thích, ta tử vừa mới bắt đầu tiểu nói qua cho ngươi. Đại ca ca thật sự, là chính ngươi không tin được không nào? Hơn nữa đại ca ca cũng chính miệng đối với ngươi thừa nhận qua, hắn tiểu là Xích Viêm công tử, ngươi nếu không không tin, còn nói đại ca ca diễn kịch gặp ma, về sau đại ca ca tự mình cho ngươi chứng minh, ngươi còn chưa tin, nhưng lại động thủ đánh đại ca ca nữa nha, nói đại ca ca là một tên lường gạt. Thiệt là, đại ca ca căn bản không có lừa ngươi, là ngươi một mực không tin mà thôi. Cẩn Nhi ngươi, ngươi như thế nào? Sao có thể? Ta. Âu Dương Dạ khóc không ra nước mắt, lại không cách nào phản bác, bởi vì Tiểu Cẩn Nhi nói rất đúng sự thật, Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác không chỉ một lần chính miệng thừa nhận qua, cũng tự mình chứng minh qua, mỗi lần nhớ tới những chuyện này, Âu Dương Dạ đều vừa tức vừa giận lại sụp đổ. Ngươi cái gì ngươi? Âu Dương tỷ, ngươi không được quên, là chính ngươi tìm đến đại ca ca lại để cho hắn giả mạo Xích Viêm công tử đấy. Cũng không phải đại ca ca chủ động tìm được ngươi rồi, đại ca ca hảo tâm giúp ngươi, ngươi sao có thể trả đũa nói đại ca ca là lừa đảo đây này. Ta. Âu Dương Dạ lần nữa sụp đổ, ghé vào trên mặt bàn ô ô ô khóc giống, ta làm sao biết hắn thật còn sống a? Dạ dạ, ngươi cũng đừng quá thương tâm, đừng nói là ngươi, mặc dù ta cũng không thể nào tin nổi Cổ Thanh Phong còn sống. Tô Họa chỉ có thể như thế an ủi, nhìn Âu Dương Dạ còn khóc không ngừng. Tô Họa lại khuyên, chuyện đã qua cũng đừng có còn muốn rồi nha, ngươi không phải một mực đều hy vọng Cổ Thanh Phong còn sống không? Hiện tại hắn thật sự còn sống, ngươi có lẽ cao hứng mới là. Hoàn toàn chính xác. Âu Dương Dạ một mực đều hy vọng Cổ Thanh Phong không có chết, hiện tại Cổ Thanh Phong thật không có chết, nàng lại vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Nghĩ tới chính mình cầm ghi lại Xích Viêm công tử cuộc đời yêu thích sách nhỏ dạy bảo Cổ Thanh Phong như thế nào giả mạo Xích Viêm công tử ngôn hành cử chỉ, Âu Dương Dạ tiểu hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Cổ Thanh Phong, nhất là đem làm Cổ Thanh Phong tự xưng mình chính là Xích Viêm công tử thời điểm, nàng nếu không không tin, còn châm chọc khiêu khích, cái này lại để cho Âu Dương Dạ biết vậy chẳng làm, cũng cực kỳ ảo não. Tô Họa biết rõ Âu Dương Dạ tâm tư, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ nhận thức nổi thống khổ của nàng. Nhìn Âu Dương Dạ mỏi mệt không chịu nổi lại hối hận, tiếc thống khổ bộ dạng, Tô Họa khuyên bảo không thành, cuối cùng chỉ có thể động dụng thần thông trấn an tâm linh, trọn vẹn rằng có mấy canh giờ, Âu Dương Dạ lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Là dạ. Tô Họa đứng tại tiểu gãy sơn trang trong đình viện, nhíu lại lông mày, nhìn qua dạ không ám nguyệt, thần sắc rất ngưng trọng. Một đôi thanh tịnh trong đôi mắt giống như tràn đầy rất nhiều không nghĩ ra nghi hoặc. Tiểu thư, đang suy nghĩ gì? Thiên Sơn hỏi một câu. Ta suy nghĩ hắn 3 năm trước đây tại sao lại tại Thái Huyền dưới tấm bia không hiểu thấu tan thành mây khói, đã ở muốn, 3 năm sau hắn thì như thế nào chết mà phục sinh đấy? Thiên Sơn há hốc mồm, không nói gì. Vấn đề này liền Tô Họa cũng không biết, nàng lại có thể nào nghĩ đến thông. Đồng nhiên, nàng nhớ tới Tiểu Cẩn Nhi. Nói ra, tiểu thư, tại ta cùng Cẩn Nhi đi vào tiểu gãy sơn trang thời điểm, Cẩn Nhi cũng đã từng hỏi vấn đề này. A, hắn là trả lời như thế nào hay sao? Ta còn nhớ rõ Cổ Thanh Phong nói 3 năm trước đây hắn tan thành mây khói cũng là thân bất do kỷ, nói là Thái Huyền Bia bên trong có một đám Phật Đà muốn giết hắn. Phật Đà? Nghe vậy, Tô Họa rất là giật mình, hỏi, cái gì Phật Đà? Thầy Thiên Phật Đà? Đúng vậy. Lúc ấy Cổ Thanh Phong đích thật là nói như vậy, hắn nói những cái kia Phật Đà đều giấu ở Thái Huyền Bia bên trong một mực chờ hắn. Thầy Thiên Phật Đà giấu ở Thái Huyền Bia. Tô Họa tinh tường nhớ rõ, lúc ấy nàng một mực dò xét Thái Huyền Bia, lại cái gì cũng không có phát hiện, càng đừng nói cái gì Thầy Thiên Phật Đà, điều này sao có thể, Tây Thiên Phật Đà địa vị siêu phàm, có thể so với tiên nhân, êm đẹp như thế nào sẽ giấu ở Thái Huyền Bia, hơn nữa lại vì sao giết hắn. Cổ Thanh Phong nói là Tây Thiên cho là hắn là người xấu, cũng lo lắng hắn tương lai có một ngày biết làm một ít xấu sự tình, cho nên Tây Thiên tiểu muốn nhân cơ hội này giết hắn đi, dùng trừ hậu hoạn chi lo. Hắn thật sự nói như vậy. Thiên Sơn gật gật đầu, trông thấy Tô Họa biểu lộ ngưng trọng, Thiên Sơn hỏi, tiểu thư, ngươi tin tưởng những lời này. Ta không biết nên không nên tin tưởng, nhưng ta biết rõ, hạo kiếp về sau, thiên địa trọng sinh, tam thiên đại đạo đều không ổn định, là phòng ngừa náo động phát sinh, tam thiên đại đạo sẽ chế tài một ít tồn tại uy hiếp chi nhân, Tây Thiên cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, Tô Họa lại nói, bất quá những chuyện này từ trước đến nay đều là do chiếu thư chi nhân để làm, trên đường lớn người sẽ không xuất thủ, mà Tây Thiên Phật Đà càng không khả năng như thế đại động can qua. Giống như lại nhớ ra cái gì đó, Tô Họa hỏi, sau đó thì sao? Hắn tan thành mây khói là bị Tây Thiên Phật Đà giết chết. Hắn không có nói như vậy qua, mà là nói. Nói cái gì? Hắn nói hắn đem dấu ở Thái Huyền Bia bên trong Tây Thiên Phật Đà toàn bộ giết đi, hơn nữa vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn còn. Đem Tây Thiên Phật chủ cho bắt cóc rồi. Vâng. Tô Họa như bị sét đánh, quá sợ hãi, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói cái gì? Tây Thiên Phật chủ. Là Đại Nhật Như Lai. Thiên Sơn cũng là kiên trì gật gật đầu, nói, đúng vậy, thật sự là hắn nói mình bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Không có khả năng. Tô Họa không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu không nhận, chối bỏ, trên người nàng tiểu có Phật chiếu, đối với Phật đạo cũng coi như hiểu rõ, càng thêm tin tưởng Đại Nhật Như Lai phân hóa thân là bực nào tồn tại, không có người có thể bắt cóc Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, tuyệt đối với không có. Hắn có hay không bắt cóc, ta không biết. Bất quá Thiên Sơn tiếp tục nói, hắn đã từng thật sự tế ra một tượng Phật, nói cho chúng ta biết tiểu là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Ngươi bái kiến cái kia tôn tượng Phật. Bái kiến. Có thể thật sự Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Hẳn không phải là a, Đại Nhật Như Lai phân hóa thân ước vạn chi cự, làm sao có thể sẽ là một cũ nát tượng Phật, không biết người kia phải hay là không đã cho ta kém kiến thức, cố ý lừa gạt ta đấy. Hơn nữa hắn còn nói. Còn nói cái gì? Cổ Thanh Phong thổi cái kia chút ít ra châu thật sự quá lớn, đại liền Thiên Sơn đều không có ý tứ nói ra, hắn nhìn Tô Họa, có chút không có ý tứ nói, hắn còn nói mình bổn sự thông thiên, sớm đã vượt ra sinh tử, nói hắn muốn sống tự sống, muốn chết thì chết, chỉ cần hắn nguyện ý, tiêu tính toán mỗi ngày chết cái sắp xỉ 1000 lần minh nhi cái cũng làm theo nên làm gì vậy còn làm gì vậy. Nói hiệu nói vượng.